Tiểu Trúc nhẹ gật đầu, cố nén không để cho mình khóc lên. Tiêu Trường Sinh trầm mặc một lát, đưa tay lau rơi Tiểu Trúc khỏe mắt nước mắt, nói, tốt, đừng khóc, thiếu gia lần này sẽ rời đi Tiêu gia thời gian rất lâu, cụ thể dài bao nhiêu, ta cũng không biết, bất quá thiếu gia hỏi ngươi, ngươi có muốn hay không tu hành, có muốn hay không trở thành một tên cường giả. A, Tiểu Trúc bị Tiêu Trường Sinh đột nhiên xuất hiện này vấn đề giật nảy mình, sau đó lại cúi thấp đầu, nói, thiếu gia cũng không cần đùa Tiểu Trúc vui vẻ, Tiểu Trúc biết mình thể chất, căn bản không có khả năng tu hành. Tiểu Trúc chỉ hy vọng cả một đời có thể tại thiếu gia bên người hầu hạ thiếu gia. Chỉ cần thiếu gia tại, liền không có cái gì làm không được sự tình. Thiếu gia liền hỏi ngươi, nghĩ, hay là không muốn. Tiêu Trường Sinh nghiêm túc hỏi, tu hành có tu hành buồn rầu. Nếu như Tiểu Trúc không nguyện ý tu hành, hắn cũng hoàn toàn có biện pháp để Tiểu Trúc sống trên ngàn năm vạn năm. Cho nên đây hết thảy quyết định đều tại chính Tiểu Trúc trên thân. Muốn. Lần này, Tiểu Trúc không do dự, lập tức đáp ứng xuống. Vậy thì tốt. Ngươi ở nhà hảo hảo mấy người thiếu gia trở về, chờ sau đó một lần thiếu gia trở về, liền thay ngươi đổi trải qua đổi mạch, đến lúc đó, ngươi liền có thể đi theo tại thiếu gia bên người. Tiêu Trường Sinh cười nói. Tiểu Trúc nhãn tình sáng lên, đúng thật sao? Tiêu Trường Sinh gật đầu, đương nhiên là thật, thiếu gia lúc nào lừa qua ngươi. Nếu như vậy, Tiểu Trúc có phải hay không cũng sẽ biến thành một tên cường giả, thay thiếu gia phân ưu giải nạn. Tiểu Trúc lại hỏi. Không sai. Tiêu Trường Sinh đáp. Vậy sẽ trở thành mạnh cỡ nào cường giả? Lại so với Thái Lao gia còn lợi hại hơn sao? Trầm mặc sau một lát, Tiểu Trúc lại ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, tò mò hỏi. So Thái Lao gia lợi hại hơn nhiều. Kia là bao nhiêu lợi hại a? Cửu thiên thập địa, chỉ có ngươi là nhất. Tác giả Quan Nguyệt nói, mới một quyển, mới hành trình, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cầu khen thưởng a. Chương 50, cảnh giới phân chia. Hôm sau, sáng sớm. Giờ phút này chính trực sáng sớm. Một vòng đỏ tươi như lửa thái dương chậm rãi từ đông phương dâng lên, cho người ta một loại như gió xuân tắm rửa bàn cảm giác, ấm áp thoải mái dễ chịu. Toàn bộ Tiêu gia đại viện giờ phút này bu đầy người, nam nữ già trẻ, toàn bộ hội tụ ở đây, khoảng chừng mấy trăm người. Trường Sinh, đây là một cái túi đựng đồ, chính là ta lúc đầu sai người từ trong vương thành tốn hao 20 vạn linh thạch mua sắm, có một phương lớn nhỏ không gian, bên trong để vào 20 vạn mai linh thạch, người đi ra ngoài bên ngoài. Có cái túi trữ vật cũng thuận tiện rất nhiều, lần đầu bên ngoài, bên trong còn có mấy bộ quần áo mới, cùng một chút lương khô, đầy đủ một mình ngươi ủng hộ một chút thời gian. Tiêu Viễn Sơn hai tay thận trọng đem một cái kim sắc cái túi giao cho Tiêu Trường Sinh, cái túi chỉ có không đến lớn chừng bàn tay, nhưng là trong đó lại ở trong chứa càn khôn. Bình thường thế gia đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, đều sẽ đeo một cái túi đựng đồ, thuận tiện mang theo vật phẩm. Ừm. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận túi trữ vật, cũng không có cự tuyệt. Tiêu gia đạt được 8 gia tộc lớn nhất bồi thường, trồng chất linh thạch đã vượt xa lúc đầu, 20 vạn linh thạch đối với Tiêu gia tới nói, đã không tính là cái gì. Thiếu gia, đôi giày này là ta buổi tối hôm qua đi suốt đêm ra, cũng không biết người xuyên có hợp hay không trần, Tiểu Trúc không thể hầu ở bên người chiếu cố thiếu gia nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Tiểu Trúc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm ôn nhu nói, đem trong tay giày vải giao cho Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Tiêu Trường Sinh đưa tay vuốt vuốt Tiểu Trúc trên trán mái tóc, nói, yên tâm đi, thiếu gia của ngươi không có sự tình gì. Ừm. Tiểu Trúc dùng sức nhẹ gật đầu, cố nén không để cho mình khóc lên. Tốt, đều trở về đi, không cần đưa, ta không tại Tiêu gia trong lúc đó, Tiêu gia hết thể sự vụ lớn nhỏ, giao cho đại trưởng lão nhị trưởng lão hai người các ngươi có chuyện gì, nhất định phải hướng lão gia chủ báo cáo. Tiêu Trường Sinh nhìn xem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nói. Đúng. Đại trưởng lão nhị trưởng lão hai người vội vàng đứng ra, nhìn xem Tiêu Trường Sinh khẳng định đáp. Vậy là tốt rồi. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó lại đem hôm qua bàn giao cho Tiêu Viễn Sơn lại một lần nữa nhắc nhở một lần, lúc này mới rời đi. Thiếu gia, nhìn xem Tiêu Trường Sinh xa xa bóng lưng rời đi, Tiểu Trúc rốt cục nhịn không được khóc ồ lên. Thiếu gia, nhất định phải về sớm một chút, nhất định phải. Tiểu Trúc thấp giọng tự lẩm bẩm, ngoại trừ Tiểu Trúc bên ngoài. Một chút đệ tử Tiêu gia cũng đồng dạng nhịn không được khóc ồ lên, trước kia bọn hắn một mực đem Tiêu Trường Sinh xem như Tiêu gia trò cười phế vật, nghĩ đến đuổi Tiêu Trường Sinh rời đi Tiêu gia. Kết quả tại Tiêu gia sinh tử tồn vong thời khắc, ngược lại hay là Tiêu Trường Sinh nhất cử đánh bại quân địch, cứu Tiêu gia tại khó xử lúc. Bây giờ trông thấy Tiêu Trường Sinh rời đi, bọn hắn nhưng không có một người vui vẻ. Đây chính là túi trữ vật sao? So với nạp giới, điểm ấy không gian đơn giản cực kỳ nhỏ. Rời đi Tiêu gia về sau, Tiêu Trường Sinh kiểm tra một hồi trong túi chứa vật đồ vật, lập tức nhịn không được nhỏ giọng đánh giá thấp một tiếng. Bất quá giống Ô Hà quận dạng này vắng vẻ quận huyện, có thể lấy ra được loại này không gian một lập phương lớn nhỏ túi chữ vật, đã coi là không tệ. Cho dù là chỉ có một lập phương lớn nhỏ, cầm đi ban đầu giá, cũng là gần 20 vạn linh thạch, chính là tiêu ra mấy chục năm tổng thu nhập. Trong túi chữ vật, ngoại trừ một chút lương khô bên ngoài, còn có một thanh trường kiếm, chính là đã vỡ tan huyền cấp thượng phẩm huyền khí thanh xương. Bất quá giờ phút này thanh xương kiếm đã bị hủy, uy lực tối đa cũng liền có thể phát huy ra hoàng cấp thượng phẩm huyền khí uy lực, không tính là cỡ nào cường lực vũ khí, nhưng là tại toàn bộ tiêu gia cũng đã là thuộc về tốt nhất binh khí. Ngày này huyền giới, thật đúng là đủ nghèo, giống Ô Hà quận dạng này nhân khẩu 100 vạn quận huyện, một thanh hoàng cấp thượng phẩm huyền khí lại có thể bài tiến lên 3. Tiêu Trường Sinh không có lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, đối với thiên huyền giới hắn đã có chút hiểu biết, chính là lúc đầu thượng đẳng vị diện thế giới thiên huyền đại thế giới một khối mảnh vỡ. Lúc đầu thiên huyền đại thế giới phát sinh một trận tuyệt thế đại chiến, đến mức toàn bộ huyền thiên đại thế giới đều đánh sụp đổ, cuối cùng vỡ vụn. Trong đó một khối bên cạnh rơi vào đến xuống mấy người vị diện, trở thành hiện tại huyền thiên giới. Như loại này từ đại thế giới vỡ vụn về sau đại thế giới mảnh vỡ biến thành tiểu thế giới, quy tắc bất ổn, cùng thiên địa tự nhiên mà dựng thế giới khác biệt, linh lực mỏng manh, dạng này vị diện căn bản không thích hợp tu hành, bởi vậy cũng bị chư thiên đại đế nhóm gọi chung là di khí chi địa. Bất quá giống như vậy di khí chi địa, đồng dạng ẩn chứa không ít kỳ duyên, bởi vì ai cũng không biết tại đại thế giới vỡ vụn thời điểm, mảnh này mảnh vụn bên trên có thể hay không mang theo một ít bí bảo mà rơi xuống dưới giới. Đương nhiên, cũng tương tự khả năng tràn ngập nguy cơ, cũng tỉ như thiên huyền giới táng thần chi địa. Nếu như hắn không có suy đoán sai lầm, táng thần chi địa chỉ sợ sẽ là lúc đầu trận đại chiến kia về sau, một vị nào đó đại đế hoặc là thần hoàng thần vương sau khi chết chôn thân chi địa. Có thể trở thành thần vương thần hoàng người, mỗi một vị cũng là có thể tay hái sao trời vô địch đại năng, hắn linh hồn mặc dù mẫn diệt, có thể nhục thân lại có thể ngàn vạn năm mà bất hủ, cuối cùng hóa thành cái này tuyệt thế hung địa táng thần chi địa. Cho nên ngay từ đầu Tiêu Trường Sinh tại nói cho Tiêu Viễn Sơn có thể tiến vào táng thần chi địa, chỉ sợ chỉ có hoàng cảnh mới có thể tiến nhập, căn bản chính là nói đùa, muốn chân chính tiến vào táng thần chi địa, đừng nói là hoàng cảnh, cho dù là siêu việt hoàng cảnh thần cảnh, tiến vào nơi đây đều cựu tử nhất sinh. Mà như qua táng thần chi địa là một vị nào đó đại đế táng thân chỗ, trừ phi trở thành đế cảnh, nếu không cho dù là thần cảnh, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư thiên vạn giới đối với tu hành đẳng cấp 10 phần thống nhất, chia làm linh cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, thần cảnh, đế cảnh 5 cái lớn cảnh giới phân loại. Trong đó mỗi cái đại cảnh giới lại có 3 cái hoặc 3 cái trở lên cảnh giới, tỉ như linh cảnh cùng vương cảnh hoàng cảnh, tổng cộng chia làm nhân linh cảnh, địa linh cảnh, thiên linh cảnh, nhân vương cảnh, địa vương cảnh, thiên vương cảnh, nhân hoàng cảnh, địa hoàng cảnh, thiên hoàng cảnh, mỗi cái cảnh giới phân thiên địa nhân tam cảnh, chung 9 cái cảnh giới. Mà thiên hoàng cảnh cũng là huyền thiên giới đủ khả năng tu hành cảnh giới tối cao. Đây cũng là Tiêu Trường Sinh vì cái gì phỏng đoán Tiêu Thiên Chí ít cũng là thiên hoàng cảnh nguyên nhân. Mà hoàng cảnh phía trên thần cảnh cùng đế cảnh, chia làm sơ thần cảnh, thần vương cảnh, thần hoàng cảnh, thần đế cảnh, đế vương cảnh, đế hoàng cảnh, đại đế cảnh, chung 7 cái tiểu cảnh giới, tăng thêm trước mặt 9 cái tiểu cảnh giới, chung 16 cái tiểu cảnh giới. Mà cái này 16 cái tiểu cảnh giới, mỗi một cái lại phân làm cửu trọng thiên, chung 144 trọng, phân chia kỹ càng mà chặt chẽ. Mà lên một thế, Tiêu Trường Sinh chính là cái này trong chư thiên vạn giới chi cao vô thượng đại đế một trong, kết quả lại bị thiên đế ám toán một cái, trấn áp tại cửu trọng thiên giới phía dưới dòng dã 1000 vạn năm, này mới khiến hắn tìm tới cơ hội chạy ra ngoài. Thiên đế, chờ lấy đi. Bản đế sớm muộn sẽ trở về tìm ngươi tính sổ. Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia hung ác, cái này táng thần chi địa, chính là hắn trở lại thiên giới muốn đi bước đầu tiên, mà lại tất đi không thể nghi ngờ. Tác giả Quan Nguyệt nói, người mới lần thứ nhất viết huyền huyễn. Viết không tốt chỗ hy vọng mọi người nhiều hơn chỉ ra chỗ sai ra, tác giả Kun sẽ trước tiên sửa chữa, mọi người bình luận khu nhiều hơn nhắn lại, đều sẽ hồi phục. Cuối cùng cảm tạ ID app 298-46871 huynh đệ khen thưởng, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, cửa thành gặp ngăn, canh thứ nhất. Công tử, phía trước chính là cái này Thanh Vương thành cửa thành. Ta chỉ có thể đem ngài đưa đến nơi này cao ngất huy hoàng Thanh Vương thành ngoài cửa lớn mạc hẹn 100 mét chỗ. Một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng lại, mã phu nhảy xuống xe ngựa, đối sau lưng thiếu niên áo trắng cung kính nói. Thiếu niên này chính là nửa tháng trước rời đi tiêu gia Tiêu Trường Sinh, quá trình nửa tháng dài dằng dặc đi đường thời gian, hắn rốt cục đạt tới Thanh Vương thành. Ô Hà quận liền thuộc về cái này Thanh Vương thành 13 quận huyện một trong, thành chủ chính là toàn bộ quốc đô người mạnh nhất một trong Thanh Vương, nghe đồn tu vi cũng sớm đã đạt đến thiên vương cảnh. Một thân tu vi thâm bất khả trắc. Vì sao không đi vào? Tiêu Trường Sinh nhìn xem mã phu dò hỏi, cái này mã phu là hắn ngày đó tại Ô Hà quận dịch trạm tùy tiện tìm một tên nông phu, xe ngựa cũng vẹn vẹn đằng sau kéo lấy một tấm ván gỗ, liên tục ngăn chặn phong bình chướng đều không có một hối. Công tử, cái này Thanh Vương Thành có thể là vương đô, nông xe loại này cỗ xe muốn đi vào thành đô, nhất định phải giao nạp cao linh thạch, dù sao cái này đã đến cửa thành, công tử ta nhìn ngươi niên cấp nhẹ nhàng, hay là tỉnh chút ngân lượng tốt. Đi vào đi. Tiêu Trường Sinh nói, linh thạch hắn còn nhiều, rất nhiều, rời đi Tiêu ra thời điểm, Tiêu Viễn Sơn chuẩn bị cho hắn trọn vẹn 20 vạn linh thạch. Gặp Mã Phu có chút do dự, Tiêu Trường Sinh lại nói, yên tâm đi, tiền bản công tử còn nhiều, cho ngươi đi liền đi, chờ ta tiến vào thành nội tìm tới thích hợp nhà trọ về sau, ngươi rời đi liền có thể. Cái kia. Tốt ta. Mã Phu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, lại cưỡi ngựa xe hướng về cửa lớn đi đến, Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên chung quanh sự vật. Cái này ngắn ngủi một lát, hắn liền chí ít cảm nhận được mấy chục danh thiên linh cảnh hậu kỳ võ giả khí tức, lập tức không khỏi lắc đầu. Không hổ là Vương Thành, nếu như là tại Ô Hà quận, Vương cảnh không ra, cái này mấy chục danh thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả hội tụ vào một chỗ, liền có thể quét ngang toàn bộ Ô Hà quận. Công tử, người gấp gáp như vậy đi đường, chắc là vì tham gia 3 ngày sau thanh viện khảo thí a. Mã Phu một bên xua đuổi lấy hắc mã, một bên thỉnh thoảng cùng Tiêu Trường Sinh trò chuyện vài câu. Hỏi thăm Tiêu Trường Sinh một ít chuyện. Thanh viện khảo thí, đây là vật gì? Tiêu Trường Sinh sững sờ, không khỏi hỏi. Mã Phu hơi kinh ngạc, dừng lại nhìn xem Tiêu Trường Sinh, kinh ngạc nói, công tử không biết thanh viện khảo thí. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, hắn là thật không biết, cái này Mã Phu còn thực thú vị, giúp mình đuổi đến nửa tháng con đường. Vậy mà đối 1,1 cái chữ đều không nhắc tới lên, cái này khiến hắn không khỏi đối thanh viện khảo thí tới một tia hứng thú. Cái này thanh viện khảo thí chính là từ thanh viện phát khởi một lần chiêu sinh khảo thí, mỗi 4 năm tuyển nhận một nhóm học sinh, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 18 tuổi tuổi trẻ võ giả, đều có thể tham gia khảo thí, chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể gia nhập thanh viện, trở thành thanh viện học sinh. Mã Phu trầm giai nói, cái này thanh viện rất lợi hại. Tiêu Trường Sinh có chút tiến lặng, nhịn không được hỏi. Mã Phu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, hỏi, công tử sẽ không ngay cả thanh viện đều chưa nghe nói qua à? Chúng ta Thanh Vương Thành thành chủ Thanh Vương, lúc đầu bắt đầu từ Thanh Viện đi ra đệ tử, cũng là từ đó về sau, Thanh Viện nhất cử trở thành chúng ta Thanh Vương Thành thứ nhất đại học phủ, học viện viện trưởng, nghe nói tu vi so chúng ta thành chủ còn cường đại hơn. Mã Phu có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, ấn lý thuyết thân là Thanh Vương Thành con dân, 13 quận huyện không ai không biết Thanh Viện đại danh, làm sao trước mắt vị công tử này cùng cái đồ nhà quê, ngay cả Thanh Viện cũng không biết, vị công tử này không phải là từ nơi khác đi vào cái này Thanh Vương Thành A. Nghĩ thì nghĩ, Mã Phu liền tiếp tục điều khiển chiếc xe ngựa đi. Dừng xe, dừng xe. Quả nhiên, là Mã Phu đem xe ngựa xua đuổi đến Thanh Vương Thành trước cổng chính phương thời điểm. Hai tên Thanh Vương Thành hộ vệ lập tức ngăn cản đi lên. Một người hộ vệ trong đó mang theo ánh mắt hoài nghi quét một vòng Tiêu Trường Sinh. Sau đó quay đầu nhìn chăm chú về phía Mã Phu, nói, Thành chủ có lệnh, Thanh Vương Thành 3 ngày sau sẽ tiến hành thanh viện khảo thí. Tất cả xe ngựa trong 1 tháng cấm chỉ xuất nhập. Công tử, cái này. Mã Phu nghe vậy. Có chút khó khăn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, móc ra mấy khối nén bạc, trực tiếp ném cho Mã Phu, nói, được thôi, những ngày này cũng vất vả ngươi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh ném cho mình nén bạc, Mã Phu cuống quýt tiếp được, đối Tiêu Trường Sinh thiên ân vạn tạ, nói, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Được rồi, ngươi trở về đi. Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay, cái này Thanh Vương Thành cấm chỉ xe ngựa xuất nhập. Hắn không có khả năng cưỡng ép để xe ngựa tiến vào Vương Thành, mà ngân lượng cái này vật ngoài thân, đối với người bình thường có lẽ chân quý dị thường, nhưng đối với bọn hắn dạng này võ giả, liền lộ ra râu ria. Cho dù là một đầu nhất giai hung thú da lông, cầm đi bán đều có thể bán đi không ít ngân lượng, nhưng là đối với người bình thường tới nói, mấy lượng bạc lại là hơn nửa năm thu nhập. Hai tên hộ vệ trông thấy Tiêu Trường Sinh tiện tay liền ném cho Mã Phu mười mấy lượng bạc, con mắt không khỏi sáng lên, không có hảo ý lẫn nhau nhẹ gật đầu. Một tên khác hộ vệ tiến tới Tiêu Trường Sinh trước mặt, mang trên mặt một chút xíu không che giấu cười lạnh, nói, Vương Thành trọng địa, không phải là cái gì người đều có thể tiến vào, chúng ta nhất định phải kiểm tra ngươi là có hay không mang theo uy hiếp Vương Thành an nguy vật phẩm nguy hiểm. Vật phẩm nguy hiểm gì vật phẩm? Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía tên hộ vệ này, trêu tức mà hỏi. Ngươi! Tên hộ vệ này khẽ giật mình, ngay sau đó có chút thẹn quá hóa giận, nói, chúng ta hoài nghi ngươi tu luyện ma công. Chính là ma giáo giáo đồ, mời giới thiệu chúng ta kiểm tra, nếu không chính là khiêu khích Vương Thành, khiêu khích Thanh Vương Đại Nhân. Đưa ngươi thứ ở trên thân toàn bộ giao ra. Một tên khác hộ vệ cũng là quát. Khiêu khích Thanh Vương Thành, khiêu khích Thanh Vương, tốt một đỉnh tân bốc. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hắn chỗ nào nhìn không ra cái này hai tên hộ vệ là cố ý muốn tìm mình phiền phức, ánh mắt phát lạnh, quắc, nghị cha ta, các ngươi tính là thứ gì? Các ngươi tính là thứ gì? Người chung quanh nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả đám đều nhịn không được dọa đến trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh, đây chính là Thanh Vương Thành hộ vệ, chí ít đều là địa linh cảnh tu vi, đừng nói hắn một cái không rõ lai lịch thiếu niên, cho dù là một chút thế gia đệ tử, dám ở Thanh Vương Thành cùng hộ vệ đối nghịch, đều là một con đường chết. Lớn mật. Hai tên hộ vệ nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, đồng thời quát, trường đao trong tay trong nháy mắt vung ra chém về phía Tiêu Trường Sinh. Cút. Nhưng mà chính là hai tên hộ vệ xuất thủ trong nháy mắt, một tiếng quát lớn từ Tiêu Trường Sinh trong miệng thốt ra, lực lượng kinh khủng vọt thẳng hướng cái này hai tên hộ vệ biến sắc, một cái đỏ thắm tiên huyết đồng thời từ trong miệng phun ra, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Thiên linh cảnh cường giả. Đừng nói là cái này hai tên hộ vệ. Cho dù là người chung quanh trông thấy một màn này, cũng đồng dạng không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, thiên linh cảnh cường giả, cái này sao có thể? Trước mắt thiếu niên này mới bao nhiêu lớn? Phải biết, bọn hắn thấy qua thiên linh cảnh, cái nào không đều là 30 tuổi thậm chí có niên kỷ gần nửa trăm đều không thể bước vào thiên linh cảnh, mà thiếu niên ở trước mắt, tuổi tác bất quá 15-16 tuổi dáng vẻ, cái này cần dạng gì thiên phú mới có thể đạt tới dạng này cảnh giới? Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay tiếp tục bộc phát, cầu ủng hộ. Cầu khen thưởng. Các ngươi mỗi một phần khen thưởng đều là tác giả cun đổi mới động lực. Chương 52, sụp đổ hộ vệ, canh thứ 2. Thiên linh cảnh cường giả. Sợ hãi. Hai tên hộ vệ lập tức mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi trong nháy mắt chiếm hết toàn thân. Giờ phút này bọn hắn liên động một chút lông mày động tác cũng không dám ra ngoài hiện, sợ sơ ý một chút liền chọc tới thiếu niên ở trước mắt. Trẻ tuổi như vậy thiên linh cảnh cường giả. Bọn hắn trước tiên nghĩ tới chính là cái này chỉ sợ là đến từ hoàng thành một vị nào đó thế gia thiếu gia, bất quá ý nghĩ này lập tức liền bị bọn hắn hủy bỏ, đừng nói là vương thành thế gia, cho dù là bình thường thiên linh cảnh cường giả, bọn hắn như thế khiêu khích, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không nhìn thẳng cái này hai tên hộ vệ, trực tiếp hướng phía cửa lớn đi đến, căn bản không nhìn hai tên hộ vệ một chút, cái này hai tên hộ vệ bất quá là chỉ là địa linh cảnh mà thôi. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của Tiêu Trường Sinh con ngươi. Nơi xa trông thấy Tiêu Trường Sinh một tiếng quát lớn trực tiếp đem hai tên vô cùng cường đại vương thành hộ vệ dọa đến miệng phun tiên huyết, một đôi mắt không khỏi trở nên tinh quang, trong lòng hối hận vô cùng, sớm biết trước mắt công tử này cường đại như vậy lời nói, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ đi theo Tiêu Trường Sinh cùng một chỗ tiến vào vương thành, mà giờ khắc này hiện tại không có cái này hy vọng. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh rời đi, hai tên hộ vệ không khỏi thở dài một hơi. Giờ phút này bọn hắn ước gì Tiêu Trường Sinh mau mau rời đi cửa thành tiến vào vương thành, không cần tìm bọn hắn hai huynh đệ cái phiền phức, từng cái hận không thể cho mình một bàn tay. A, đúng rồi. Ngay tại lúc cái này hai tên hộ vệ hơi thở dài một hơi thời điểm, không biết lúc nào Tiêu Trường Sinh lại quay người về tới phía sau bọn họ, đối hai người bọn họ nghi ngờ hỏi, cái này hai tên hộ vệ nghe thấy Tiêu Trường Sinh thanh âm, doa đến lập tức quỳ trên mặt đất. Công tử tha mạng a. Đều là tiểu nhân có mắt không trọng, còn xin công tử bỏ qua cho tiểu nhân một mạng, đều là hắn gặp công tử xuyên hoa lệ, lại như thế tuổi trẻ, liền nghĩ từ trên thân ngài mượn ít bạc tiêu xài một chút, công tử muốn tìm hắn tính sổ sách, cùng tiểu nhân không có quan hệ, còn xin công tử tha mạng, tiểu nhân bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có ngao ngao đợi sữa trẻ nhỏ, công tử tha mạng a. Một gã hộ vệ quỳ trên mặt đất vội vàng khóc giống cầu xin tha thứ. Công tử, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Là tiểu nhân thụ hắn mê hoặc, nếu không cho tiểu nhân một vạn cái lá gan cũng không dám tìm ngài phiền phức, mà lại hắn lao mẫu 10 năm trước liền đã chết rồi, ngay cả lão bà đều không có, càng không có cái gì cậu thí trẻ nhỏ, công tử đừng nghe hắn nói năng bậy bạ a. Một tên khác hộ vệ đồng dạng dọa đến quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, đều hận không thể đem đối phương ăn tươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem cái này quỳ trên mặt đất khóc giống hai tên hộ vệ, ngẩn người, sau đó mới chậm rãi nói, cái kia. Ta chính là muốn hỏi một chút, thanh viện khảo thí ở nơi nào cử hành? Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, hai tên hộ vệ đều kém chút phun ra một cái lao huyết, ngươi hỏi đường liền hỏi đường, vì cái gì không nói sớm, này lại hù chết người ngươi có biết hay không? Bất quá điểm này giờ phút này cho hai tên hộ vệ 100 cái lá gan bọn hắn cũng không dám nói, đừng nói là Thanh Vương Thành, cho dù là đặt ở toàn bộ thiên huyền giới, cũng đều là cường giả vi tôn, Tiêu Trường Sinh cho dù là giết bọn hắn, chuyện này nháo đến vương phủ đi. Bọn hắn đều không để ý tới có thể nói, huống chi bọn hắn còn mạo phạm Tiêu Trường Sinh trước đây. Công tử, Thanh viện khảo thí sẽ tại 3 ngày sau tại Vương Thành Thành Đô Quảng Trường chính thức cử hành. Ngài thuận con đường này đi thẳng liền sẽ đi thẳng đến Thành Đô Quảng Trường, mà lại cho dù là tìm không thấy Quảng Trường, Thanh viện khảo thí ngày đó toàn bộ Vương Thành khắp nơi đều có thể thăm dò được Thanh viện khảo nghiệm địa điểm. Hai tên hộ vệ đồng thời chăm miệng một lời hồi đáp, hiển nhiên vấn đề như vậy, hai người bọn họ trong khoảng thời gian này đã trả lời rất nhiều lần. Nha! Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người, nói, đúng rồi, các ngươi quỳ trên mặt đất làm gì, trên mặt đất nhiều lạnh à, nhanh, ta đi vào trước nhìn xem. Hai tên hộ vệ sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái gì gọi là chúng ta quỳ trên mặt đất làm gì, còn trên mặt đất nhiều lạnh à, ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ quỳ trên mặt đất à, cái này còn không đều là bị ngươi dọa cho đến. Công tử, đất này bên trên không có chút nào lạnh, ngài đi thong thả, ngài đi thong thả. Hai tên hộ vệ đứng lên, vẻ mặt cầu xin đối Tiêu Trường Sinh cung kính nói, chỉ thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất cầu Tiêu Trường Sinh đi nhanh lên. Ừm ân, vậy ta tiến vào. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đi vài bước lại ngừng lại, quay người nhìn về phía hai tên hộ vệ, nói, đúng rồi, nếu như đến lúc đó ta tìm không thể lời nói, liền đến chỗ này tìm các ngươi hai mà, hai người các ngươi mà tới một cái chỉ cho ta đường cũng không có vấn đề à. Bịch. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà lại trở về, hai tên hộ vệ lần nữa dọa đến quỳ trên mặt đất. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh đồng thời chăm miệng một lời nói ra, đừng, đừng, đừng. Công tử, ngài tuyệt đối đừng đến, hôm nay làm xong hai ta mà liền từ trước. Không làm, không làm, không làm. Hai tên hộ vệ gật đầu khẳng định nói. Tiêu Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, êm đẹp, làm sao không làm. Vậy các ngươi hai mà ở chỗ nào? Đến lúc đó ta có thể đi các ngươi chỗ ở tìm các ngươi hai mà. Hai tên hộ vệ nghe thấy Tiêu Trường Sinh sắc khóc, vội vàng nói, đừng. Công tử, hôm nay làm xong chúng ta liền về nhà Ô Hà quận. Hai người là Ô Hà quận. Tiêu Trường Sinh hơi kinh ngạc, nói, vậy thì tốt quá, ta vừa vặn từ Ô Hà quận tới, hai người đừng từ trước đi, đến lúc đó giúp ta chạy cái chân đưa cái tin cái gì cũng tốt ta. Tiêu Trường Sinh ngữ trọng tâm trường nói thật, hắn đối hai tên địa linh cảnh hộ vệ thật đúng là không có để ở trong lòng, bất quá nghe thấy hai người là người của Ô Hà quận. Trong lúc nhất thời lập tức nghĩ đến mình đi vào Vương Thành về sau, muốn về Ô Hà quận một chuyến khẳng định thời gian ngắn không thể quay về, bất quá có hai người này ngược lại là có thể có tin tức gì để bọn hắn hai cái hỗ trợ mang về. Công tử, ngài nhanh đi vào thành đi, ngày này sắp tối rồi, đến lúc đó muốn tìm nhà trọ liền dù sao phiền toái, đây là 10 khối linh thạch, van cầu ngài không cần tìm chúng ta tới, ngươi có chuyện gì trực tiếp trong thành dùng linh thạch nghe ngóng đi, chút linh thạch này coi như ta hai huynh đệ hiếu kính ngài. Một người hộ vệ trong đó đứng lên nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, từ trong ngực móc ra 10 khối linh thạch kín đáo đưa cho Tiêu Trường Sinh, chỉ thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất gọi Tiêu Trường Sinh cha ruột. Hai người bọn họ hiện tại là thật muốn tự tử đều có, mình đây là chọc dạng gì một người, nghe được mình là Ô Hà quận bực này vắng vẻ quận huyện người, lại còn muốn đuổi đến Ô Hà quận đi, ngươi nói ngươi là Ô Hà quận. Có quỷ mới tin ngươi, Ô Hà quận lúc nào xuất hiện qua dạng này thiên tài. Bất qua ý nghĩ này từ hai người trong đầu xuất hiện một nháy mắt, lại bị bọn hắn bỏ đi, chí ít 10 năm trước hoàn toàn chính xác từng có dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, có thể là đó cũng là 10 năm trước sự tình. Giờ phút này bọn hắn chỉ muốn nhanh đuổi Tiêu Trường Sinh rời đi, sau đó mãi mãi cũng đừng tới nơi này tìm bọn hắn hai huynh đệ mà phiền toái. Tiêu Trường Sinh tiếp nhận linh thạch, không còn gì để nói, cái này kêu cái gì tình huống, làm sao còn cấp mình nhét linh thạch. Không hổ là đồng hương A, biết mình là người của Ô Hà quận, vậy mà nhiệt tình như vậy. Chương 53, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Canh ba. Nếu để cho hai tên hộ vệ biết rõ Tiêu Trường Sinh thời khắc này ý nghĩ, khẳng định sẽ nhịn không được chửi ầm lên, nhiệt tình đại gia ngươi a. Chúng ta chỉ muốn ngươi mau mau rời đi nơi này được không? Chỉ muốn ngươi đừng có lại tới tìm chúng ta được không? Các ngươi thật không có ý định tiếp tục ở chỗ này làm. Tiêu Trường Sinh nghi hoặc nhìn hai người hỏi. Hai người liên tục gật đầu, còn làm. Chờ lấy bị ngươi gọt sao? Vậy được rồi, thật đáng tiếc. Tiêu Trường Sinh thở dài một hơi, đem linh thạch nhét vào trong ngực, quay người hướng phía thành nội đi đến, hai tên hộ vệ mắt không chấp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, sợ Tiêu Trường Sinh lại đột nhiên quay trở lại đến, xác định Tiêu Trường Sinh đi thật về sau, hai tên hộ vệ lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Mà người chung quanh nhìn xem một màn này cũng đều lập tức trợn tròn mắt, cái này phong cách vẽ chuyển biến cũng không tránh khỏi quá nhanh, trước đó còn vênh váo tự đắc hận không thể muốn đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh hai tên hộ vệ. Giờ khác này ở Tiêu Trường Sinh trước mặt cùng cái tôn tử giống như. Đặc biệt là một chút bị cái này hai tên hộ vệ bắt chẹt qua người bình thường, từng cái trong lòng mừng thầm vô cùng. Không hổ là Vương Thành Thanh đều, quả nhiên so Ô Hà quận náo nhiệt không ít. Tiêu Trường Sinh một người hành tẩu tại Vương Thành đường đi, cảm thụ được người đến người đi ồn ào, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Ở kiếp trước, hắn vì tu hành, một đường khổ tu, căn bản không có quan tâm qua những người này thế gian phồn hoa, thân là đại đế về sau, càng là hiếm khi cùng người gặp nhau, tùy tiện một lần bế quan chính là hơn mấy ngàn vạn thậm chí mấy chục vạn năm. Giờ phút này đi tại cái này đường phố phồn hoa, Tiêu Trường Sinh đột nhiên cảm thấy mình ở kiếp trước mặc dù thành tựu vô thượng đế vị, có thể là cũng đã mất đi quá nhiều, thậm chí ngay cả cái này bình thường nhất phố xá sâm ớt ồn ào, giờ phút này trong mắt hắn vậy mà đều là một loại hưởng thụ. Lão bản, cho thiếu gia ta tìm một gian thượng đẳng khách phòng. Đi dạo một chút thời gian về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp tìm một gian khách sạn, móc ra 10 lượng bạc ném cho lão bản. Được rồi, khách quan bên trong mà mời. Tiểu nhị, nhanh trên lầu đem chữ thiên số 6 phòng cho vị công tử này thu thập một chút. Lão bản tiếp nhận ngân lượng, vui vẻ ra mặt, cầm ngân lượng tại trên quần áo trà sát một lúc sau, xác định là thật, lúc này mới thu vào trong tay áo, đối xa xa một tên tiểu nhị kêu gọi nói, sau đó lại đối Tiêu Trường Sinh nịnh nọt nói ra, công tử chắc hẳn mới vừa tiến vào Vương Thành còn chưa có ăn cơm đi, chúng ta chỗ này cái gì cũng có, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển du, liền không có chúng ta chỗ này không có. Ồ! Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, nói, đã như vậy, liền cho ta đến 10 cân thiết giáp bò Tây Tạng thịt bò đi, bảy thành quen là được. Ngậy! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nhà trọ lão bản lập tức lúng túng sững sờ ngay tại chỗ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, vị thiếu gia này ngài đây là nói đùa, thiết giáp bò Tây Tạng có thể là lục giai hung thú, nếu không ngài thay cái khác đi. Phải biết, thiết giáp bò Tây Tạng có thể là lục giai hung thú, thực lực có thể so với thiên vương cảnh cường giả, cái gì là thiên vương cảnh cường giả? Thanh Vương Thành thành chủ, chính là thiên vương cảnh, Tiêu Trường Sinh mới mở miệng liền muốn thiết giáp bò Tây Tạng thịt bò, còn mở miệng chính là 10 cân, đây không phải nói đùa là cái gì. Vậy liền đến 10 cân thanh giao xà thịt rắn đi. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Khu khu, thanh giao xà chính là ngũ giai hung thú. Không đợi nhà trọ lão bản nói hết lời, Tiêu Trường Sinh liền trực tiếp đem nó đánh gãy, nói, ngũ giai hung thú nhục cũng không có chứ. Vậy liền cho ta đến 10 cân thiểm điện con mai hiệu nhục. Công tử. Thiểm điện con mai hiệu nhục cũng không có. Nhà trọ lão bản đều hận không thể cho mình một to mồm, mình không có việc gì giả trang cái gì bức, kết quả người ta điểm ba cái đồ ăn, ba cái đồ ăn đều không bỏ ra nổi đến, đây không phải tự mình đánh mình mặt. Không phải nói cái gì cũng có sao. Làm sao không có cái gì? Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng thầm thì nói, bất quá thanh âm lại rõ ràng truyền vào đến khách sạn lão bản trong lỗ tai. Nhà trọ lão bản sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, có chút xấu hổ. Hắn cũng hoài nghi Tiêu Trường Sinh có phải hay không cố ý hỏi như thế, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nịnh nọt nói, công tử ngài chút đây đều là hung thú nhục, chúng ta dạng này tiểu điếm làm sao có thể bán ra hung thú nhục đến cho khách nhân dùng ăn, ngài hay là chút một chút bình thường thú loại nhục đi. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh như có điều suy nghĩ, ngẫm lại cũng thế, lục giai hung thú ít nhất cũng phải thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả mới có thể đánh giết, toàn bộ Thanh Vương Thành chỉ sợ đều không có mấy cái thiên vương cảnh hậu kỳ cường giả, vì vậy nói. Vậy liền đến 10 cân thịt bò đi, mặt khác đem ngươi nơi này mánh liệt nhất rượu ngon cho ta đến một vò. Tốt đâu, cái này chuẩn bị cho ngài, ngài nhìn ngươi tại gian phòng ăn hay là? Nhà trọ lão bản dò hỏi. Tiêu Trường Sinh khoát khoát tay, nói, liền nơi này ăn đi. Nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp tìm một cái gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, quét một vòng toàn bộ trong khách sạn ngay tại ăn cái gì người. Đại đa số đều là nhân linh cảnh cùng địa linh cảnh võ giả, dù sao hắn ở căn này nhà trọ, tại toàn bộ Thanh Vương Thành. Cũng không phải là cỡ nào nổi danh, chân chính có tiền lại tu vi cao thâm võ giả, tất nhiên đều tiến vào Thanh Vương Thành những cái kia nổi danh trong khách sạn. Tiêu Trường Sinh vừa mới ngồi xuống, một tên nam tử mặc áo xanh liền trực tiếp đi tới Tiêu Trường Sinh cái bàn ngồi đối diện xuống tới, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trên mặt mang một vòng nụ cười nói, vị tiểu huynh đệ này có thể là vừa tới Vương Đô. Tiêu Trường Sinh nhìn đối phương một chút, lạnh lùng nói, cút. Ngươi. Nam tử sắc mặt hơi đổi một chút, để lên bàn thủ lập tức một trận run rẩy. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ngăn chặn lửa giận trong lòng, ánh mắt nhìn lướt qua treo ở Tiêu Trường Sinh bên hông túi trữ vật, tiếp tục trên mặt tươi cười nói ra, vị tiểu huynh đệ này, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm, tại hạ họ Trương, danh. Bản thiếu quản ngươi họ gì, mau mau cút, chẳng lẽ muốn bản công tử mời ngươi sao? Tiêu Trường Sinh quát lạnh nói, khinh thường nhìn xem nam tử. Tiểu tử, ngươi muốn chết đúng hay không, dám cùng Trương Thiếu nói như vậy, ngươi cũng không tại cái này Thanh Vương Thành hỏi thăm một chút chúng ta Trương Thiếu là ai? Trương Thiếu nói chuyện cùng ngươi là cho mặt mũi ngươi, đừng không biết tốt xấu. Một gã nam tử khác đi vào cái kia Trương Thiếu sau lưng, đối Tiêu Trường Sinh phẫn nộ quát. Ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Tiêu Trường Sinh quét đối phương một chút, lạnh lùng hỏi, nam tử sắc mặt lập tức cứng đờ, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi muốn chết có phải hay không? Ngươi làm gì? Còn không nhanh lùi xuống cho ta, hú đến người ta tiểu huynh đệ làm sao bây giờ? Trương Thiếu một cước đá vào sau lưng nam tử trên thân, đối nam tử quát, còn không nhanh hướng vị công tử này xin lỗi. Đúng. Thật xin lỗi. Nam tử bị Trương Thiếu đá một cước, bị hù kém chút quỳ trên mặt đất, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trên mặt không cam lòng đối Tiêu Trường Sinh nói xin lỗi. Nói xong thiếu sao? Nói xong liền lăn đi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi. Trương Thiếu lại là một cước đá vào trên thân thể người kia, đối người kia quát lớn. Vâng. Vâng, cái này lăn, cái này lăn. Người kia vội vàng lùi lại, trên mặt một mặt đỏ bừng, quay người ở giữa xuất hiện hiện lên một vòng lóe lên qua dữ tợn. Nhìn về phía Trương Thiếu ánh mắt lập tức oán hận vô cùng. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua Trương Thiếu, lạnh lùng nói, còn có ngươi. Chương 54, gặp lại Tiêu Mị, canh thứ tư. Tiểu tử, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Thiếu sắc mặt một mặt xanh xám, thanh âm băng lãnh nói, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh quát. Cút. Tiêu Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên đáp, thanh âm bình thản vô cùng, có thể càng là như thế bình thản, Trương Thiếu sắc mặt liền trở nên càng phát khó nhìn lên. Nguyên bản hắn cho là mình thái độ có thể để tiểu tử này đối với mình có chút hảo cảm, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế không biết tốt xấu. Người tới. Trương Thiếu quát lạnh một tiếng, vừa dứt tiếng, toàn bộ nhà trọ đang dùng cơm người bên trong, mấy chục danh thanh niên đồng thời đứng ở Trương Thiếu sau lưng, trong đó liền bao hàm vừa mới bị Trương Thiếu đuổi đi tên nam tử kia, mỗi người đều đã đạt đến nhân linh cảnh, trong đó còn có mấy người đã đạt đến địa linh cảnh. Tiểu tử, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Thiếu sắc mặt khó coi nói, nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nói, đưa ngươi trên người túi chữ vật giao ra, yên tâm, ta chỉ cần ngươi trong túi chữ vật đổ vật, về phần túi chữ vật, bản thiếu sẽ không lấy đi. Tiêu Trường Sinh trên thân có thể có được túi chữ vật, tăng thêm Tiêu Trường Sinh tuổi tác lại như thế tuổi trẻ, hắn không thể không hoài nghi Tiêu Trường Sinh là cái nào đó đại thế gia đệ tử, nếu không không thể lại đeo túi chữ vật, phải biết cho dù hắn là Trương gia thiếu gia, vẫn như trước không có túi chữ vật. Hắn mặc dù hoàn khố, lại không phải không có đầu óc, đoạt trong túi chữ vật đồ vật, chỉ cần không phải quá quý giá đồ vật, đại thế gia cũng sẽ không có chuyện đến tìm hắn gây phiền phức, nhưng nếu như ngay cả túi chữ vật đều một khối cướp đi, vậy liền rất dễ dàng đưa tới họa sát thân. Một cái túi đựng đồ chí ít 20 vạn linh thạch, nếu như bị người đoạt, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha. Thế nào, chỉ bằng các ngươi? Tiêu Trường Sinh nhìn lướt qua đám người này, bất quá là một đám nhân linh cảnh cùng địa linh cảnh mà thôi, nếu như có thể, dạng này người đến lại nhiều hắn đều có thể một bàn tay chụp chết. Ai nha, chư vị khách quan, đây là thế nào, có thể tuyệt đối không nên đánh nhau à, Trương Thiếu, Trương Thiếu, hôm nay các huynh đệ bữa cơm này ta mời, ngài bớt giận, bớt giận. Lúc này nhà trọ lão bản từ sau trù trở về, nhưng khi trông thấy Tiêu Trường Sinh cùng Trương Thiếu cả đám phát sinh xung đột về sau, lập tức cả người dọa đến một cái giật mình, vội vàng đi vào đám người trước mặt, đối hai người nói. Lan, nơi này có người chuyện gì? Trương Thiếu nhìn xem nhà trọ lão bản, lạnh giọng quát. Nhà trọ lão bản sắc mặt hơi đổi, lại lập tức nịnh nọt cười nói, Trương Thiếu nói đúng lắm, Trương Thiếu nói đúng lắm, có thể là hai vị khách quan, tiểu điếm đây là quyển vợ nhỏ sinh ý, chịu không được ngài hai vị hành hạ như thế, Trương Thiếu ngài đại nhân đại lượng liền bỏ qua tiểu nhân một ngựa đi, vị công tử này, ngài có lẽ không biết, đây là Trương Thiếu, Vương Thành Trương gia tam thiếu gia, ngài túi đầu hướng Trương Thiếu nhận cái sai, không sai. Nghe thấy nhà trọ lão bản tuân ra thân phận của mình, Trương Thiếu đắc ý giơ lên eo, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành khinh thường. Trương gia tam thiếu gia. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng xuất hiện một vòng trêu tức, hắn hiểu được khách sạn này lão bản hảo ý, lập tức đối nhà trọ lão bản nhiều một tia hảo cảm, nhìn như lão bản này là đang khuyên mình hướng Trương Thiếu xin lỗi, nhưng trên thực tế lại là nhắc nhở mình Trương Thiếu thân phận. Thế nào, tiểu tử, biết rõ sợ hãi đi, nhanh đưa ngươi trên thân đồ vật toàn bộ giao ra, sau đó hướng chúng ta Trương Thiếu dập đầu nhận lầm. Hôm nay liền tha cho ngươi một tên. Trương Thiếu sau lưng, một tên nam tử quát. Trương gia, là cái gì? Ngay tại lúc người này tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Trường Sinh chậm rãi từ trong miệng phun ra, trong khách sạn nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói ra câu nói này người, mỗi một cái đều là lập tức giật nảy mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên đồng tình. Trương gia là cái gì? Thật đúng là lời gì cũng dám nói à, nhà trọ lao bản đều kém chút tê liệt trên mặt đất đi, song song, lần này thật song. Tiêu Trường Sinh câu nói này không thể nghi ngờ là triệt để đắc tội Trương Thiếu, mà lại không riêng gì Trương Thiếu, thậm chí là toàn bộ Trương gia. Trương gia tại Vương Thành thuộc về thập đại thế gia một trong, mặc dù xếp hạng tại thập đại thế gia chi mạn, nhưng cũng là thập đại thế gia một trong, nội tình phi phạm, cho dù là phủ thành chủ cũng phải cấp Trương gia ba phần chút tình mọn, sẽ không dễ dàng đắc tội Trương gia. Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, một câu Trương gia là cái gì, trực tiếp đem toàn bộ Trương gia toàn bộ đắc tội. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quả nhiên tại Tiêu Trường Sinh nói ra câu nói này về sau, Trương Thiếu sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, tiểu tử này không chỉ có không nể mặt chính mình, lại còn dám xem thường Trương gia, muốn chết. Trương Tuấn Kiệt, ngươi có phải hay không lại ủy vào ngươi Trương gia ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, môn ngoại truyền đến một đạo khét đều, tất cả mọi người lần nữa giật mình, lại có người dám ngay trước mặt Trương Thiếu ở giữa kêu lên tên của hắn, không muốn sống nữa. Sau đó đám người liền trông thấy một thiếu nữ tay cầm trường kiếm, từ cửa bên ngoài cao ngạo đi đến, mặc trên người một kiện tử la lan váy dài, xem xét liền có thể nhìn ra là đại thế gia tiểu tỷ. Thiếu nữ sau lưng còn đi theo một tên nam tử, nam tử một thân tô y y, trầm mặc không nói, trên thân không có chút nào to lớn, nếu như không chú ý người, thậm chí đều căn bản không biết đem võ giả cùng nam tử trước mắt liên hệ với nhau. A, lại là nàng. Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ, hơi có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt rơi vào thiếu nữ sau lưng nam tử, sắc mặt lập tức trở nên có chút nghiền ngẫm. Tiểu nha đầu này gia chủ xem ra tại Vương Thành không tệ à, vậy mà đi theo người bảo vệ, đều là thiên linh cảnh cường giả, phải biết tại Ô Hà quận, thiên linh cảnh cường giả đều là một cái gia tộc trưởng lão, có thể giờ phút này lại cho một tiểu nha đầu làm hộ vệ. Là Tiết tiểu tỷ. Tiểu tử này thật đúng là gặp may mắn, lại có thể gặp phải Tiết tiểu tỷ. Tiết tiểu tỷ tại Vương Thành nổi danh tâm địa thiện lương, bất quá tiểu tử này đắc tội Trương gia, Tiết tiểu tỷ bảo hộ được tiểu tử này nhất thời, không bảo vệ được tiểu tử này một thế. Đúng vậy à, bất quá có thể tránh thoát một ngày là một đầu, đắc tội Trương gia, cái này Vương Thành chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa, nếu như là ta lời nói, liền suốt đêm rời đi Vương Thành. Chung quanh ăn cơm người nhất thời ngươi một lời ta một câu nghị luận. Ấn công. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới vâng, Tiết Mị khi tiến vào nhà trọ về sau, đột nhiên hét lên một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một vòng hưng phấn, mọi người nhất thời sững sờ. Ấn công. Cái gì Ấn công? Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy Tiết Mị trực tiếp hướng phía Tiêu Trường Sinh mà đi, xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh bên người, nói, Trường Sinh ca, ngươi đến Vương Thành, làm sao cũng không thông chi Tiểu Mị một tiếng. Nói Tiết Mị đưa tay lôi kéo Tiêu Trường Sinh thủ, trên mặt xuất hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ. Nha đầu này, Tiêu Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, đối Tiết Mị nhiều một tia hảo cảm, thiếu nữ trước mắt chính là ngày đó hắn tại Hắc Sát lĩnh cứu được Tiết Mị, vốn cho là từ nay về sau sẽ không còn có cái gì gặp nhau. Nhưng không nghĩ vừa tới Vương Thành liền gặp. Mà lại giờ phút này Tiết Mị cử động nhìn như có chút mập mờ, có thể là Tiêu Trường Sinh lại nhìn ra được, tiểu nha đầu này là cố ý ngay trước mặt Trương Tuấn Kiệt làm như vậy, vì chính là để Trương Tuấn Kiệt về sau không cần tìm mình phiền phức. Chương 55, Cổ Linh Tinh Quái Tiết Mị, canh 5. Cái gì, Tiết Mị tiểu tỷ vậy mà gọi tiểu tử này ân công? Con biểu hiện như thế mập mờ. Chẳng lẽ tiểu tử này là cái nào đó thế lực đệ tử? Các ngươi nhìn. Tiết Mị tiểu tỷ vậy mà thẹn thùng, trời ạ. Trông thấy Tiết Mị biểu hiện, cả đám lập tức nhịn không được kinh hô lên, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, đặc biệt là Trương Thiếu, khi nhìn thấy Tiết Mị cử động về sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tiết Mị, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trương Tuấn Kiệt âm hàn lấy ánh mắt nhìn Tiết Mị, áp chế nội tâm nộ khí, đối Tiết Mị quát, ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Trường Sinh, ánh mắt trở nên càng thêm ấm lãnh. Hắn nói tiểu tử này làm sao như thế không có sợ hãi? Nguyên lai là có Tiết gia chỗ dựa, có thể là nếu như mình giờ phút này trông thấy Tiết Mị xuất hiện liền rời đi, như vậy về sau trong Vương Thành, Trương gia mặt liền bị mình vứt sạch. Trương Tuấn Kiệt không mở miệng còn tốt, Trương Tuấn Kiệt vừa mới mở miệng, Tiết Mị lúc này mới kịp phản ứng, vừa nghĩ tới Trương Tuấn Kiệt cũng dám tìm mình nhân công phiền phức, khuôn mặt nhỏ liền trở nên tức giận vô cùng, chỉ vào Trương Tuấn Kiệt nói, lục thúc, đem người này ném ra bên ngoài. Vâng, tiểu tỷ. Tiết Mị sau lưng nam tử nghe vậy, trực tiếp hướng phía Trương Tuấn Kiệt đi đến. Tiết Mị, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Tiết gia tiểu tỷ ta liền sợ ngươi, vậy mà phái dạng này một người bình thường muốn đem mình oanh ra ngoài, ngươi cũng quá để mắt ngươi Tiết gia. Trương Tuấn Kiệt thanh âm băng lãnh nói. Dám nhục Tiết gia, muốn chết. Trương Tuấn Kiệt câu nói này không thể nghi ngờ là đắc tội nam tử trước mắt, tại hắn nhìn, Trương Tuấn Kiệt câu nói này chính là xem thường Tiết gia, hai mắt hiện lên một đạo hàn quang, một tay một chảo, trực tiếp đem Trương Tuấn Kiệt xách trong tay. Trương Tuấn Kiệt ngay cả một chút phản kháng thực lực đều không có, cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được trước mắt nam tử kinh khủng. Cẩu vật, ngươi cũng dám bắt bản thiếu, ngươi tin hay không bản thiếu gia tìm người đem ngươi thủ cho ngươi chặt, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không cho ta lên. Trương Tuấn Kiệt lập tức đối sau lưng một đám chó săn kêu lên, trong lòng sợ hãi vô cùng. Lục thúc, ngươi cẩn thận một chút, đừng đem hắn giết chết, gia hỏa này làm sao cũng là Trương gia người, ta sợ đến lúc đó cha bên kia chấm dứt ta cầm đoán. Gặp nam tử một chiêu liền đem Trương Tuấn Kiệt chế phục, Tiết Mị lập tức tiến lên, đối nam tử nhắc nhở. Minh bạch. Nam tử gật đầu, nhưng nhìn hướng Trương Tuấn Kiệt trong mắt sát ý không chút nào không giảm. Ngươi làm cái gì, nhanh thả Trương thiếu, nếu không chúng ta đối ngươi không khách khí. Đi theo Trương Tuấn Kiệt cùng nhau người trông thấy Trương Tuấn Kiệt một chiêu liền bị chế phục, trong lòng lập tức giật nảy mình. Triệu Tuấn Kiệt nếu là có chuyện bất chắc, Trương gia sẽ không tìm Tiết gia tính sổ sách, nhưng là chắc chắn sẽ không buông tha mình đám người. Nói, cả đám lập tức hướng phía nam tử phóng đi. Vâng. Nhưng mà bọn hắn còn không có tiếp cận nam tử, liền bị nam tử trên thân bộc phát to lớn trực tiếp đánh bay ra ngoài, từng cái miệng phun tiên huyết ngã xuống đất không dậy nổi, nhìn xem quay chúng quanh tại bên người nam tử hộ thể cương khí, từng cái trong mắt trong nháy mắt bị sợ hãi chiếm cứ. Thiên! Thiên linh cảnh cường giả! Trương Tuấn Kiệt trong lòng run rẩy, đứt quãng nói, đắc tội Tiết Mị còn chưa tính, lại còn ngay trước một tên thiên linh cảnh cường giả mặt làm nhục Tiết gia, đây không phải tìm đường chết là cái gì. Dám nhục Tiết gia, nếu có lần sau, trực tiếp đoạn ngươi tứ chi. Nam tử dẫn theo Trương Tuấn Kiệt, thanh âm băng lãnh nói, sau đó một cỗ kinh khủng linh lực trực tiếp đánh vào Trương Tuấn Kiệt thể nội, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hắn thể nội mấy chiếc xương sườn đập gãy, sau đó trực tiếp đem nó một cái ném ra nhà trọ. A! Trương Tuấn Kiệt lập tức đau đớn kêu thảm một tiếng, cả người co quắp tại trên mặt đất, phát ra thê thảm vô cùng thét lên, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Trương Thiếu! Trương Thiếu! Một đám đi theo Trương Tuấn Kiệt cùng nhau người tới nhìn thấy một màn này, lập tức trong lòng giật nảy mình, vội vàng đi vào Trương Tuấn Kiệt bên người, đem Trương Tuấn Kiệt vây lại, từ dưới đất giơ lên, nói, nhanh! Nhanh đưa Trương Thiếu trở về! Cả đám nhìn về phía nam tử ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thiên linh cảnh cường giả a. Nhóm người mình vậy mà không biết sống chết tìm một cái thiên linh cảnh cường giả phiền phức. Tiết Mị, bản thiếu sẽ không bỏ qua ngươi, còn có cái tiểu tử thúi kia, các ngươi cho bản thiếu chờ lấy, à. Trương Tuấn Kiệt thống khổ kêu thảm nói, hai mắt đỏ bừng, mặc dù đã bị người khiêng đi ra thật xa, có thể thanh âm hay là đứt quãng từ đằng xa truyền tới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lập tức thổn thức vô cùng, cái gì gọi là một núi càng so một núi cao. Đây chính là, tiểu tỷ, có muốn hay không ta đi đem cái này tiểu phế vật phế bỏ. Nam tử ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Tuấn Kiệt rời đi phương hướng, ánh mắt băng lãnh mà hỏi, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Không cần lục thúc. Tiết Mị lắc lắc tiêm tiêm mảnh thủ, đối nam tử nói, Trương Tuấn Kiệt chính là một cái hoàn khố đệ tử, nói cách khác nói chuyện ngoan thoại, không dám thật làm gì ta, hắn không có lá gan lớn như vậy. Ừm. Nam tử gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trong lòng có chút kinh ngạc, từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh đều một mực ngồi tại trước bàn. Trên mặt không có một chút dư thừa biểu lộ, thậm chí ngay cả hắn xuất thủ đối phó Trương Tuấn Kiệt, Tiêu Trường Sinh đều không có ngẩng đầu nhìn một chút, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, cái này khiến nam tử khẽ nhíu chân mày. Tiêu Trường Sinh biểu hiện quá mức chấn định, hoặc là nói, biểu hiện quá mức phách lối, đến mức hắn căn bản không có đem đây hết thảy để ở trong mắt, bao quát Trương Tuấn Kiệt, bao quát Trương gia. Lục thúc, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, đây chính là ta một mực cho ngươi nhắc lên ân nhân cứu mạng Tiêu sư huynh. Tiết Mị trở lại Tiêu Trường Sinh bên người, đối nam tử trước mắt nở nụ cười giới thiệu nói. Đa tạ trên tiểu huynh đệ lần đối nhà ta tiểu thư ân cứu mạng, không biết tiểu huynh đệ đến từ cái nào thế ra. Nam tử nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thanh âm lạnh lùng dò hỏi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Nhưng mà để hắn có chút khó chịu vâng, Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một chút, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ, cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút phẫn nộ, bất quá ngay trước mặt Tiết Mị cũng không có biểu lộ ra. Tiết Mị nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, lại liếc mắt nhìn nam tử, trong lòng biết rõ Tiêu Trường Sinh tính tình, không khỏi đối nam tử nói, lục thúc, ngươi ở bên ngoài trông coi đi, yên tâm, ta không có sự tình gì. Lần trước Tiêu Trường Sinh cũng là dạng này, căn bản không nguyện ý cùng những người khác nói nhiều một câu, Tiết Mị chỗ nào sẽ còn để nam tử đợi cho Tiêu Trường Sinh trước mắt, nếu như làm cho không tốt, hai người đánh nhau mình có thể không có biện pháp nào. Tiểu tỷ, gia chủ có phân phó. Để cho ta nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ ngươi. Nam tử biến sắc, nghiêm túc nói. Nhưng mà Tiết Mị vốn không có để ý nam tử, đem nam tử trực tiếp từ nhà trọ đẩy đi ra, đối nam tử thẻ lưỡi, hoạt bát nói ra, lục thúc, ngươi yên tâm đi, ta ở chỗ này không có nguy hiểm gì, dạng này, ngươi ở chỗ này nhìn xem, nếu như ta có cái gì nguy hiểm, ngươi cũng có thể lập tức trông thấy, lấy thực lực của ngài, điểm ấy khoảng cách bất quá là chớp mắt thời gian, ngài chẳng lẽ còn không yên lòng sao? Có thể là tiểu tỷ. Tốt, không có cái gì có thể vâng, dạng này, Lục Thúc, ngài một mực đi theo ta khẳng định cũng đói bụng, ta cho ngươi gọi ăn chút gì, ngài một cái ở chỗ này tùy tiện ăn một chút cái gì. Nói Tiết Mị đem nam tử đưa đến cách Tiêu Trường Sinh rất xa một chỗ trước bàn án lấy nam tử ngồi xuống, trực tiếp cho nam tử điểm vài món thức ăn, sau đó một đường chạy chậm xoay người trở lại Tiêu Trường Sinh bên người. Chương 56, Ám Tật, canh thứ 6. Trường Sinh ca, ngươi chừng nào thì tới Vương Thành, tại sao không có tới tìm ta? Tiết Mị đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, có chút phàn nàn mà hỏi, thanh âm nũng nịu, phảng phất bị người quăng cô vợ nhỏ. Người không biết còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh làm cỡ nào có lỗi với người ta tiểu nha đầu sự tình. Hôm nay vừa tới, Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản đáp, thần sắc không có chút nào ba động, phải biết hắn nhưng là sống hàng ngàn vạn năm người, dạng gì chàng diện chưa từng gặp qua, Tiêu Mị giờ khắc này ở trước mặt hắn biểu hiện động tác, căn bản không có khả năng để hắn có quá lớn cảm xúc. Bất quá một màn này ở trong mắt người khác xem ra, chính là điển hình trăng bức, có ít người đều hận không thể đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt đem Tiêu Trường Sinh một cái bóp chết. Đây chính là Tiết gia thiên kim tiểu tỷ, càng là toàn bộ Vương Thành đẹp nhất mỹ nhân nhi một trong. Ngươi đến tốt, người ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi ngay cả đầu đều không mang theo nhất một chút. Không có để ý người khác ý nghĩ, Tiêu Trường Sinh trực tiếp cầm rượu lên đàn, chuẩn bị cho mình trong chén đổ đầy. Kết quả Tiết Mị vội vàng từ Tiêu Trường Sinh trong tay đoạt lấy vò rượu, thanh âm nói khẽ, Trường Sinh ca, ta tới. Tiêu Trường Sinh sững sờ, khẽ ngẩng đầu nhìn Tiết Mị một chút, chỉ gặp Tiết Mị khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Túi đầu cũng không dám nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Tốt à. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, Tiết Mị một mặt thẹn thùng, cẩn thận cho Tiêu Trường Sinh trong chén rượu ngã tiểu, nơi nào có cái gì tiết ra thiên kim tiểu thư phong phạm, nơi nào có trước đó cái kia cổ linh tinh quái bộ dáng, giờ phút này liền hiển nhiên tựa như một cái Tiêu Trường Sinh thiếp thân thị nữ đồng dạng. Chơi ạ, ta nhìn thấy cái gì, Tiết Mị tiểu tỷ vậy mà cho cái này hỗn đản rót rượu. Đây là ta biết Mị Nhi tiểu tỷ sao, chơi ạ, nữ thần của ta. Tên khốn đáng chết này, vậy mà để Mỹ Nhi tiểu tỷ cho hắn rót rượu, đơn giản chính là muốn chết, tức chết ta rồi. Hay là bỏ bất tâm đi, có thể để cho Mỹ Nhi tiểu tỷ rót rượu người, khẳng định là cái nào đó đại nhân vật, tuyệt đối không phải người bình thường. Khoan hay nói, hai người này cùng một chỗ, thật là có chút giống trời đất tạo nên một đôi. Đám người cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên hai người, nơi xa đi theo Tiết Mị cùng một chỗ đến đây Tiết Lục đồng dạng mở to hai mắt nhìn, nhà mình tiểu thư tính tình hắn chỗ nào không rõ ràng. Ngày bình thường cùng đồng dạng nam nhân nói cũng không nguyện ý nói nhiều một câu, cho đừng đề cập là chủ động giúp người khác rót rượu, hơn nữa còn là một cái cùng thế hệ lớn nhỏ thiếu niên, cái này cho dù là Tiết gia gia chủ, đều chưa từng có đãi ngộ như vậy. Thiếu niên này là ai? Tiết Lục lông mày thật sâu nhăn lại, chuyện này chờ trở lại Tiết gia, nhất định phải kỹ càng hướng gia chủ bẩm báo. Công tử, đây là ngài chút thịt bò. Sau một lát, một tên tiểu nhị thận trọng bưng một mâm lớn thịt bò đi vào Tiêu Trường Sinh trước bàn. Đối Tiêu Trường Sinh nói, có thể là ánh mắt nhìn lại là Tiết Mị là Vương Thành Tiết Gia Thiên Kim, toàn bộ Vương Thành không ai không biết, thiếu niên ở trước mắt vậy mà để Tiết Gia Thiên Kim cho hắn làm thị nữ rót rượu, vị công tử này đến tột cùng là thân phận gì. Tiết Mị khuôn mặt nhỏ nóng hổi, nàng chỗ nào không rõ cử động của mình là có chút đường đột, vậy mà quên thân phận của mình, giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, có thể ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua, phát hiện Tiêu Trường Sinh nhàn nhã thưởng thức trong chén rượu ngon. Trong lúc nhất thời phương tâm như mai con bàn bịch bịch trực nhảy. Chẳng lẽ Trường Sinh ca không thích mình sao? Tiết Mị trong lòng thầm nghĩ, lập tức có một chút thất lạc. Không sai. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt khen một tiếng. Trường Sinh ca, đây là chúng ta tốt nhất rượu ngon một trong, tên là Bách Hoa Tiểu, là thông qua 108 chủng khác biệt hoa quả ủ chế mà thành, lại quá trình 9981 ngày chứa đựng, đem hoa quả mùi thơm ngát cùng tiểu mùi thơm hoàn toàn dung hợp. Tiết Mị coi là Tiêu Trường Sinh nói là rượu trong chén. Đối Tiêu Trường Sinh cẩn thận giải thích nói. Ta nói là ngươi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu. Cái gì? Tiết Mị nhãn tình sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ hưng phấn, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, Trường Sinh ca. Hắn vậy mà khen ta rồi. Mặc dù chỉ là đơn giản không sai hai chữ, lại làm cho Tiết Mị có loại hạnh phúc vô cùng tư vị. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể từ nhân linh cảnh thất trọng thiên tiến vào nhân linh cảnh cửu trọng thiên, không sai. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Tiết Mị trong lòng hơi kinh hãi, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, Trường Sinh ca đối với mình tu vi làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Trên người mình có thể là có ẩn tàng khí tức mật bảo vệ, cho dù là vương cảnh cường giả, cũng không thể dò xét đến cảnh giới của mình, Trường Sinh ca làm sao lại biết rõ. Chẳng lẽ nói Trường Sinh ca tu vi đã vượt qua vương cảnh. Bất qua ý nghĩ này lập tức liền bị Tiết Mị bỏ đi, Trường Sinh ca cũng liền không khác mình là mấy lớn nhỏ, mặc dù Trường Sinh ca rất lợi hại. Có thể tuổi nhỏ như thế làm sao lại vượt qua vương cảnh. Trường Sinh ca, làm sao ngươi biết ta đã đột phá đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên? Tiết Mị có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, chẳng lẽ nói Trường Sinh ca trên thân cũng có dò xét nhân cảnh giới bí bảo? Nghĩ đến cũng chỉ có khả năng này. Cái gì, Mị Nhi tiểu tỷ đã đạt tới nhân linh cảnh cửu trọng thiên rồi? Đây cũng quá lợi hại đi, Mị Nhi tiểu tỷ năm nay bất quá là 15 tuổi mà thôi, cái này chẳng phải là nói, Mị Nhi tiểu tỷ rất có thể không đến 16 tuổi liền có thể đột phá đến địa linh cảnh. Không hổ là ta Vương Thành nổi danh đích thiên tài. Đúng vậy à, này thiên phú, so với những cái kia hoàn khố đệ tử đơn giản mạnh hơn nhiều, cái kia Trương gia thiếu gia, cho Mị Nhi tiểu tỷ sách giày cũng không xứng. Phi, đẹp hắn đâu, Mị Nhi tiểu thư giày chỗ nào đến phiên hắn nhắc tới, lấy Mị Nhi tiểu thư dung mạo, toàn bộ Vương Thành chỉ sợ không có người không thích Mị Nhi tiểu tỷ. Nói cũng đúng. Chung quanh nghe thấy hai người nói chuyện, đám người nghe được Tiêu Trường Sinh nói Tiết Mị đã đột phá đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên, trong lúc nhất thời kinh hô vô cùng, ngay trong bọn họ rất nhiều thậm chí ngay cả nhân linh cảnh thất trọng thiên đều không có đạt tới, cái này chẳng lẽ chính là người so với người làm người ta tức chết. Trên lệch làm sao lại như thế đại? Bất quá vừa nghĩ tới như thế thiên chi tiêu nữ vậy mà cho Tiêu Trường Sinh cái này hỗn đản rót rượu làm thị nữ, đám người thì càng cảm thấy trong lòng chặn lại một hơi, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh nuốt sống. Bất quá, ngay tại Tiết Mị là Tiêu Trường Sinh tán dương về sau âm thầm tự hỉ thời điểm, Tiêu Trường Sinh mở miệng lần nữa, Tiết Mị lập tức giật mình, nhìn qua Tiêu Trường Sinh, khẩn trương hỏi, Trường Sinh ca, bất quá cái gì? Cũng không có gì. Tiêu Trường Sinh uống một ngụm rượu, chậm rãi nói, bất quá cảnh giới của ngươi đột phá quá nhanh, đến mức ngươi căn cơ bất ổn, cho nên tại trong cơ thể ngươi lưu lại ám thật, nếu như ta không có nhìn lầm, cảnh giới của ngươi sở dĩ sẽ đột phá nhanh như vậy, khẳng định là phục dụng một loại nào đó thiên tài địa bảo, cho nên mới sẽ đột phá nhanh như vậy, mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì, có thể ít hôm nữa tích nguyệt mệt mỏi xuống tới, ngươi linh cơ sẽ bất ổn, lại nghi đột phá, liền nửa bước khó tiến. T. Tiết Mị kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Sinh, không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh nói sai, mà là bởi vì Tiêu Trường Sinh nói quá đúng, cảnh giới của nàng sở dĩ sẽ đột phá nhanh như vậy, đích thật là phục dụng một viên linh quả. Chính là Tiết gia thông qua đặc thù con đường tại Hoàng Thành bỏ ra mấy chục vạn linh thạch mua sắm một viên linh quả, điểm này ngoại trừ nàng cùng nàng phụ thân bên ngoài, cho dù là toàn bộ Tiết gia, cũng không người nào biết, Trường Sinh ca làm. Sao lại biết rõ ràng như vậy? Chương 57, Trời Sinh Mị Thể, canh thứ 7. Trường Sinh ca, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Tiết Mị khuôn mặt nhỏ tái đi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt vậy mà ra một tia sợ hãi, nàng dù sao chỉ là một cái ra đời không sâu thiếu nữ. Mặc dù nàng đối Tiêu Trường Sinh có không ít hảo cảm, thậm chí có thể nói là đối Tiêu Trường Sinh phương tâm ngầm cho phép, có thể là giờ khắc này ở Tiêu Trường Sinh nói ra lời như vậy sẽ chỉ, Tiết Mị trước tiên vậy mà đối Tiêu Trường Sinh có một tia sợ hãi. Điểm này đừng nói là nàng, cho dù là đổi lại bất kỳ người nào, đều rất khó tiếp nhận. Liên giống với chỉ có một mình ngươi bí mật, có thể là bí mật này đột nhiên có một ngày một người khác lại ở ngay trước mặt ngươi nói ra, làm sao không cảm thấy sợ hãi. Ta tự nhiên biết rõ. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp, không phải ta vì cái gì không biết, cũng không có nói cho chính Tiết Mị biết đến nguyên nhân, mà là thật đơn giản một câu ta tự nhiên biết rõ, phảng phất chuyện thế gian này liền không có cái gì có thể giấu giếm qua hắn con mắt. Mà lại từ đầu đến cuối, Tiêu Trường Sinh đều một mực tại thưởng thức rượu ngon, căn bản không có nhìn nhiều mình hai mắt, nhưng lại đối với mình trên người tình huống như lòng bàn tay, cái này khiến Tiết Mị trong lòng có chút sợ hãi, phảng phất mình trước mặt Tiêu Trường Sinh không có chút nào che lấp đồng dạng. Trường Sinh ca, ta đích xác là bởi vì phục dụng một viên linh quả về sau mới đột phá đến nhân linh cảnh cửu trọng thiên, có thể là cha ta nói, linh quả chính là thiên tài địa bảo, thiên địa dựng dục mà sinh, không có tác dụng phụ, làm sao lại lưu lại ám thật, mà lại chính ta cũng không có cảm nhận được bất kỳ khó chịu nào, đồng thời cảm giác không bao lâu, liền có thể đột phá đến địa linh cảnh. Tiết Mị khuôn mặt nhỏ tái đi, có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Trường Sinh gật đầu, linh quả linh dược thật là thiên tài địa bảo không sai. Có thể là dược ba phần độc, dù là linh quả linh thảo cũng thuộc về dược loại này, chỉ cần là dược, liền sẽ có độc, ngươi sở dĩ cảm giác không có gì thường, thậm chí còn cảm giác không bao lâu liền có thể đột phá đến địa linh cảnh, đó là bởi vì ngươi cũng không hề hoàn toàn hấp thu sạch sẽ cái này mai linh quả dược tính, cha ngươi cho ngươi tìm viên kia linh quả thật là không tệ, hoàn toàn hấp thu, chí ít có thể. Để ngươi đột phá đến địa linh cảnh nhị trọng thiên, nhiều nhất nửa tháng, ngươi liền có thể đột phá địa linh cảnh. Mà ngươi sở dĩ không cảm giác được có bất kỳ khó chịu địa phương, cũng rất đơn giản, nếu như cảm thụ được, vậy thì không phải là ám thật. Tiêu Trường Sinh chậm rãi nói, Trường Sinh ca, có phải hay không ta hoàn toàn hấp thu hết cái này mai linh quả dự tính, về sau liền rốt cuộc không thể đột phá. Tiết Mị sắc mặt tái nhợt mà hỏi, Tiêu Trường Sinh đều nói rõ ràng như vậy, cho dù là nàng không tin, cũng tin tưởng. Mà lại Tiêu Trường Sinh hoàn toàn không có lừa gạt mình tất yếu. Cái kia ngược lại là sẽ không, bất quá lấy thiên phú của ngươi, tiếp tục tu hành, tất nhiên sẽ đạt tới mức độ cực cao, nhưng nếu như tùy ý tiếp tục như thế, hoàn cảnh chính là cực hạn của ngươi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Cái gì? Tiết Mị đôi mắt đẹp lập tức vừa mở, không dám tin nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nói, Trường Sinh ca, ngươi nói là, ta, có khả năng tu hành đến hoàn cảnh. Nàng là tiết gia thiên kim, đối với cảnh giới phân chia hay là hết sức rõ ràng, hoàn cảnh là cái gì? Toàn bộ thiên huyền giới đỉnh phong nhất lực lượng, cho dù là thanh vương thành thành chủ, cũng đều vẹn vẹn chỉ là vương cảnh mà thôi. Tiêu Trường Sinh giờ phút này vậy mà nói nàng có thể tu hành đến hoàn cảnh, cái này làm sao không để nàng kinh ngạc. Hoàn cảnh, đây là nàng nằm mơ cũng không dám tưởng tượng cảnh giới. Hoàn cảnh mà thôi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đông nhiên trong lòng một trận, lúc này mới nghĩ đến, ngày này huyền giới bất quá là một khối di khí chi địa, hoàn cảnh đã là đỉnh phong nhất thực lực, đối với hắn mà thôi, lấy Tiết Mị đích thiên phú, chỉ tu hành đến hoàn cảnh, hoàn toàn là phí của trời, có thể Tiết Mị ánh mắt đến xem, có thể tu hành đến hoàn cảnh, quả thực là xa không thể chạm hy vọng xa vời. Hoàn cảnh mà thôi. Tiết Mị trong lòng thở dài một hơi, thiếu niên ở trước mắt khẩu khí còn thật đúng là không là bình thường lớn, bao nhiêu người nghĩ đi vào hoàn cảnh mà không cửa, ngươi ngược lại tốt, vậy mà một cái hoàn cảnh mà thôi cứ như vậy đi qua, hoàn cảnh trong mắt ngươi cứ như vậy không chịu nổi sao. Đồng thời, Tiết Mị trong lòng lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cái này hoàn cảnh phía trên, còn có cảnh giới càng cao hơn sao? Có lẽ là biết rõ Tiết Mị nghi ngờ trong lòng, Tiêu Trường Sinh nói, hoàn cảnh, bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, tu hành đường, xa đâu, xa so với muốn còn xa hơn. T. Tiết Mị nội tâm lập tức nhịn không được có chút nhảy một cái, không biết vì sao, Tiêu Trường Sinh nói ra câu nói này thời điểm, nàng lại tin tưởng, mà lại là 10 phần tin tưởng. Ngươi chẳng lẽ liền cam tâm khuất tại hoàn cảnh cả đời? Ngươi liền không giống nhìn một chút càng bao la hơn thế giới? Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Mị, trong mắt bên trong thuần khiết vô hạn, thâm thúy vô cùng, bên trong phảng phất đã bao hàm vô tận thế giới. Tiết Mị khẽ giật mình, nói, muốn. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, trên mặt xuất hiện một vòng tiêu dung, tiếp tục túi đầu không nói, nhàn nhã thưởng thức trong chén rượu ngon, mà Tiết Mị cũng tại thời khắc này hoàn toàn dung nhập thị nữ thân phận bên trong, cho Tiêu Trường Sinh không ngừng đầy rượu, mọi cử động thiêu động chung quanh những người khác tiếng lòng, đẹp không gì sánh được. Đưa tay qua đây. Thật lâu qua đi, Tiêu Trường Sinh nhìn về phía Tiết Mị, thanh âm bình thản nói, Tiết Mị đích thiên phú không sai, đương nhiên, càng quan trọng hơn là Tiêu Trường Sinh cảm thấy Tiết Mị tiểu nha đầu này tâm địa không sai. Nếu không cho dù là cho dù tốt đích thiên phú, cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. A, Tiết Mị giật mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, do dự một chút về sau, đỏ mặt đưa tay thân trước mặt Tiêu Trường Sinh, không biết Tiêu Trường Sinh muốn làm gì. Tiêu Trường Sinh thấy thế, trực tiếp đưa tay khoác lên Tiết Mị trong lòng bàn tay, một cỗ thuần túy vô cùng linh lực trực tiếp theo Tiết Mị trong lòng bàn tay tụ hợp vào nàng linh cơ bên trong. Anh, cảm nhận được nơi lòng bàn tay ấm áp, Tiết Mị không khỏi phát ra một tiếng mê người rên rỉ, đôi mắt đẹp tràn đầy tình mê chi ý nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, cả người như là địa giật, kém chút tê liệt trên mặt đất. Lại là trong truyền thuyết đích thiên sinh mỹ thể. Tiêu Trường Sinh trong lòng giật mình, phát hiện này ngay cả chính hắn trước kia đều không có phát hiện, nếu như không phải giờ phút này hắn đem linh lực rót vào đến Tiết Mị linh cơ bên trong, kích hoạt lên Tiết Mị thể chất, chỉ sợ hắn đều không rõ Tiết Mị lại là trời sinh mỹ thể. Trời sinh mỹ thể, cho dù là tại chư thần vạn giới, cũng rất ít trông thấy, không phải là bởi vì trời sinh mị thể hi hữu, trời sinh mị thể mặc dù hiếm có thể vạn giới nhân loại đâu chỉ ước vạn, trời sinh mị thể số lượng hay là bình quân mấy vạn năm liền có thể phát hiện một vị. Nhưng chân chính trưởng thành, vạn cổ đến nay, cũng chỉ có một vị, mị đế, cũng là toàn bộ vạn cổ đến nay, một vị duy nhất lấy thiên sinh mị thể thành tựu đế vị nữ tử, một thân tu vi thâm bất khả trắc, cho dù hiện tại, mị đế cũng vẫn như cũ sống sót tại chính nàng thống lĩnh mị giới bên trong. Thêm nhỏ dãi mị đế sắc đẹp đại đế không thắng kỳ sổ, có thể toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, cho dù là đại đế, trên cơ bản còn không có tiếp cận mị đế, liền đã chìm tại mị đế mị thuật phía dưới, mà cái nữ nhân điên này, cũng là Tiêu Trường Sinh sợ nhất một nữ nhân. Mà về phần cái khác đích thiên sinh mị thể nữ tử, không ngoài dự tính, còn không có trưởng thành, cũng đã biến thành người khác tu luyện lô đỉnh. Chương 58, bên cạnh ta còn thiếu một cái thị nữ, thứ 8 càng. Đối với người tu hành mà nói, trời sinh mị thể là tốt nhất song tu lô đỉnh, một khi cùng trời sinh mị thể nữ tử tiến hành song tu, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, là cùng cô gái tầm thường song tu tốc độ tăng lên gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Đại đa số trời sinh mị thể nữ tử, cuối cùng đều trực tiếp biến thành lô đỉnh cuối cùng tinh huyết hoàn toàn biến mất mà chết, ngoại trừ mị đế bên ngoài, không có một cái nào kết cục tốt. Mà mị đế sở dĩ có thể thành tiểu đế vị, đây hết thể đều phải nhờ vào phụ thân của nàng chính là lúc đầu có vô địch chi thế Dương đế, mị đế cũng là tại Dương đế thủ hộ hạ mới thành tiểu cuối cùng đế vị, nếu không hạ chẳng tất nhiên thê thảm vô cùng. Mà lại dù vậy, Dương đế cũng tại một lần đại chiến bên trong, vì bảo hộ mị đế, cuối cùng chiến tử, thi thể rơi vào vô tận hư không, biến mất không còn tăm tích. Đương nhiên, cũng có người nghe đồn Dương đế chưa chết, mà là mê thất tại vô tận hư không, bất quá đây hết thể đều là truyền ngôn, không có ai biết thật giả. Trở về, cảm nhận được tiết mị trong mắt xuân quang như nước, Tiêu Trường Sinh một tiếng quát lớn âm thanh trong nháy mắt xông vào tiết mị não hải, có thể dùng tiết mị trong óc một mảnh thanh minh. Không nên suy nghĩ bậy bạ, nhanh vận chuyển ngươi tu luyện công pháp. Tiêu Trường Sinh thấp giọng quát nói, tiếp tục hướng tiết mị linh cơ bên trong liên tục không ngừng chuyển vận lấy linh lực, cùng tiết mị thể nội ẩn chứa linh lực so sánh với, Tiêu Trường Sinh chuyển vào trong cơ thể nàng linh lực, đơn giản thuần túy đâu chỉ ngàn vạn lần. Ừm. Tiết mị sắc mặt đỏ bừng lên, vội vàng vận chuyển công pháp, nghĩ đến vừa mới mình vậy mà nghĩ đến cùng Tiêu Trường Sinh đi chuyện song tu, trong lúc nhất thời hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, khuôn mặt nhỏ đỏ cùng đánh huyết màu gà, tiểu diễm mê người. Trời ạ! Tên khốn đáng chết này cũng dám bắt mị nhi tiểu thư thủ, ta không sống được, nữ thần của ta cho người khác rót rượu còn chưa tính, thậm chí ngay cả thủ đều bị tên khốn đáng chết này bắt lại. Nơi xa trông thấy một màn này người nhao nhao hô lớn. Muốn chết! Tiết Lục trông thấy một màn này, cũng là lập tức tức giận đến từ trên mặt bàn đứng lên, một bước ở giữa liền trọng đến Tiết Mị trước mặt, một trưởng hướng phía Tiêu Trường Sinh vỗ xuống đi. Tiết Mị chính là Tiết gia thiên kim, cho dù trước mắt thiếu niên này đối Tiết Mị có ân cứu mạng, thế nhưng tuyệt đối không cho phép cái thân phận không rõ ràng này hỗn đản làm bẩn tiểu thư ngọc thủ. Vâng! Ngay tại lúc Tiết Lục bàn tay vừa mới rơi xuống một cái mắt, cả người hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa, chỉ gặp Tiết Mị trên thân, tại thời khắc này đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng to lớn, khí thế kinh khủng thậm chí đem hắn đều tung bay đi ra hai, ba bước. Vâng! Tại Tiết Mị thể nội, đồng dạng phát ra nổ vang một tiếng, cảnh giới của nàng tại thời khắc này trực tiếp đột phá địa linh cảnh, hơn nữa còn là nhất cổ tắc khí, liên tục đột phá, trực tiếp đạt đến địa linh cảnh nhị trọng thiên. Địa linh cảnh. Tiết Lục hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiết Mị thực lực hắn rõ ràng, vừa mới đột phá nhân linh cảnh cửu trọng thiên không lâu, thậm chí ngay cả nhân linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đều không có củng cố xuống tới, có thể giờ phút này vậy mà trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh, hơn nữa còn nhất cổ tác khí trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh nhị trọng thiên, thủ đoạn như vậy, cho dù là vương cảnh cường giả đều làm không được. Tiết Lục thần sắc phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hết thảy đều là bởi vì cái này thiếu niên, hết thảy đều cùng thiếu niên này có quan hệ. Vị thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì, vậy mà có thể làm được tình trạng như vậy. Mà ra cho đến giờ phút này, Tiết Lục mới đột nhiên ý thức nói, hắn vậy mà nhìn không thấu Tiêu Trường Sinh cảnh giới. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Trường Sinh tu vi lại cao hơn, thiên phú cho dù tốt, cũng bất quá là địa linh cảnh mà thôi. Có thể giờ phút này xem ra, hiển nhiên không chỉ địa linh cảnh, vương cảnh cường giả đều làm không được thủ đoạn, một cái địa linh cảnh làm sao có thể làm được. Mà một người muốn xem không thấu một người khác cảnh giới, chỉ có hai cái khả năng, đó chính là hoặc là trên người có che lấp khí tức bí bảo, hoặc là chính là người này thực lực xa xa vượt qua chính mình. Mà Tiêu Trường Sinh rõ ràng là thiên hướng về cái sau, có thể là rất nhanh ý nghĩ này cũng bị Tiết Lục bỏ đi, cảnh giới của hắn đã là thiên linh cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ thiếu niên này đã đến vương cảnh hay sao? Cái này sao có thể, trừ phi thiếu niên này đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành. Tiết Lục ánh mắt lập tức trở nên do dự bất định. Tốt! Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Đưa tay thu hồi, tiếp tục thưởng thức trong chén rượu ngon, căn bản không có nhìn nhiều Tiết Lục một chút, cái này khiến Tiết Lục trong lòng lập tức tức giận vô cùng, thiếu niên này cũng không tránh khỏi quá phách lối một chút, cũng dám như thế không nhìn chính mình. Địa linh cảnh. Trường Sinh ca, ta đến địa linh cảnh rồi. Tiết Mị kinh ngạc nhìn Tiêu Trường Sinh, khuôn mặt nhỏ vô cùng kích động, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp, ôn nhu nói, cảm ơn ngươi Trường Sinh ca. Nàng minh bạch, nàng có thể đột phá đến địa linh cảnh. Đây hết thể đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh lợi dụng linh lực giúp nàng đem còn sót lại tại trong cơ thể nàng linh quả linh lực hoàn toàn phát huy ra, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể đột phá nhiều địa linh cảnh. Mà lại cho dù là đột phá, chỉ sợ cũng không có như thế an toàn, càng quan trọng hơn vâng, Tiết Mị phát hiện giờ phút này, trong cơ thể mình linh lực tinh thuần mấy lần không ngừng, nói một cách khác, cũng chính là trong cơ thể nàng trước đó linh lực cũng không thuần túy, hoàn toàn chính xác có lưu ám tận. Có có thể giờ phút này, những này ám tật đều toàn bộ theo nàng đột phá mà biến mất. Cái gì? Mỹ Nhi tiểu tỷ đột phá đến địa linh cảnh rồi. Chẳng lẽ đều là bởi vì cái này hỗn đản, liền đưa tay sờ một chút trong lòng bàn tay, liền để một người từ nhân linh cảnh đột phá đến địa linh cảnh. Cái này cũng không khỏi quá khoa trương một chút ta. Có người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, từng cái trên mặt nóng hổi, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh là tại chiếm Tiết Mị tiện nghi, nguyên lai người ta chỉ là giúp Tiết Mị đột phá, làm nửa ngày là nhóm người mình hiểu lầm người ta, từng cái lập tức hối hận vô cùng. Sớm biết bọn hắn trước đó tuyệt đối sẽ không nói những cái kia đắc tội Tiêu Trường Sinh, không phải hiện tại đi người ta trước mặt, đem bàn tay đi qua, để người ta sờ một chút, mình chẳng phải là cũng có thể đột phá đến địa linh cảnh. Cho dù là không có ta, hai tháng sau, ngươi cũng sẽ đột phá đến địa linh cảnh, ta chẳng qua là sớm giúp ngươi đột phá đến địa linh cảnh mà thôi. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, giúp Tiết Mị luyện hóa thể nội linh quả dược lực, với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Lấy hắn linh lực, tăng thêm huyết thần quyết nguyên nhân, đừng nói là chỉ là phổ thông linh quả, liền xem như chân chính thiên tài địa bảo, muốn luyện hóa hấp thu cũng bất quá là một lát thời gian, căn bản không uổng phí khí lực lớn đến đâu. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tiết Mị mân liễu mân môi đỏ, đối Tiêu Trường Sinh nói, gặp Tiêu Trường Sinh trong chén đã không có tiểu, lập tức bản thân giúp Tiêu Trường Sinh đổ non nửa bát. Tiểu tỷ, không thể. Đứng sau lưng Tiết Mị Tiết Lục trông thấy một màn này, vội vàng ngăn cản nói, muốn ngăn cản, có thể là căn bản không kịp. Nếu như không có chuyện gì khác, ngươi liền đi về trước đi. Tiêu Trường Sinh nhìn Tiết Lục một chút, sau đó đối Tiết Mị nói, hiển nhiên đối Tiết Lục xuất hiện có chút không vừa ý bất quá cái này tại người khác trong thai nghe tới, lại là một cái ý khác, đường đường Tiết gia thiên kim tiểu tỷ cho ngươi làm thị nữ, ngươi lại còn ghét bỏ người ta, để người ta trở về. Ngươi có chết hay không a? Trường Sinh ca, ngươi chớ để ý, ta Lục thúc hắn không có ác ý. Tiết Mị vội vàng giải thích, đem Tiết Lục ngăn ở phía sau, không cho phép Tiết Lục cẩn thận. Bất quá Tiêu Trường Sinh nhưng căn bản không có trả lời Tiết Mị ý tứ. Tiết Mị khuôn mặt nhỏ tái đi, biết mình tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ chỉ trêu đến Tiêu Trường Sinh không thích, nhếch môi đỏ, có chút ủy khuất, hồi lâu sau mới nói, Trường Sinh ca, trước ngươi nói, hỏi ta có muốn hay không nhìn một chút càng bao la hơn thế giới, ta nói muốn, ngươi vẫn không trả lời. Bên cạnh ta còn thiếu một cái thị nữ. Tiêu Trường Sinh uống một hớp rượu, thanh âm bình thản nói. Chương 59, Thiết gia gia chủ, thứ 9 càng. Có người vừa mới ăn một miếng cơm, nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này, vừa ăn vào đi cơm toàn bộ tại thời khắc này toàn bộ cho phun tới, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Sinh, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Ngươi còn thiếu một cái thị nữ. Ngươi để đường đường Tiết gia thiên kim tiểu tỷ gả cho ngươi, điểm ấy bọn hắn đều có thể tiếp nhận, dù sao làm một sờ một chút thủ liền có thể để cho người ta đột phá cảnh giới thiên tài, bọn hắn không phục đều không được. Có thể là ngươi để đường đường Tiết gia thiên kim tiểu tỷ đến cấp ngươi làm thị nữ. Đây quả thực là không thể tha thứ, ngươi sao không đi chết đi à, ngươi như bức như vậy, dứt khoát để nữ đế đến cấp ngươi làm thị nữ có được hay không? Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tiết Lục sắc mặt cũng biến thành khó coi vô cùng, nếu như không phải Tiết Mị ngăn trở trước người của mình, giờ phút này hắn đã sớm một trưởng vô hướng Tiêu Trường Sinh mà đi. Tiết Mị khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gắt gao cắn môi đỏ, nàng biết rõ, Tiêu Trường Sinh trả lời tại người khác trong thai có lẽ là khiêu khích, có thể là dưới cái nhìn của nàng. Tiêu Trường Sinh những lời này là nghiêm túc, bởi vì ở trong mắt nàng, Tiêu Trường Sinh là tuyệt đối không nguyện ý nói nhiều một câu nói nhảm. Ta đã biết. Tiết Mị mân liễu mân môi đỏ, trong lòng ủy khuất vô cùng, quay người nhìn xem Tiết Lục, ánh mắt trầm thấp nói, Lục thúc, chúng ta trở về đi. Tiểu tỷ, tiểu tử thúi này trước làm bẩn tay của ngươi không nói, giờ phút này lại như thế nhục nhã ngươi, ngươi để cho ta xuất thủ giáo huấn một chút hắn. Tiết Lục nhìn xem Tiết Mị, tức hổn hển nói, hắn nhìn ra. Tiết Mị mười phần quan tâm trước mắt nam tử này. Lục thúc, không có, đều là chính Mị Nhi nguyện ý, chỉ cần Trường Sinh ca nguyện ý. Nói, Tiết Mị quay người nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh, cắn môi đỏ, thấp giọng nói, Mị Nhi nguyện ý đợi tại Trường Sinh ca bên người phục thị Trường Sinh ca. Cái gì? Tiết Lục nghe thấy Tiết Mị, lông mày không khỏi một đầu, mà chung quanh những người khác cũng là đồng thời mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Tiết Mị, cả đám đều đang hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không. Nguyện ý ở bên cạnh hắn phục thị. Đây chẳng phải là nói rõ, Mị Nhi tiểu tỷ vậy mà thật nguyện ý tại tiểu tử này trước mặt làm cái thị nữ. Cái này còn có thiên lý hay không? Tiết Mị nói xong, trực tiếp lôi kéo Tiết Lục rời đi nhà trọ. Ai? Tiêu Trường Sinh khẽ thở một hơi, hắn ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, nếu như không phải là bởi vì phát hiện Tiết Mị người mang trời sinh mị thể, hắn thật đúng là không có tính toán đem Tiết Mị thu ở bên người làm thị nữ ý tứ, dù sao bên cạnh hắn đã có tiểu trúc. có thể tiết mị thể chất, nếu như tương lai bị phát hiện, cho dù là tiết gia, cũng không bảo vệ được tiết mị, phải biết, trời sinh mị thể đặc thù, ngay cả đại đế đều thèm nhỏ dãi vô cùng, huống chi là những người khác. Đáng chết, tên khốn đáng chết này, thật sự là quá ghê tởm. Đúng đấy, đơn giản chính là quá khinh người, đường đường tiết gia thiên kim tiểu tỷ vậy mà đều đáp ứng cho hắn làm thị nữ, kết quả gia hỏa này còn than thở, chẳng lẽ là tiết gia tiểu tỷ cho hắn làm thị nữ còn ủy khuất hắn rồi. Hắn còn muốn sao thế? Còn không phải sao, đơn giản không có thiên lý, Mị Nhi tiểu tỷ nhất định là nói đùa, lấy Mị Nhi tiểu thư dung mạo thiên tư, toàn bộ Thanh Vương thành căn bản không có người xứng với Mị Nhi tiểu tỷ. Một đám người lòng đầy căm phẫn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, từng cái ghen ghét vô cùng, quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết, bọn hắn ngày bình thường muốn xem Mị Nhi tiểu tỷ một chút cũng khó như lên trời, gia hỏa này ngược lại tốt, vậy mà để Mị Nhi tiểu tỷ cho hắn làm thị nữ, càng hoang đường chính là Mị Nhi tiểu tỷ lại còn đáp ứng. Thanh Vương thành, Thiết gia. Hoang đường. Tiết gia, Tiết Lục đem Tiết Mị hộ tống về Tiết gia về sau, liền lập tức tìm được Tiết gia gia chủ, hướng Tiết gia gia chủ báo cáo nhà trọ phát sinh từng màn tình huống, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh đưa ra để Tiết Mị cho hắn làm thị nữ, Tiết Mị lại còn đáp ứng sự tình về sau, Tiết Hoàng Vương tức giận đến mắng to một tiếng, vương cảnh cường giả khí tức trong nháy mắt từ thể nội phóng thích mà ra, ép Tiết Lục lập tức vô cùng gian nan không người xuống. Sau một lát, Tiết Hoàng Phương thu lại khí thế, Tiết Lục lúc này mới nhô lên thân thể, sắc mặt hư nhược nhìn xem Tiết Hoàng Phương, cẩn thận từng ly từng tí, hắn mặc dù là thiên linh cảnh hậu kỳ, có thể đối mặt vương cảnh cường giả, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phản kháng thực lực. Hắn mặc dù họ Tiết, nhưng cũng không có Tiết gia huyết mạch, mà là Tiết Hoàng Phương lúc đầu từ bên ngoài thu phục tiến vào Tiết gia, ban thưởng Tiết họ, xếp hạng lão lục, tên cổ Tiết Lục, giống như Tiết Lục thân phận người, tại Tiết gia hết thảy có được 13 vị. Cũng được xưng là Tiết gia 13 ám vệ, chuyên môn phụ trách bảo hộ Tiết gia một số cao thủ hoặc là thiên tài an nguy, tại Tiết gia địa vị cùng Tiết gia trưởng lão tương đương, cho dù là Tiết Mị, cũng phải xưng hô những người này. Một tiếng thúc thúc. Ngươi nói, thiếu niên kia liền đem thủ khoác lên tiểu thư trong lòng bàn tay một lát, liền để tiểu tỷ đột phá đến địa linh cảnh nhị trọng thiên. Là thật là giả? Tiết Hoàng Phương nhìn qua Tiết Lục, trầm giọng hỏi. Thiên chân vạn sắc. Ta tận mắt nhìn thấy tiểu tỷ từ nhân linh cảnh cựu trọng thiên trực tiếp đột phá địa linh cảnh, hơn nữa còn là trực tiếp đột phá nhị trọng thiên. Tiết Lục nhìn xem Tiết Hoàng Phương, đem Tiêu Trường Sinh là Tiết Mị đột phá cảnh giới tình huống nói ra. Tiết Hoàng Phương nhíu thật chặt lông mày, hỏi, kiểm tra tiểu thư thân thể không có, có cái gì dị thường. Hồi gia chủ, tiểu tỷ về đến trong nhà về sau, ta liền lập tức phái người kiểm tra, hơn nữa còn mời vương thành bác sĩ giỏi nhất xem xét kinh mạch, không chỉ có không có bất cứ vấn đề gì, mà lại tiểu tỷ thể nội linh lực, tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần. Tiết Lục nói, cái gì? Không chỉ có không có vấn đề, mà lại linh lực còn trở nên càng thêm tinh thuần rồi. Tiết Hoàng Phương hít một hơi thật sâu, hắn có thể trở thành nhất gia chi chủ, tuyệt đối không phải rượu gì túi gói cơm. Từ Tiết Lục cái này giảng thuật một trước một sau sự tình, hắn liền đã phỏng đoán đến, đây hết thể tựa hồ cũng cùng Tiêu Trường Sinh có quan hệ. Có hay không tra được thiếu niên này thân phận? Tiết Hoàng Phương hỏi. Tiết Lục nói, không có. Ta hỏi qua thành vệ, thiếu niên này là hôm nay mới đến Vương Thành, thân phận không rõ, bất quá từ tiểu tỷ trong miệng biết được, thiếu niên này chính là ngày đó tại Hắc Sát Lĩnh, cứu tiểu thư vị thiếu niên kia. Vậy liền đi Hắc Sát Lĩnh phụ cận quận huyện đi thăm dò. Cho dù là cha cái út sấp, cũng phải đem thân phận của thiếu niên này tra ra. Tiết Hoàng Phương thanh âm băng lãnh nói, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nếu là không phải cố tình tiếp cận Mị Nhi còn tốt, nhưng nếu như có cái khác các ý, bất kể là ai, đều phải chết. Đúng. Tiết Lục trong lòng khẽ run lên, vội vàng đáp, tiến vào Tiết gia đến nay, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Tiết Hoàng Phương nổi giận lớn như vậy, thậm chí trong mắt sát ý không có chút nào che giấu. Mặt khác, ngươi để Lão Thập Tam đi Trương gia một chuyến, dám ra tay với Mị Nhi, còn uy hiếp của ta Tiết Hoàng Phương nữ nhi, hắn Trương gia nhất định phải cho ta một cái công đạo. Tiết Hoàng Phương lại đối Tiết Lục nói, trong mắt hàn ý bay lên. Minh bạch. Tiết Lục gật đầu, đối với Tiết Hoàng Phương đối Tiết Mị cương triều, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Nếu không cũng sẽ không gọi hắn đến bảo hộ Tiết Mị, nhìn về phía Tiết Hoàng Phương hỏi, vậy cái kia người thiếu niên làm sao bây giờ? Phái người giám thị tốt, nhớ lấy không cần bại lộ thân phận, hết thể chờ thân phận tra ra về sau lại nói. Tiết Hoàng Phương nói, Tiết Lục gật đầu, gia chủ, ta không thể không nhắc nhở ngài một chút, tiểu tỷ tựa hồ đối với vị thiếu niên kia có đặc thù tình cảm, gia chủ hay là cùng tiểu tỷ nói một chút tốt, có lẽ biết đến càng nhiều. Hừ, ân cứu mạng, có thể không có đặc thù tình cảm sao? Nếu không cũng sẽ không đáp ứng như lúc ban đầu hoang đường yêu cầu, ngươi đi gọi Mị Nhi đến chỗ của ta một chuyến. Tiết Hoàng Phương hừ lạnh một tiếng. Đúng. Tiết Lục gật đầu, vội vàng rời đi. Chương 60, Đam Mưu Túc Trí, thứ 10 càng. Cha, ngài tìm ta. Một chút thời gian về sau, Tiết Mị đi vào Tiết Hoàng Phương vị trí, có chút hơi xa suốt thần sắc tại nhìn thấy Tiết Hoàng Phương về sau, rốt cục hơi khôi phục một chút, nhưng nhìn vẫn còn có chút không quan tâm. Làm sao vậy, ta nữ nhi ngoan, ai lại khi dễ ngươi, nói cho cha, cha tìm hắn tính sổ sách đi. Tiết Hoàng Phương nhìn lấy mình cái này đắc ý hòn ngọc quý trên tay, nở nụ cười mà hỏi, ngôn ngữ giữa cử chỉ đều tràn đầy yêu thương. Tiết Mị nhếch miệng, làm nũng nói, còn không phải Lục Thúc, nữ nhi đi nơi nào Lục Thúc đều một mực đi theo, phiền chết. Ngươi nha đầu này, đây là tại oán trách cha. Cha để ngươi Lục Thúc đi theo ngươi, không phải là vì bảo hộ ngươi sao? Ngươi nói nếu như lần trước Hắc Sát lĩnh sự tình lại phát sinh làm sao bây giờ? Cha liền ngươi một đứa con gái, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, nhưng làm sao bây giờ? Tiết Hoàng Phương cười nói, nhìn qua Tiết Mị, nói, đến, để cha nhìn xem, gần nhất có hay không cố gắng tu hành. Đương nhiên là có. Tiết Mị ngạo khí ngẩng đầu đáp, trên thân địa linh cảnh nhị trọng thiên to lớn phóng xuất ra, đắc ý nhìn xem Tiết Hoàng Phương, nói, cha, ngươi nhìn, nữ nhi đã đem ngươi cho ta linh quả hoàn toàn hấp thu, hiện tại đã đến địa linh cảnh nhị trọng thiên. Thật sao? Tiết Hoàng Phương nở nụ cười, duỗi ra hai ngón tay khoác lên Tiết Mị chỗ cổ tay, âm thầm dò xét Tiết Mị tình huống trong cơ thể, xác định Tiết Mị thể nội hoàn toàn chính xác không có cái gì dị thường về sau. Tiết Hoàng Phương lúc này mới triệt để yên tâm lại, nhìn lấy mình bảo bối này nữ nhi cười nói, là chính ngươi hấp thu, hay là ngươi vị kia trưởng sinh ca giúp cho ngươi. Cha! Tiết Mị trên mặt xuất hiện một vòng đỏ bừng, thẹn thùng mà nói, ngài làm sao không tin nữ nhi, đương nhiên là nữ nhi mình hấp thu linh quả lực lượng, ngay cả ngài đều không cách nào giúp nữ nhi hoàn toàn hấp thu linh quả, người khác làm sao có thể làm được nha, huống chi? Huống chi? Huống chi cái gì? Tiết Hoàng Phương hỏi. Tiết Mị đỏ mặt, nói, huống chi, nào có cái gì trường sinh ca, cha, ngài đừng nghe Lục Thúc hắn nói bậy. Ngươi Lục Thúc hắn có thể không có cái gì cho ta nói, ngươi sẽ không coi là cha chỉ phái ngươi Lục Thúc một người bảo hộ ngươi đi. Tiết Hoàng Phương trêu ghẹo mình nữ nhi này, cười nói, còn không có đâu, ngươi chỉ thiếu chút nữa đem tiểu tử kia danh tự viết lên mặt, cho cha nói một chút đi, ngươi là thế nào nhận biết tiểu tử kia. Cha, ngài cũng biết rồi rồi. Tiết Mị khuôn mặt nhỏ tái đi, khẩn trương nhìn xem Tiết Hoàng Phương, vội vàng nói, cha, trường sinh ca hắn đối ta cũng không có hảo ý, mà lại nếu như không phải hắn giúp nữ nhi cũng không có khả năng nhanh như vậy đã đột phá đến địa linh cảnh, huống chi hắn còn đã cứu nữ nhi, cho dù là trường sinh ca muốn đối nữ nhi làm cái gì, kỳ thật cũng không có gì, nữ nhi cái mạng này đều là hắn cứu, ngài không phải một mực khuyên bảo nữ nhi, làm người nên biết ân báo đáp sao. Cho nên ngươi liền đáp ứng cho tiểu tử kia làm thị nữ. Tiết Hoàng Phương cười hỏi, cha, nữ nhi lúc nào nói qua muốn cho trường sinh ca làm thị nữ, ngài đừng nghe Lục Thúc hắn nói bậy. Ta cùng trường sinh ca cũng không có cái gì, ta cùng hắn mới gặp hai lần mặt, nữ nhi cái gì tính tình ngài cũng không phải không biết, nữ nhi chỉ muốn hầu ở cha bên người. Tiết Mị một mặt đỏ bừng nói, càng nói lực lượng càng không đủ. Tiết Hoàng Phương nhẹ nhàng dùng thủ gõ một cái Tiết Mị đầu, nói, cha lại không có nói cái gì, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, đã ngươi đều nói ngươi cùng tiểu tử kia không có quan hệ gì. Cái kia cha hiện tại liền để ngươi Lục Thúc đem tiểu tử kia ném vào vương thành đại lao, dám khinh bạc của ta Tiết Hoàng Phương nữ nhi, nhất định phải để hắn nhớ lâu một chút. Cha, không được. Nghe thấy Tiết Hoàng Phương muốn đem Tiêu Trường Sinh bắt vào vương phủ đại lao, Tiết Mị lập tức thét to, lôi kéo Tiết Hoàng Phương thủ, làm nũng nói, cha, Trường Sinh ca nói thế nào cũng đối nữ nhi có ân cứu mạng, ngài sao có thể đối với hắn như vậy, nếu như ngài đem Trường Sinh ca bắt vào đại lao, nữ nhi liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Ngươi nha đầu này, còn nói không có gì, há miệng một cái trường sinh ca ngậm miệng một cái trường sinh ca, trong mắt ngươi còn có hay không ta cái này cha, quả nhiên là con gái lớn không dùng được. Tiết Hoàng Phương thật dài thở dài một hơi. Cha, nữ nhi trong mắt tại sao không có ngài, ngài tại nữ nhi trong suy nghĩ, là trọng yếu nhất. Tiết Mị lôi kéo Tiết Hoàng Phương thủ làm nũng nói, đem Tiết Hoàng Phương đẩy lên trên ghế ngồi xuống, nhìn xem Tiết Hoàng Phương nói, vội vàng cấp Tiết Hoàng Phương rót một chén trà, đến, cha, ngài uống miếng nước. Ngươi nha đầu này. Tiết Hoàng Phương bất đắc dĩ lắc đầu, từ Tiết Mị trong tay tiếp nhận chén trà, Tiết Mị vội vàng lại đứng ở Tiết Hoàng Phương sau lưng, một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng giúp Tiết Hoàng Phương xoa bả vai. Cha, ngài nhìn, nữ nhi đối với ngài tốt bao nhiêu. Tiết Mị đứng sau lưng Tiết Hoàng Phương, đối Tiết Hoàng Phương giọng dịu dàng nói. Tiết Hoàng Phương gật gật đầu, cười to nói, hay, hay, ta bảo bối này nữ nhi không có phí công đau, bất quá ngươi nha đầu này, cũng không thể đáp ứng người ta như thế hoang đường yêu cầu. Của ta Tiết Hoàng Phương nữ nhi ha có thể cho một cái tiểu tử thúi làm thị nữ, cái này về sau truyền đi cha mặt mũi này hướng chỗ nào thả. Cha, ngài bất giận nha, nữ nhi biết rõ sai, nữ nhi cũng liền thuận miệng nói một chút, ngài tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Tiết Mị vội vàng nói, đông nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng rỗi ra ngọc thủ che miệng nhỏ của mình. Xem đi. Thừa nhận a. Còn nói mình không có đáp ứng, ngươi tiểu nha đầu này còn muốn lừa gạt cha. Của ta Tiết Hoàng Phương nữ nhi, tuyệt đối không có khả năng cho người làm thị nữ. Tiết Hoàng Phương nghiêm túc nói, lại nói, nếu như ngươi thật coi trọng tiểu tử thúi kia, để tiểu tử kia ở rể ta Tiết ra, cũng không tính ủy khuất hắn, qua nửa năm nữa ngươi liền 16 tuổi, là thời điểm nên tìm cái phu quân, về sau cái này Tiết ra lớn như vậy gia nghiệp, liền gánh vác trên người các ngươi. Cha, nữ nhi mới không muốn lấy chồng. Tiết Mị sắc mặt đỏ bừng, như là chín mọng táo đỏ, một viên phương tâm trực nhảy, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, để Trường Sinh ca ở rể Tiết ra, Trường Sinh ca sẽ đáp ứng sao? Mắc cỡ chết người nha. Tiết Mị thấp giọng nhẹ nhàng tự nói một tiếng, lại nghĩ tới trước đó tại nhà trọ thời điểm, mình vậy mà nghĩ đến cùng Tiêu Trường Sinh làm loại kia sự tình, vội vàng lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Tiết Hoàng Phương sững sờ, hỏi, lấy hắn vương cảnh cường giả thính lực, khoảng cách gần như thế, lại nơi nào sẽ nghe không được? Không, không có gì, nữ nhi cũng không nói gì a. Tiết Mị vội vàng phủ nhận nói. Tốt, nhìn ngươi cái này không yên lòng, sắc trời cũng không sớm. Ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi, ngày khác mang ngươi vị kia Trường Sinh ca tiến Tiết ra, cha cũng đẹp mắt xem xét, có thể để cho nhà ta nữ nhi bảo bối si mê thành như vậy người, đến tột cùng là dạng gì thiếu niên anh hùng. Tiết Hoàng Phương đối sau lưng Tiết Mị nói, cái kia cha nữ nhi liền cáo lui, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tiết Mị vội vàng đáp ứng, đỏ mặt đối Tiết Hoàng Phương nói, ừm. Tiết Hoàng Phương gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiết Mị rời đi thân ảnh, chỉ cần Tiết Mị thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau. Trong mắt ý cười trong nháy mắt chuyển thành nồng đậm sát ý. Ầm. Chén trà trong tay trong nháy mắt biến thành một đống bột phấn, ngay cả nước trà đều bị trong nháy mắt bốc hơi không còn một mảnh. Siêu siêu. Hai thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Tiết Hoàng Phương trước người. Đã điều tra rõ chưa, thiếu niên kia đến Vương Thành làm cái gì? Tiết Hoàng Phương thanh âm băng lãnh mà hỏi. Cha rõ ràng, tham gia thanh viện khảo thí. Một người trong đó đáp. Thanh viện khảo thí. Tiết Hoàng Phương trong ánh mắt hàn ý càng tăng lên. Chân chính đại thế gia đệ tử, lại chỗ nào cần tham gia cái gì khảo thí, một phong thư liền có thể trực tiếp vào thanh viện. Nói cho thanh viện lần này chủ trì khảo nghiệm giám thị, ta không muốn thanh viện chiêu sinh trên danh sách, xuất hiện tên của hắn. Tiết Hoàng Phương thanh âm băng lãnh nói. Vâng. Tiết Hoàng Phương trước người hai người vội vàng đáp, thân ảnh lập tức rời đi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ta Tiết gia, như thế nào người nào đều có thể ở rể. Tiết Hoàng Phương hừ lạnh một tiếng. Tác giả Quan Nguyệt nói, ta đã không muốn nhiều lời. Hôm nay 10 trường, vì bạo 10 trường, một mực kiên trì đến gần rạng sáng 5 điểm, thân yêu đám tiểu đồng bạn, các ngươi nhẫn tâm nhìn ta một người cố gắng như vậy sao? Khen thưởng cái gì dùng sức đập tới đi, cho tác giả cun một chút động lực. Các ngươi dám nện, ta ngày mai liền dám tiếp tục 10 trường bộc phát. Chương 61, Lý ra cửa hàng. Hôm sau, Tiêu Trường Sinh từ dưới lầu vừa mới xuống lầu, liền phát hiện Tiết Mị đã sớm tại nhà trọ chờ đã lâu, trông thấy Tiêu Trường Sinh xuống tới, chủ động hướng phía Tiêu Trường Sinh đi đến. Thân thiết kêu lên, Trường Sinh ca, ngươi dậy rồi. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn một chút Tiết Mị chung quanh, cười nói, thế nào, ngươi hôm qua bên người cái kia hộ vệ đâu, không cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi nói là Lục Thúc. Lục Thúc tối hôm qua bị cha ta lâm thời an bài ra ngoài có việc. Tiết Mị hồi đáp. Cho nên ngươi liền vụng trộm chạy tới nơi này tìm ta rồi. Tiêu Trường Sinh cười nói. Tiết Mị khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng nói, mới không có. Ta mới không phải vụng trộm không chạy ra được đây này, Trường Sinh ca, ngươi vừa tới Vương Thành, khẳng định đối Vương Thành còn không quen a. Ta mang ngươi tại Vương Thành đi dạo một vòng đi. Vậy thì thật là tốt. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, gật gật đầu, thật sự là hắn đối Vương Thành không quá quen thuộc, nếu có Tiết Mị cho hắn dẫn đường, như vậy hắn cho dù là muốn tìm đến cái gì, cũng biết đơn giản nhiều. Đang khi nói chuyện, hai người đã rời đi nhà trọ, Tiết Mị nhìn qua Tiêu Trường Sinh, hỏi, Trường Sinh ca, ngươi dự định đi chỗ nào? Đi trước thành đô quảng trường nhìn một chút đi. Tiêu Trường Sinh đáp, hắn mặc dù tiến vào Vương Thành, thế nhưng không có đi thành đô quảng trường nhìn qua, đã có Tiết Mị bồi tiếp mình, như vậy vừa vặn cũng có người dẫn đường, miễn cho đến lúc đó hắn hỏi thăm người khác. Thành đô quảng trường. Trường Sinh ca, ngươi là dự định tham gia 2 ngày sau thanh viện khảo thí A. Tiết Mị nghe vậy, đối Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tiết Mị hỏi, đúng rồi, cái này thanh viện khảo thí, đều có nào khảo thí? Trường Sinh ca, ngươi sẽ không ngay cả thanh viện khảo nghiệm là cái gì đều không rõ ràng a. Tiết Mị nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, cái này Trường Sinh ca thật đúng là kỳ quái, ngay cả thanh viện khảo nghiệm là cái gì cũng không biết, vậy mà cũng muốn tham gia thanh viện khảo thí. Ngươi tiện thể nói cho ta nghe một chút đi đi. Tiêu Trường Sinh không có phủ nhận, nhìn xem Tiết Mị thản nhiên nói. Thanh viện khảo nghiệm là chúng ta Thanh Vương thành thịnh đại nhất chiêu sinh khảo thí, mỗi 4 năm cử hành một lần, chỉ cần tuổi tác thấp hơn 18 tuổi người, đều có thể tham gia thanh viện khảo thí, phàm là thông qua thanh viện khảo nghiệm người, đều sẽ trở thành thanh viện đệ tử, mà lại thanh viện khảo thí xếp hạng trước 3 học viên, còn có 10 phần phong phú ban thưởng, trong đó đệ nhất liền trực tiếp ban thưởng huyền cấp hạ phẩm linh khí một kiện, linh thạch 5000 khối. Mà lại, quan trọng hơn vâng, xếp hạng trước 3 đệ tử, có cơ hội trở thành viện trưởng học sinh thân truyền. Viện trưởng đại nhân thực lực thâm bất khả trắc, nghe nói so chúng ta thành chủ đại nhân thực lực còn mạnh hơn. Tiết Mị một mặt kích động giới thiệu nói. Nha! Tiêu Trường Sinh nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cái này thanh viện khảo thí giống như cũng không có cái gì không tầm thường a. Sao còn muốn không cần tham gia kiểm tra này? Đệ nhất danh tài một kiện huyền cấp hạ phẩm huyền khí, cái này cũng không khỏi quá keo kiệt một chút. Nếu để cho cái khác dự định tham gia thanh viện khảo nghiệm người biết Tiêu Trường Sinh giờ phút này ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ vọt tới Tiêu Trường Sinh trước người, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh một cái bóp chết, bọn hắn đều đang nghĩ lấy làm thế nào chiếm được thanh viện khảo nghiệm thứ nhất, Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, vậy mà nghĩ là thanh viện khảo nghiệm phần thưởng đệ nhất quá kém, một kiện huyền cấp hạ phẩm huyền khí, ban thưởng còn kém, kia cái gì dạng ban thưởng mới tính. Tốt. Phải biết, rất nhiều người có thể là ngay cả hoàng cấp hạ phẩm huyền khí cũng mua không nổi, dùng phần lớn đều là bình thường phàm khí, căn bản không thể cùng huyền khí đánh đồng. Tiết Mị mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hỏi, Trường Sinh ca, ngươi liền không có chút nào kinh ngạc sao? Tại sao muốn kinh ngạc? Tiêu Trường Sinh cười hỏi. Tiết Mị nói, viện trưởng thực lực so chúng ta thành chủ thực lực còn mạnh hơn, ngươi liền không kinh ngạc sao? Thành chủ có thể là được xưng là chúng ta vương thành đệ nhất cường giả nha. Mà lại, thanh viện khảo thí xếp hạng thứ nhất, có thể là ban thưởng một kiện huyền cấp hạ phẩm huyền khí, ngươi chẳng lẽ liền không tâm động sao? Huyền cấp hạ phẩm huyền khí mà thôi. Có cái gì tốt động tâm? Tiêu Trường Sinh có chút câm bỏ, trong túi đựng đồ của hắn mặt, liền có một kiện đã hư hao huyền cấp thượng phẩm huyền khí, mà về phần trở thành thanh viện viện trưởng đệ tử, hắn căn bản cũng không quan tâm, trên thế giới này, còn không có thể dạy mình người, trừ phi là cấp bậc kia người xuất hiện, mà lại, cho dù là cấp bậc kia người xuất hiện, lấy tính tình của hắn cũng sẽ không bái sư. Huyền cấp hạ phẩm huyền khí mà thôi. Tiết Mị khỏe miệng có chút cong lên, nàng đừng nói là huyền cấp hạ phẩm huyền khí. Liền xem như hoàng cấp thượng phẩm huyền khí đều không có, huống chi là huyền cấp huyền khí. Cái kia Trường Sinh ca, ngươi đã không có ý định không quan tâm huyền cấp huyền khí, cũng không quan tâm bái viện trưởng vi sư, vậy ngươi tham gia thanh viện khảo thí làm cái gì? Lấy tu vi của ngươi, tham gia thanh viện khảo thí khẳng định gặp qua, thậm chí là trực tiếp đoạt được thứ nhất. Tiết Mị nhìn qua Tiêu Trường Sinh hỏi. Hai người lúc nói chuyện, đã đi tới thành đô quảng trường, Tiêu Trường Sinh nhìn qua rộng lớn thành đô quảng trường, trong lòng yên lặng điểm một cái hắn, dạng này diện tích tổ chức một cái học viện chiêu sinh khảo thí, là cao cấp nhất bất quá. À, ta chính là nhàn không sao, cho nên dự định tham gia chơi một chút, bất quá đã cái này thanh viện khảo thí như thế không có ý nghĩa, cái kia tham gia không tham gia cũng liền không quan trọng. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói. Đi thôi, nơi này nơi nào có bán huyền khí địa phương, mang ta đi nhìn một cái đi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem Tiết Mị do hỏi, thanh xương kiếm đã bị phá hủy, hắn nhất định phải lại tìm kiếm một kiện tiện tay vũ khí, đương nhiên. Nếu như có thể đem thanh xương kiếm tu phục không còn gì tốt hơn, thanh xương kiếm nói thế nào cũng là huyền cấp thượng phẩm huyền khí, nếu như có thể chữa trị lời nói, như vậy cũng là có thể vì hắn còn lại không ít linh thạch. Trường Sinh ca, ngươi muốn mua vũ khí. Tiết Mị nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Trường Sinh ca, ta biết Vương Thành có một chỗ bán ra vũ khí, mà lại giá cả so với những nhà khác muốn tiện nghi rất nhiều, quan trọng hơn vâng, cửa hàng này vũ khí phương pháp đều rất chính quy, sẽ không xuất hiện tăng vật. Ồ, Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, hắn tự nhiên minh bạch Tiết Mị nói tới phương pháp chính quy là có ý gì, kỳ thật nói trắng ra là chính là không phải người khác trộm được giành được đồ vật, có thể lớn như vậy Vương Thành, cái khác cửa hàng làm sao lại cho phép dạng này một nhà cửa hàng xuất hiện. Bởi vì cửa hàng này, họ Lý. Tiết Mị nhìn qua Tiêu Trường Sinh, phảng phất biết rõ Tiêu Trường Sinh kinh ngạc chính là cái gì, đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói, cửa hàng này chính là Vương Thành đệ nhất thế gia Lý gia cửa hàng. Lý gia cửa hàng trải rộng toàn bộ Vương Thành, sản nghiệp tại quốc đô cái khác Vương Thành đều có đại diện cửa hàng, tài chính hùng hậu vô cùng, mà lại, Lý gia nghe nói cùng Hoàng Thành có quan hệ, cái này cũng có thể dùng thế lực khác không dám đánh cái này cửa hàng chủ ý. Đồng thời, chỉ cần là tại Lý gia mua sắm vũ khí, vượt qua nhất định giá trị về sau, nếu như bị những người khác cướp đoạt về sau, Lý Gia sẽ lấy năng lực lớn nhất đem nó đoạt lại, trừ phi hắn không tại Vương Thành. Tiết Mị nói, trong bất chi bất giác, hai người đã đi tới một gian cửa hàng trước đó, cửa hàng bảng hiệu bên trên viết cái này bốn chữ lớn, Lý Gia cửa hàng. Tác giả Quan Nguyệt nói, tác giả Cun lại đổi mới, cầu ủng hộ. Chương 62, thần bí vật phẩm. Toàn bộ cửa hàng tổng cộng có tầng 3, Tiêu Trường Sinh hai người còn không có đi vào, cũng đã cảm nhận được cửa hàng này bên trong tràn đầy vô số cao thủ khí tức, trong đó còn có mấy đạo khí tức vậy mà uy hiếp đến mình, ý vị này đối phương chí ít cũng là người của địa vương cảnh. Cái này Lý Gia cửa hàng, hoàn toàn chính xác có chút không đơn giản. Tiêu Trường Sinh nhìn qua cửa hàng, đối Tiết Mị cười nói, sau đó nhanh chân hướng thẳng đến Lý Gia cửa hàng đi vào, một tên tiểu nhị lập tức đi tới hai người trước mặt. Hoan nghênh hai người, không biết hai vị là muốn nhìn binh khí, hay là chăm sóc giáp. Tiểu nhị thành thạo tại hai người trước mặt nói, ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng Tiết Mị nhìn qua, không có cách, ai bảo Tiết Mị mặc dù tuổi còn trẻ, có thể đã có một bức hoa nhường nguyệt thẹn bộ dáng. Nhìn xem binh khí. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, tốt hai vị, tiệm chúng ta trải dạng gì binh khí đều có, lầu một này bán ra, chính là hoàng cấp huyền khí cùng phàm phẩm vũ khí, trong đó phàm phẩm vũ khí lấy ngân lượng mua sắm, nếu như hai vị không có ngân lượng, cũng có thể linh thạch hối đoái ngân lượng, một khối linh thạch có thể hối đoái 1000 lượng bạc, lầu 2 thì bán ra là hạ phẩm huyền khí cùng trung phẩm huyền khí, lầu 3 bán ra ít nhất là thượng phẩm huyền khí, mà lại, ngẫu nhiên còn có địa cấp huyền khí xuất hiện, hai vị rất may. Mán, bản điếm lầu 3 hiện tại liền có một kiện địa cấp huyền khí. Tiểu nhị trên mặt tươi cười giới thiệu nói, lại có địa cấp huyền khí. Tiêu Trường Sinh con mắt có chút sáng lên, nhìn xem tiểu nhị nói, đã như vậy, liền trực tiếp bên trên lầu 3 đi. Vị công tử này, hai vị khả năng có chỗ không biết, vì để tránh cho người không có phận sự tùy ý xuất nhập tầng 2 lầu các cùng tầng 3 lầu các, muốn bên trên tầng 2 lầu các trước hết giao nộp 100 khối linh thạch, muốn bên trên tầng 3 lầu các trước hết giao nộp 100 khối linh thạch, đây là quy củ của bổn điếm, còn xin hai vị thứ lỗi. Tiểu nhị nhìn xem hai người giới thiệu nói, đi thôi. Tiêu Trường Sinh trực tiếp móc ra 220 khối linh thạch ném cho tiểu nhị, đối với cái này Lý Gia cửa hàng quy tắc, hắn cũng hết sức rõ ràng. Huyền cấp huyền khí tại Thanh Vương Thành đã thuộc về thượng đẳng huyền khí, 10 phần chân quý, không có khả năng tùy ý để cho người ta xuất nhập quan sát, mà huyền cấp thượng phẩm huyền khí, thậm chí địa cấp huyền khí, liền lộ ra càng thêm chân quý. Tiêu Trường Sinh tiến đến trước đó còn nghi hoặc cái này nho nhỏ một cái cửa hàng vậy mà lại xuất hiện địa. Vương cảnh cương giả, hiện tại xem ra, chỉ sợ cũng không phải là bởi vì cái này cửa hàng cao quý cỡ nào nguyên nhân, mà là bởi vì địa cấp huyền khí xuất hiện nguyên nhân, cái này mấy đạo địa vương cảnh khí tức. Chỉ sợ là vì thủ hộ cái này địa cấp huyền khí mà tới. Hai vị, phía trên mời. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà không nói hai lời liền trực tiếp móc ra 200 khối linh thạch ra, tiểu nhị nụ cười trên mặt lập tức trở nên càng thêm nồng nặc lên, cùng Tiêu Trường Sinh hai người trò chuyện ngữ khí cũng biến thành khách khí mấy phần. Đây chính là một cái đại tài chủ, nếu như có thể mua sắm một kiện huyền cấp huyền khí, như vậy chỉ riêng trích phần trăm, đều có thể dùng mình kiếm một khoản lớn. Tiêu Trường Sinh cùng Tiết Mị hai người tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, trực tiếp leo lên lầu 3, mới vừa lên lầu 3, Tiêu Trường Sinh lập tức liền bị mấy món huyền cấp thượng phẩm huyền khí hấp dẫn, ánh mắt không ngừng quét mắt chung quanh đồ vật. Vị công tử này tốt ánh mắt, cái này vũ khí tên là Mạc Thiên Toa, chính là Mạc Thiên Đạo người sau khi chết còn sót lại vũ khí, bị chúng ta Lý Gia cửa hàng ngẫu nhiên đạt được, chính là huyền cấp thượng phẩm huyền khí, giá bán 52 vạn linh thạch, Mạc Thiên Toa có thể dài chừng ngắn, có thể cương, có thể nhu. Từ 9981 chuôi tiểu kiếm kết hợp mà thành, cái này 9981 chuôi tiểu kiếm, mỗi một chuôi đều là hoàng cấp hạ phẩm huyền khí, vô cùng sắc bén, chiến đấu thời. Điểm có thể đem Mạc Thiên Toa hóa thành ám khí, 9981 chuôi tiểu kiếm đồng thời phát động, xuất kỳ bất ý, uy lực kinh người. Tiểu nhị gặp học thường thức ánh mắt nhìn chằm chằm một thanh mạc hẹn dài nửa xích màu đen ngắn toa bên trên, lập tức đối Tiêu Trư. Tưởng Sinh giới thiệu nói, ừm. Tiêu Trường Sinh không hiểu thanh sắc nhẹ gật đầu. Trên mặt không có một chút ba động, trong lòng trong đó đã im lặng đến cực điểm, vốn cho là trên người mình có 20 vạn linh thạch đã 10 phần giàu có, hiện tại xem ra, 20 vạn linh thạch tính là cái gì, ngay cả cái này Vương Thành tùy tiện một nhà cửa hàng vũ khí cũng mua không nổi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ban đầu ở Chư Thiên Vạn Giới thời điểm, mình làm sao lại không có để ý qua linh thạch loại vật này. Bất quá nghĩ nghĩ hắn cũng liền bình thường trở lại, thành tựu vô thượng đế vị, hết thảy đồ vật đều đã chỉ là vật ngoài thân. Có thể hấp dẫn của hắn đông tây thiếu chi lại ít, bình thường có thể dùng linh thạch mua sắm tới đồ vật, tự nhiên đã sớm không vào được pháp nhãn của hắn, mà cho dù là hắn vừa ý, một câu liền sẽ có vô số người tranh nhau đưa tới cho hắn, rượu ngon, tiên dược, căn bản chính là dùng mãi không hết, tiền tài loại vật này căn bản đều không cần chính hắn suy nghĩ biện pháp. Mà giờ khắc này bắt đầu lại từ đầu, hắn mới phát hiện tiền tài những vật này là trọng yếu đến cỡ nào, cả người không khỏi lắc đầu. Công tử, cái này vũ khí tên là Liễu Diệp Đao, bởi vì thân đao hiện ra lá liễu mà thành danh, đồng dạng là huyền cấp thượng phẩm huyền khí, chính là có hoàng thành cao cấp luyện khí đại sư Trương Thiên Sông đại sư chế tạo thành, đến chuôi phía trên còn có Trương Thiên Sông đại sư lưu danh. Gặp Tiêu Trường Sinh lắc đầu, tiểu nhị coi là Tiêu Trường Sinh trướng mắt cái kia Mạc Thiên Toa, không khỏi đối Tiêu Trường Sinh giới thiệu mặt khác một thanh trường đao, cũng đem chuôi đao đưa cho Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua. Tiêu Trường Sinh định nhãn nhìn lại, phía trên quả nhiên khắc lấy Trương Thiên Sông đúc bốn chữ lớn, bốn chữ âm vang hữu lực, có ăn vào gỗ sâu ba phần chi ý, một mạch mà thành, khí quyển vô cùng, hiển nhiên là đao công luyện đến cảnh giới nhất định về sau mới có thể làm đến. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, không khỏi khen, cái này hai thanh vũ khí hoàn toàn chính xác cũng không tệ, hơn nữa nhìn phẩm chất, so với của hắn thanh xương kiếm lại còn muốn hơi cao hơn một bậc. Có hy vọng. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, cái này Liễu Diệp đao bởi vì thuộc về Trương Thiên Sông đại sư chế tạo, mà chúng ta Lý gia cùng Trương Thiên Sông đại sư lại có chút nguồn gốc, vì vậy Trương Thiên Sông đại sư tác phẩm phần lớn đều tại chúng ta Lý gia bán, mà bởi vì cái này nguyên nhân, mặc dù đồng dạng là huyền cấp huyền khí, giá bán cũng so khác huyền khí muốn tiện nghi không ít, trôi này Liễu Diệp đao, giá bán chỉ cần 48 vạn linh thạch. Ừm, giá cả ngược lại là rất tiện nghi. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, mãn bất tại ý đem cái này Liễu Diệp đao thả lại chỗ cũ. Tiếp tục tại lầu 3 không ngừng hành động, đột nhiên, cả người hắn tâm thần chấn động, ánh mắt bị trong lầu các một kiện vật phẩm hấp dẫn tới. Vị công tử này, ngay hiện tại chỗ nhìn kiện vật phẩm này, chính là lần này bổn điếm chấn điếm chi bảo, cũng là bản điếm duy nhất một kiện địa cấp huyền khí, mặc dù không thể cho ngài nhìn một chút cái này địa cấp linh khí dáng vẻ, bất quá tiểu nhân có thể cam đoan, kiện vật phẩm này tuyệt đối thuộc về địa cấp linh khí cấp bậc. Tiểu nhị gặp Tiêu Trường Sinh bị ở giữa thần bí vật phẩm hấp dẫn, lập tức lại đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói: Lại là thứ quỷ kia, thứ quỷ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Tiêu Trường Sinh trong lòng kinh hô, như cùng sống giống như gặp quỷ, dù là bằng tâm trí của hắn, giờ phút này cũng nhịn không được trong lòng kinh hô, mặc dù kiện vật phẩm này bị một khối vải đỏ che chắn, có thể thứ này, đừng nói một khối vải đỏ, liền xem như bao khỏa lại chặt chẽ, Tiêu Trường Sinh cũng tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm thứ quỷ này khí tức. Chương 63, trưởng quỹ cho mời, canh 3. Tiêu Trường Sinh ngăn chặn kích động trong lòng, ánh mắt hơi nhíu lại, nhìn về phía tiểu nhị, hỏi, thứ này bán thế nào? Đồ vật. Tiểu nhị sững sờ, còn là lần đầu tiên gặp người đem địa cấp huyền khí xưng là đồ vật, bất quá gặp Tiêu Trường Sinh hỏi thăm, tiểu nhị đương nhiên sẽ không cố ý gây chuyện, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt thần bí hỏi, không bán. Không bán, các ngươi để ở chỗ này làm cái gì? Tiết Mị đứng dậy, thở phì phì nhìn xem tiểu nhị khẽ kêu nói. Tiểu nhị vội vàng nói xin lỗi, nói, Mị Nhi tiểu tỷ bất giận, vị công tử này xin nghe ta nói. Đây là bản điếm duy nhất một kiện địa cấp linh khí, tất nhiên sẽ không đơn độc bán, bởi vì kiện vật phẩm này sẽ lấy bán đấu giá hình thức bán ra, mà bán đấu giá thời gian, chính là đêm nay đóng giữ lúc, nếu như hai vị có lòng muốn mua vật này lời nói, có thể tại đêm nay tham gia đóng giữ lúc đấu giá hội là được, mà lại ngoại trừ cái này địa cấp huyền khí bên ngoài, đêm nay còn sẽ có cái khác chân. Phẩm đồng thời cũng biết tham dự đấu giá, trong đó còn có trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, cùng thượng đẳng công pháp linh kỹ cùng thượng đẳng đan dược xuất hiện. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đối Tiết Mị nói. Trường Sinh ca, ngươi không nhìn nữa một chút không? Tiết Mị hơi nghi hoặc một chút, tốt như vậy bưng quả nhiên, liền muốn rời khỏi, chẳng lẽ là bởi vì cái kia bị ngăn trở địa cấp huyền khí? Tiêu Trường Sinh lắc đầu, không nhìn, ban đêm lại đến. Ừm. Tiết Mị nhẹ gật đầu, không rõ Tiêu Trường Sinh vì sao lại đột nhiên muốn rời khỏi. Đúng rồi, các ngươi nơi này tiếp nhận những người khác gửi bán vật phẩm sao? Tiêu Trường Sinh bỗng nhiên quay người, nhìn qua tiểu nhị hỏi. Đương nhiên tiếp nhận, bản điếm không riêng tiếp nhận gửi bán, cho dù là ngài có cái gì vật phẩm cần bán ra, đều có thể trực tiếp bán ra cho bản điếm, bất quá bản điếm sẽ thu lấy một vài thủ tục phí. Nguyên bản Tiêu Trường Sinh dự định rời đi, để tiểu nhị trong lòng hơi có chút khinh thường, bất quá khi Tiêu Trường Sinh quay người hỏi thăm của hắn thời điểm, trên mặt của hắn lần nữa chất đầy tiêu dung. Công pháp linh kỹ có thể tiếp nhận gửi bán. Tiêu Trường Sinh cau mày hỏi, phòng đấu giá này thứ quỷ kia hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Có thể địa cấp huyền khí manh lưới, đêm nay chỉ sợ không ít đại nhân vật đều sẽ xuất hiện ở đây, lấy của hắn tài lực, căn bản là không có cách cùng những đại nhân vật này tiến hành tranh đoạt, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lấy trước đến đầy đủ tiền, ít nhất phải có thể mua xuống thứ quỷ kia. Nếu như thực sự không được, vậy liền đành phải mấy người đấu giá kết thúc về sau ăn cướp trắng trợn. Tiếp nhận, đương nhiên tiếp nhận. Tiểu nhị liên tục đáp, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nói, không biết vị công tử này ngài muốn gửi bán chính là cái gì cấp bậc công pháp linh kỹ. Bởi vì lần này đấu giá hội bán đấu giá đều là cực phẩm hoặc hi hữu chi vật, muốn trên đấu giá hội tham dự đấu giá, chí ít cũng cần là huyền cấp linh kỹ mới có thể. Huyền cấp linh kỹ cho dù là tại Vương Thành, cũng là thuộc về hiếm có vô cùng đồ vật, cùng huyền cấp huyền khí giá cả tương đương, thậm chí vũ khí dễ cầu, công pháp khó được, thượng đẳng công pháp giá trị còn muốn lớn hơn đồng dạng cùng cấp bậc huyền khí. Địa cấp linh kỹ công pháp một bộ. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Đừng nói là tiểu nhị, liền liền đi theo Tiêu Trường Sinh bên người Tiết Mị nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng đều lập tức giật nảy mình. Địa cấp công pháp cùng linh kỹ vốn là hiếm có vô cùng, mà nguyên bộ công pháp linh kỹ liền càng thêm hiếm có, cho dù là lấy lý ra tại Thanh Vương thành thế lực, cũng vẹn vẹn chỉ có địa cấp công pháp cùng linh kỹ các một bộ, hơn nữa còn không thành bộ, mà giống Tiết gia, vẹn vẹn chỉ có một bộ địa cấp linh kỹ, tốt nhất công pháp thuộc về huyền cấp thượng phẩm. Công pháp, đồng dạng không thành bộ. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh mới mở miệng lại chính là địa cấp linh kỹ công pháp một bộ, quả thực đem hai người giật nảy mình, cái này cũng không trách Tiêu Trường Sinh. Có thể lưu tại Tiêu Trường Sinh trong đầu, bình thường đều là đỉnh cấp công pháp, giống huyết thần quyết cái này để đại đế đều lẫn nhau tranh đoạt công pháp. Về phần địa cấp linh kỹ công pháp, những này hắn đã sớm quên 7-8 phần, mấy ngàn vạn năm thời gian, hắn chỗ nào còn nhớ rõ quá nhiều, hắn hiện tại nhớ tới, cũng đều là gần đây mới chậm rãi nhớ lại một chút công pháp và linh kỹ. Đương nhiên, nếu như có thể, cho dù là thiên cấp công pháp hắn đều có thể trực tiếp lấy ra, chỉ là nếu quả như thật lấy ra thiên cấp công pháp, sợ rằng sẽ vì chính mình mang đến họa sát thân, cho dù là lấy ra địa cấp công pháp một bộ, cũng đều là hắn do dự mãi quyết định, có thể nghĩ đến thứ quỷ kia vậy mà xuất hiện, như vậy thì tuyệt đối không thể rơi vào những người khác trong tay. Vị công tử này, ngài xác định ngài không phải đùa giỡn hay sao? Tiểu nhị có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Chính là địa cấp công pháp cùng linh kỹ một bộ. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn qua tiểu nhị, nói, nếu như các ngươi lý ra không có ý định muốn, như vậy ta còn có thể tìm cái khác thế gia tiến hành bán ra. Đừng, công tử, ngài chờ một lát, địa cấp công pháp đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, ngài chờ một lát, ta cái này thông báo tại cửa hàng trấn giữ trưởng lão. Tiểu nhị giật nảy mình, vội vàng nói, nếu như Tiêu Trường Sinh nói là sự thật, hắn đem Tiêu Trường Sinh cự tuyệt ở ngoài cửa, về sau cha được đến, mình tuyệt đối chịu không nổi. Vị công tử này, chúng ta trưởng quỹ cho mời, còn xin công tử rời bước. Nhưng mà tên này tiểu nhị còn không có ra ngoài, môn ngoại một tên thị nữ ăn mặc nữ tử liền đối với Tiêu Trường Sinh có chút bản thân hành lễ, sau đó thanh âm êm dịu nói. Công tử, xem ra ngài nói sự tình, trưởng lão bọn hắn đã biết rõ. Tiểu nhị thấy thế, đối Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, nhìn Tiết Mị một chút, nói, ngươi tại chỗ này đợi ta. Ừm. Tiết Mị nhẹ gật đầu, trong lòng kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Sinh, nàng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh trên thân. Vậy mà có mang địa cấp linh kỹ công pháp, tin tức này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Thanh Vương thành không biết bao nhiêu người sẽ tìm Tiêu Trường Sinh phiền phức. Công tử mời tới bên này. Nữ tử đưa tay cho Tiêu Trường Sinh làm một cái thủ hiệu mời, sau đó đi ở phía trước dẫn đường, mà Tiêu Trường Sinh cũng là đi theo nữ tử này sau lưng, tại lầu 3 trong lầu các gạt mấy cái sừng, trực tiếp tiến vào một gian thiên phòng phía trước. Công tử, mời vào bên trong, nhà chúng ta trưởng quỹ liền tại bên trong chờ công tử. Dẫn đầu Tiêu Trường Sinh mà đến nữ tử đối Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đi thẳng vào, đánh giá gian phòng bố trí. Tại Tiêu Trường Sinh sau khi tiến vào, nữ tử kia thận trọng đem cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, sau đó đứng ở ngoài cửa chờ. Tiêu Trường Sinh đi vào gian phòng, ánh mắt quan sát một chút bốn phía, cả phòng thu thập dị thường sạch sẽ, thậm chí còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Trong phòng bên cạnh còn trưng bày một trương màu hồng giường lớn, xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ. Có thể trực tiếp trông thấy hơn phân nửa Thanh Vương thành bao la hùng vị phong cảnh, mỹ lệ vô cùng, cửa sổ phía trước còn trưng bày một chương đàn tranh phía trước đặt vào một chén trà, vài miếng thanh sắc lá trúc tại trong chén nhẹ. Nhàng xoay một vòng, hiển nhiên là vừa mới pha được không lâu. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Tiêu Trường Sinh không khỏi hơi sững sờ, cái này không biết, còn tưởng rằng mình tiến vào một vị nào đó nữ tử khuê phòng. Chương 64, Địa cấp công pháp, canh thứ tư. Tiểu nữ tử ra mắt công tử. Ngay tại Tiêu Trường Sinh dò xét gian phòng thời điểm, một nữ tử từ Tiêu Trường Sinh sau lưng một chỗ tiểu bình chướng về sau đi ra, đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, hướng Tiêu Trường Sinh có chút bản thân hành lễ. Ngươi chính là cái này Lý gia cửa hàng trưởng quỹ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem xuất hiện tại trước người mình nữ tử, không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, nữ tử thanh âm êm dịu như nước, huyền chuyển động lòng người, như thiên lại thanh âm, thân mang một tịch váy dài trắng, một đầu tóc xanh thuận bả vai nhẹ nhàng trượt xuống, cho đến cổ chân chỗ. như thiên làm hóa thân bản, có thể lại bởi vì nữ tử trên mặt lụa trắng che mặt, có thể dùng nữ tử càng nhiều hơn một tia mông lung đẹp, có thể mặc dù là như thế, cũng ngăn cản không nổi nữ tử dung mạo. Lại là một tên tư chất không thua Tiết gia tiểu nha đầu kia nữ tử. Tiêu Trường Sinh trong lòng thầm than, có chút tắc lưỡi, cái này Thanh Vương Thành thật đúng là tàng long ngọa hổ, lại có thể xuất hiện nhiều như vậy tư chất thượng đẳng thể chất. Nếu như hắn không có nhìn lầm, trước người vị nữ tử này, chí ít có được 9 đầu linh căn, mà lại trên thân tu luyện hay là thủy thuộc tính công pháp, bởi vậy trên thân mới có như thế xuất trần khí chất. Chính là tiểu nữ tử, công tử mời dùng trà. Nữ tử hai tay có chút bưng lên một chén trà xanh đưa cho Tiêu Trường Sinh, thanh âm êm dịu nói. Vậy liền đa tạ cô nương. Tiêu Trường Sinh kết quả trà xanh, tại trước mũi hơi ngửi một chút, sau đó trực tiếp một cái nuốt xuống, nói, trà là trà ngon, bất quá ta là người thô hào, phẩm không ra trong đó trà đạo, cho dù tốt trà, với ta mà nói cũng chỉ là giải khát thôi. Như thế nói đến, công tử muốn gửi bán địa cấp công pháp linh kỹ, cũng là vì hiểu rõ khác. Nữ tử nhìn qua Tiêu Trường Sinh, không thèm để ý chút nào hỏi, đối Tiêu Trường Sinh nhiều một tia hiếu kỳ, người khác bất kể là ai, tại nhìn thấy nàng về sau, đều sẽ nhịn không được sinh lòng thèm nhỏ dãi chi ý. Tiêu Trường Sinh ngược lại tốt, phảng phất liền cùng gặp được một cái bình thường nữ tử, thậm chí trên mặt một điểm dư thừa biểu lộ đều không có. Phải, cũng không phải. Tiêu Trường Sinh đáp. Công tử lời này ý gì? Nữ tử hỏi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, địa cấp linh kỹ cũng tốt, thiên cấp công pháp cũng được, với ta mà nói, cũng bất quá ngươi thay, trọng điểm là đối ta có hữu dụng hay không, chỉ cần có thể giải khát, cho dù là lại khó uống trà, đó cũng là trà ngon. Nữ tử trong lòng hơi kinh hãi, trước đó đối Tiêu Trường Sinh dâng lên một tia tốt hệ tổng lúc biến mất vô tung vô ảnh, nguyên lai nói hồi lâu, cũng bất quá chỉ là một cái sẽ chỉ thổi phồng hạng người, địa cấp linh kỹ, thiên cấp công pháp, cũng bất quá ngươi thay. Nếu như thiên cấp công pháp cũng không tính là gì gì đó, cái kia còn có cái gì mới có thể vào được mắt của ngươi? Thật đúng là nói mạnh miệng không sợ đau đầu lưỡi. Không biết công tử muốn gửi bán chính là dạng gì công pháp và linh kỹ? Nữ tử nghĩ nghĩ, trực tiếp hỏi nói. Một bộ kiếm pháp, một bộ thân pháp, kiếm pháp mở mịt vô thường, thân pháp mê tung thác ảnh, hai đem kết hợp, có thể công, có thể thủ, cả công lẫn thủ. Tiêu Trường Sinh đáp. Nhưng có công pháp quyền chủ. Nữ tử trong lòng kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Sinh, cẩn thận dò hỏi, chẳng lẽ trong mắt gia hỏa này, trên thân thật sự có địa cấp công pháp? Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh nói kiếm pháp linh kỹ cùng thân pháp công pháp, có thể dùng trong nội tâm nàng hơi có chút kích động. Không có. Tiêu Trường Sinh nói. Cái gì? Không có công pháp quyền chủ. Nữ tử giật mình, nhìn qua Tiêu Trường Sinh, trong lòng một cỗ tức giận có chút dâng lên, ngay cả ghi chép công pháp quyền chủ đều không có, ngươi vậy mà nói muốn gửi bán công pháp linh kỹ. Bất quá ta có thể viết ra. Ngay tại nữ tử không nhịn được muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp vênh ra ngoài thời điểm, Tiêu Trường Sinh mở miệng lần nữa. Để nữ tử trong lòng hơi kinh hãi, viết ra. Chẳng lẽ địa cấp công pháp khẩu quyết đều đã bị hắn cho cong xuống tới? Tha thứ tiểu nữ tử mạo muội nói một câu, công tử mặc dù có thể đem công pháp này linh kỹ viết ra, nhưng không có công pháp quyển trục ghi chép, chúng ta cũng vô pháp đánh giá ra công tử viết, có phải là hay không chính xác địa cấp công pháp, nếu như là sai lầm, chúng ta lý ra cửa hàng, sẽ tiếp nhận to lớn bồi thường, mà lại đối lý ra tín dự, cũng biết tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nữ tử nhìn qua Tiêu Trường Sinh, thanh âm hơi có chút cường ngạnh. Tiêu Trường Sinh gật đầu, cái này ta tự nhiên minh bạch, ta sẽ trước đem cái này kiếm pháp thức thứ nhất viết ra, ngươi có thể đưa cho cửa hàng này bên trong mấy vị kia láo tiền bối nhìn một chút, lấy tu vi của bọn hắn, tất nhiên có thể nhìn ra là thật là giả. T. Nữ tử trong lòng hơi kinh hãi, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, bất quá lập tức liền bị hắn che giấu đi qua, phải biết, cái này lý ra cửa hàng bên trong có mấy vị thái thượng trưởng lao chấn thủ sự tình, chỉ có một mình nàng biết rõ. Mà lại cửa hàng bên trong, bình thường lớn nhỏ sự tình ra mặt, cũng đều là bên ngoài trưởng lão, tu vi cũng vẹn vẹn chỉ là vương cảnh sơ kỳ, lần này nếu như không phải Tiêu Trường Sinh chủ động đưa ra có một bộ địa cấp công pháp cùng thân pháp, cũng sẽ không dẫn tới nàng tự mình ra mặt. Như vậy thì mời công tử hiện tại liền đem công pháp này viết ra. Nữ tử nhìn qua Tiêu Trường Sinh, thanh âm êm dịu nói, từ bàn bên trên mang giấy bút tới, đặt ở Tiêu Trường Sinh ngồi trước bàn. Không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Trực tiếp nâng bút, cả người to lớn cũng là tại thời khắc này tăng lên mấy lần, không có chút nào trước đó loại kia không thèm để ý chút nào bộ dáng, trên mặt nhiều một tia nghiêm túc, một cỗ linh lực quấn quanh bút thân, không ngừng rơi vào một chương bạch sắc trên giấy. Này giấy chính là từ tam giai hung thú da lông chế tạo thành, nếu không bình thường trang giấy, chỉ cần Tiêu Trường Sinh ngòi bút vừa rơi xuống, lấy địa cấp công pháp bá đạo, trang giấy trong nháy mắt liền sẽ phá diệt. Mà lại, địa cấp linh kỹ không tầm thường. đã ẩn ẩn có một tia khám phá thiên địa chi khí một tia, vì vậy công pháp bên trong giấu giếm thiên địa chi khí, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là như thế, nếu như không thôi linh lực hỗ trợ, lấy tự cũng căn bản không cách nào tại tự bên trên ngưng tụ. Thật là tinh thuần linh lực, chẳng lẽ gia hỏa này trên thân thật sự có địa cấp linh kỹ cùng công pháp? Nhìn xem Tiêu Trường Sinh lưu loát không ngừng vận dụng linh lực viết địa cấp linh kỹ thức thứ nhất, nữ tử trong lòng hơi kinh hãi. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh vận chuyển linh lực lúc, cái kia tinh thuần vô cùng linh lực, có thể dùng nàng đều nhịn không được hâm mộ vô cùng, nàng chính là tu luyện thủy thuộc tính công pháp, đối linh lực cảm giác mẫn cảm nhất, linh lực tinh thuần hay không, hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh sách trên thân phát ra linh lực tinh thuần, còn xa hơn xa vượt qua nàng, nàng thậm chí cảm thấy đến, nếu như Tiêu Trường Sinh có thể cho nàng thể nội rót vào một cỗ linh lực độ tinh thuần chỉ sợ đều sẽ tăng lên không ít. Tại sao có thể có tinh thuần như thế linh lực, chẳng lẽ người này đến từ Hoàng Thành? Nữ tử khẽ nhíu mày suy nghĩ, cũng chỉ có giống Hoàng Thành dạng này đại địa phương thế gia tài tuấn, mới có cơ hội tu luyện ra tinh thuần như thế linh lực, hơn nữa còn có thể dễ dàng như thế lấy ra địa cấp công pháp linh kỹ tiến hành bán. Tốt. Sau một hồi lâu, Tiêu Trường Sinh trực tiếp thu liễm linh lực, đem trên trang giấy địa cấp công pháp thức thứ nhất giao cho nữ tử. Nữ tử nghe vậy nhìn sang, trong mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, trên trang giấy bất quá chỉ có 16 chữ mà thôi, nhưng lại tự tự như rồng, mỗi một chữ bên trong đều ẩn chứa thiên địa đại đạo. Ngay cả nàng nhìn lên một cái, đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, trước mắt gia hỏa này vậy mà viết ra, chẳng lẽ, gia hỏa này là cái quái thai hay sao? Địa cấp công pháp, thật, đẳng cấp, thượng phẩm. Cùng lúc đó, trên trang giấy mấy đạo thần thức đảo qua, sau đó một đạo thần thức trực tiếp truyền vào nữ tử trong đầu, nữ tử thân thể hơi chấn động một chút, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh, trước mắt quái thai này, vậy mà thật có được địa cấp công pháp, hơn nữa còn viết ra, càng quan trọng hơn vâng, riêng này thức thứ nhất, liền bị Thái Thượng trưởng lão phán đoán là địa cấp thượng phẩm, vậy cái này bộ công pháp muốn bao nhiêu sao cường đại. Chương 65, Thiên địa chi thế, canh 5. Cảm nhận được mấy đạo thần thức từ trên giấy đảo qua, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút dơ lên một tia biên độ, giả bộ như không biết, nếu như không có nhất định lực lượng, hắn lại thế nào khả năng dám đơn độc tiến vào cái này thiên phòng. Mà lại, hắn không thèm để ý chút nào cái này lý ra cửa hàng bên trong mấy cái kia lão già động thủ với hắn. Mặc dù hắn tu vi hiện tại còn không đánh lại, có thể nhục thể của hắn, muốn chạy trốn hay là dễ như trở bàn tay. Càng quan trọng hơn vâng, cái này địa cấp công pháp là từ của hắn linh lực viết, trên trang giấy đồng dạng có khí tức của hắn, chỉ cần cái này lý ra mấy cái lao già sinh ra bất kỳ ác ý, hắn trong nháy mắt liền có thể đem đã viết ra đi công pháp phá hủy. Trong địa cấp công pháp ẩn chứa thiên địa đại đạo, cũng không chỉ là có khẩu quyết mới được, mỗi một chữ bên trong đều phải rót vào đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Như thế mới có thể hình thành hoàn chỉnh công pháp, nếu không chỉ có khẩu quyết, cũng căn bản không cách nào tu luyện, đây cũng là vì cái gì Tiêu Trường Sinh sẽ như vậy không có sợ hãi cùng bọn hắn làm giao dịch nguyên nhân. Trừ phi là cùng hắn một cái cấp bậc lão quái vật, nếu không không có khả năng nhìn một chút liền có thể nhìn ra cái này trong địa cấp công pháp huyền diệu, có thể chính là hắn loại này cấp bậc lão quái vật chúng sinh, lại nơi nào sẽ để ý loại này cấp bậc công pháp. Bởi vậy hắn căn bản không lo lắng toàn bộ lý gia sẽ đối với hắn đùa nghịch hoa dạng gì. Công tử, chúng ta Thái Thượng trưởng lão đã vừa mới nhìn qua công tử viết công pháp khẩu quyết, xác định là chân thực địa cấp công pháp, bất quá bằng vào một thức khẩu quyết là không thể trực tiếp xác định toàn bộ công pháp tính chính xác, nếu như công tử muốn bán đấu giá là toàn bộ công pháp, như vậy thì nhất định phải đem kỹ càng khẩu quyết viết ra mới có thể, nếu không, chúng ta chỉ có thể gửi bán công tử đã viết ra một thức này khẩu quyết, bất quá cho dù là một thức này khẩu quyết, lấy địa cấp công pháp trọng yếu, chắc hẳn cũng có thể bán đi một cái giá tiền không tệ. Nữ tử nhìn về phía Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nói, được. Nói xong, Tiêu Trường Sinh lần nữa vận chuyển linh lực, nâng bút tiếp tục đem mặt khác khẩu quyết viết xuống. Phải biết, hắn này tới mục đích cũng không phải vì bán một thức này khẩu quyết, nếu như không phải là vì bảo đảm có thể 100% đoạt lấy thứ quỷ kia, hắn căn bản không có khả năng trực tiếp bán ra một bộ địa cấp công pháp. Hắn hiện tại chỉ hy vọng nơi này không ai có thể nhận ra thứ quỷ kia lai lịch, nếu không chỉ bằng vào cái này hai bộ công pháp. Muốn lấy xuống còn chưa nhất định, thứ quỷ kia, đối với người khác có lẽ không có ích lợi gì, nhưng đối với một ít người tới nói, lại tương đương nhiều một cái mạng. Một cái mạng, đây là lại nhiều tiền cũng mua không được. Qua đi tới sau nửa canh giờ, Tiêu Trường Sinh mới đưa hai bộ công pháp hoàn chỉnh viết ra, hoàn thành công pháp thành hình, lập tức buộc phát ra vô cùng kinh khủng đích thiên địa chi thế, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên phòng đều trực tiếp lật tung đồng dạng. Hấp! Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng, ngón tay một chỉ. Hai bộ công pháp trong nháy mắt thành quyển hợp lại cùng nhau, tất cả thiên địa chi thế toàn bộ nội liễm, trừ phi chính là đem cái này trở công pháp trang giấy mở ra, nếu không ai cũng không tốt biết rõ, cái này bình thường hai cuộn giấy bên trong, lại là ghi lại địa cấp công pháp. Công pháp thành hình, dẫn ra thiên địa chi thế, hẳn là địa cấp công pháp không thể nghi ngờ. Lấy vừa mới công pháp thành hình lúc hình thành thiên địa chi thế, hai bộ công pháp phẩm chất chí ít đều là địa cấp thượng phẩm, hai bộ công pháp kết hợp, chỉ sợ buộc phát uy lực, sẽ không hạ tại thiên cấp công pháp, thậm chí là đã đạt tới nửa bước thiên cấp công pháp linh kỹ. Công pháp này, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Lý gia cửa hàng tầng 3, giấu ở nơi nào đó mấy tên Lý gia thái thượng trưởng lão từng cái chấn động vô cùng, kinh động như gặp thiên nhân, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành phức tạp, nếu như không phải là bởi vì bộ công pháp kia là Tiêu Trường Sinh viết, chỉ cần Tiêu Trường Sinh một ý niệm, công pháp liền có thể bị hủy, bọn hắn chỉ sợ sớm đã ra tay với Tiêu Trường Sinh. Nửa bước thiên cấp công pháp, cái này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, nếu như bọn hắn có thể đoạt lấy bộ công pháp kia, như vậy bọn hắn Lý gia tại Thanh Vương thành uy danh, liền càng thêm không thể lay động. Hô! Đem công pháp khép lại, Tiêu Trường Sinh thật dài hô một hơi, lập tức nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp điều chỉnh khí tức của mình, đem hai bộ địa cấp công pháp toàn bộ viết ra, cho dù là lấy cảnh giới bây giờ của hắn, cũng căn bản khó có thể chịu đựng xuống tới. Nhất định phải trước kia đạt tới vương cảnh. Tiêu Trường Sinh âm thầm thở dài một hơi, nếu như hắn đi vào vương cảnh, như vậy lại chính là một cái chất thuế biến, như thế, để hắn lại viết địa cấp công pháp, hắn liền có thể tiện tay viết ra, căn bản không cần như thế phí sức. Công tử, đây là chúng ta Lý gia đặc hữu hồi linh đan, phục dụng về sau có thể khôi phục nhanh chóng thể nội linh lực tiêu hao. Nữ tử từ trong ngực lấy ra một viên xích hồng sắc đan dược giao cho Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh mở to mắt, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lý gia lại còn như thế hào phóng, thậm chí ngay cả hồi linh đan loại vật này đều vì hắn lấy ra, chỉ sợ là vì chiếm được của hắn hảo cảm. Hồi linh đan thuộc về tam phẩm đan dược, phục dụng về sau, bình thường thiên linh cảnh cường giả có thể trong nháy mắt khôi phục tất cả tổn thất linh lực tiêu hao, trên thị trường chí ít cũng cần đấu giá 1000 linh thạch một viên, loại vật này trên cơ bản đều là có tiền mà không mua được, lúc cần thiết cơ hồ có thể nói là đồ vật bảo mệnh. Có thể tưởng tượng đến, đồng dạng hai tên thiên linh cảnh cường giả giao đấu, song phương linh lực hao hết, một phương lại phục dụng hồi linh đan đem linh lực trong nháy mắt khôi phục, còn bên kia lại chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương khôi phục linh lực, kết quả không cần nghĩ cũng biết, một phương khác khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại nữ tử giao cho hắn cái này mai hồi linh đan, lại có 7 thành chất lượng, thuộc về tam phẩm thượng đẳng đan dược, cho dù là thể chất của hắn, tại phục dụng về sau, cũng trong nháy mắt khôi phục 2 thành tiêu hao, để cho mình khí sắc hơi hóa giải một chút. Đa tạ cô nương ban thưởng đan. Tiêu Trường Sinh đối nữ tử nói cảm ơn, mặc dù biết lý ra mục đích, bất quá có thể cho vì hắn lấy ra một viên hồi linh đan đến, chỉ cần không tổn hại lợi ích của hắn, hắn cũng không để ý cùng lý ra hợp tác. Công tử khách khí, công tử tuổi còn nhỏ không chỉ tu là thâm bất khả chắc, linh lực còn tinh thuần như thế, ngược lại để tiểu nữ tử xấu hổ vô cùng. Nữ tử mỉm cười nói, thối lui đến một bên, cùng Tiêu Trường Sinh bảo trì một khoảng cách. Cô nương khách khí, cô nương cũng không đơn giản. Như thế niên cấp cũng đã đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào vương cảnh, bực này tư chất, toàn bộ quốc đô chỉ sợ đều là trăm năm thấy một lần. Tiêu Trường Sinh mỉm cười nói. Nữ tử trong lòng lập tức phát lạnh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt có chút lạnh lẽo, sau đó mỉm cười nói, cùng công tử so sánh, tiểu nữ tử mặc cảm, công tử tu vi mới thật sự là cao thâm mặt chắc, tiểu nữ tử không cách nào nhìn thấu công tử tu vi, công tử lại một chút liền đem tiểu nữ tử tu vi nhìn thấu, thực sự xấu hổ. Thật sao? Tiêu Trường Sinh cười cười, vừa mới nữ tử trong mắt lóe lên cái kia một tia sắc ý, hắn làm sao cảm giác không ra, bất quá hắn cũng hiểu được, đây là nữ tử bản năng phản ứng thôi, liền giống với hiện tại đột nhiên có người xuất hiện tại bên cạnh hắn, một chút liền đã nhìn ra tu vi của hắn, như vậy hắn đồng dạng sẽ sinh ra sắc ý, đây là một loại bản năng bản thân bảo hộ ý thức. Chương 66, chữ vật giới chỉ, canh thứ 6. Xin hỏi công tử, bộ công pháp này linh kỹ tên gọi là gì? Nữ tử nhìn qua Tiêu Trường Sinh, trực tiếp đem lời của hai người để chuyển di, lại đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh vừa mới viết xong công pháp linh kỹ bên trên. Công pháp tên là Mê Tung Thác Ảnh, mà linh kỹ thì làm Phiếu Miểu Kiếm Pháp, công pháp linh kỹ đều ý như kỳ danh, thuộc về địa cấp thượng phẩm linh kỹ công pháp, hai kết hợp, có thể kháng nửa bước thiên cấp. Tiêu Trường Sinh nói thẳng. T. Nữ tử nghe vậy trong lòng hít một hơi khí lạnh, chấn động vô cùng nhìn xem cái này hai quyển công pháp linh kỹ. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn qua Tiêu Trường Sinh, cho dù là Tiêu Trường Sinh là cái nào đó đại thế gia công tử, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn đem dạng này công pháp lấy ra bán ra a. Có thể hố nửa bước thiên cấp, cái này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn, thiên cấp công pháp cường đại dường nào, nhất cử nhất động ở giữa đều dẫn ra thiên địa chi lực, cho dù là một người bình thường, nếu như có thể dẫn ra thiên địa chi lực, lấy thiên địa chi lực tiến hành công kích, chỉ sợ sẽ là vương cảnh cường giả đều sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Mà có thể trong lúc phất tay liền dẫn ra thiên địa chi lực, chỉ có hoàng cảnh cường giả mới cũng có thể làm được, cũng chỉ có thiên cấp công pháp mới có thể để cho người ta tu hành đến hoàng cấp. Lý gia không chỉ có riêng chỉ là cái này Thanh Vương thành Lý gia, biết đến xa xa muốn so Tiết gia những thế gia này biết đến nhiều. Không biết công tử cái này hai bộ địa cấp công pháp, nhưng có dự định trực tiếp bán ra ý tứ, nếu có, chúng ta Lý gia nguyện ý trực tiếp thu mua công tử bộ công pháp này, bất quá cần công tử đáp ứng, cái này hai bộ công pháp không thể lại chuyển bán người khác. Nữ tử chấn kinh sau khi, lập tức nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Các ngươi dự định ra giá bao nhiêu cách? Tiêu Trường Sinh hỏi. Không biết công tử muốn cái gì giá cả? Nữ tử hỏi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, chẳng lẽ ta muốn cái gì, ngươi liền cho cái gì sao? Nếu như cô nương nguyện ý cho bản công tử làm cái thị nữ, đừng nói địa cấp công pháp, thiên cấp công pháp bản công tử đều có thể cho ngươi. Tiêu Trường Sinh cười nói, nhìn qua nữ tử, nói, cho nên, các ngươi ra giá đi, chỉ cần giá cả phù hợp, bán cho các ngươi lại có làm sao, bất quá, nếu như các ngươi ra giá cả không cách nào làm cho ta hài lòng. Ta nghĩ đến Thanh Vương Thành, hẳn là có không ít người nguyện ý hoa giá tiền cao hơn mua xăm cái này địa cấp công pháp cùng linh kỹ đi. Hắn tự nhiên không có khả năng mình ra giá, đến một lần hắn căn bản không biết cái này địa cấp công pháp giá trị, bất quá một cái huyền cấp thượng phẩm huyền khí đều có thể bán đi 50 vạn giá cả, cái này địa cấp thượng phẩm công pháp ít nhất cũng phải lật gấp 10, cho nên không biết giá tiền là thứ nhất, thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này Lý gia có phải là hay không thành tâm muốn hợp tác với hắn. Nếu như lần giao dịch này tương đối hài lòng lời nói, hắn không ngại về sau nhiều cùng Lý gia hợp tác mấy lần. Nữ tử nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, xuất hiện một vòng đỏ bừng, thân là người của Lý gia, nơi nào có người dám ở trước mặt nàng như thế đùa giỡn nàng, kết quả Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế đại nghĩa phai mở nói ra, cái này khiến nữ tử trong lòng vừa thẹn vừa giận. Vô sỉ! Nữ tử trong lòng nổi giận thầm mắng một tiếng, nhìn qua Tiêu Trường Sinh cười nói, công tử khách khí. Nếu như công tử thật có thể lấy ra được thiên cấp công pháp, coi như để tiểu nữ tử cho công tử làm nô làm tỳ lại tính là cái gì. Bất quá bộ công pháp này, còn xin công tử yên tâm, chúng ta Lý gia cho công tử ra giá cả, tuyệt đối sẽ lệnh công tử hài lòng. Quá trình chúng ta Lý gia chư vị thái thượng trưởng lao thương nghị, công tử cái này hai bộ công pháp, chúng ta có thể lấy ra 5 vạn trung phẩm linh thạch tiến hành mua sắm, toàn bộ Thanh Vương Thành, tuyệt đối mở không ra so đây càng cao giá cả. Nữ tử nhìn qua Tiêu Trường Sinh hồi đáp. 5 vạn trung phẩm linh thạch. Tiêu Trường Sinh trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc. Linh thạch cùng công pháp linh kỹ đồng dạng có đẳng cấp phân chia, trong đó linh thạch liền chia làm hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch. 1000 khối hạ phẩm linh thạch tương đương 1 khối trung phẩm linh thạch, 1000 khối trung phẩm linh thạch là 1 khối thượng phẩm linh thạch, 1000 khối thượng phẩm linh thạch là 1 khối cực phẩm linh thạch, trong đó trên thị trường dài nhất gặp cũng là bình thường nhất linh thạch, chính là hạ phẩm linh thạch. Linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực xa xa không kịp trung phẩm linh thạch. Mặc dù không biết Tiêu Trường Sinh vì cái gì trên mặt có nghi hoặc, nhưng là nữ tử hay là tỉ mỉ cho Tiêu Trường Sinh giải thích nói, nhìn qua Tiêu Trường Sinh cười nói, 5 vạn khối trung phẩm linh thạch, T. Tương đương với 5000 vạn hạ phẩm linh thạch, dạng này giá cả, công tử tìm lượn toàn bộ Thanh Vương Thành, cũng tìm không ra nhà thứ hai. Tốt, có thể, ta cần một cái càng lớn túi trữ vật, chí ít cần 50 phương không gian lớn nhỏ. Tiêu Trường Sinh nói. Hắn hiện tại túi đựng đồ này chỉ có một vùng không gian, bên trong trồng chất cái mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, liền trực tiếp chiếm hết, căn bản không đủ, nhưng là nếu có một cái lớn một chút túi trữ vật, vậy liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Công tử xin sau. Nói, nữ tử trực tiếp rời khỏi thiên phòng, mặc hẹn thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, nữ tử lần nữa trở lại thiên phòng bên trong, nhìn qua Tiêu Trường Sinh, từ trong tay háo móc ra một viên đen nhánh chiếc nhẫn mộc mạc không ánh sáng. Nhìn cùng trên đường 10 khối tiền đồng liền có thể mua được đồng giới chỉ không sai biệt lắm. Tiêu Trường Sinh nhãn tình sáng lên, nói, lại là chữ vật giới chỉ. Công tử hảo nhãn lực. Nữ tử hơi có chút kinh ngạc, Tiêu Trường Sinh lại có thể nhận ra chữ vật giới chỉ. Phải biết, cho dù là toàn bộ Thanh Vương Thành, có được chữ vật giới chỉ người cũng đều không nhiều. Lần này vì Tiêu Trường Sinh, bọn hắn Lý gia cũng là lấy ra vốn gốc, muốn tới giao hảo. Cái này chữ vật giới chỉ bao nhiêu tiền? Tiêu Trường Sinh nhịn xuống kích động trong lòng, nhìn qua nữ tử dò hỏi, có được một viên chữ vật giới chỉ, tuyệt đối phải so cả ngày tại bên hông treo một cái túi đựng đồ muốn tốt hơn nhiều. Nữ tử cười cười, lắc đầu, nói, không cần tiền. Không cần tiền. Tiêu Trường Sinh trên mặt hiện hiện một tia nghiền ngẫm. Nữ tử tiếp tục nói, công tử thiên tư bất phàm, chính là nhân trung long phượng, có thể kết bạn công tử dạng này một vị tuấn tài, chính là ta Lý gia phúc phận. Công tử nguyện ý đem bộ này địa cấp công pháp trực tiếp bán cho ta Lý gia, chính là tin được ta Lý gia, tự nhiên không cần tiền. Nói, nữ tử lại nói, này cái nhận chính là do trời bên ngoài huyền thiết chế tạo thành, ở trong chứa không gian 100 phương, cho dù là ta Lý gia, cũng chỉ lần này một viên, trên thị trường càng là có tiền mà không mua được. Mấy năm trước trong vương thành đấu giá một viên 50 phương chữ vật giới chỉ, ngay lúc đó giá cả cuối cùng là 1.000 vạn linh thạch, chiếc nhẫn này giá cả, là chiếc nhẫn chữ vật kia gấp 2. Chiếc nhẫn này bên trong, đã thả ở 5 vạn mai trung phẩm linh thạch, công tử có thể xem xét một phen, chiếc nhẫn chính là vật vô chủ, nhỏ máu nhận chủ là đủ. Nữ tử nói, đem chiếc nhẫn giao cho Tiêu Trường Sinh trong tay. Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem chiếc nhẫn mang theo trên tay nhỏ máu nhận chủ, thần thức quét một chút trong giới chỉ vật phẩm. Quả nhiên phát hiện trong giới chỉ có một đống trung phẩm linh thạch, mỗi một khối linh thạch lớn nhỏ đều là hạ phẩm linh thạch trứng gấp 2, nhưng là ẩn chứa trong đó linh lực, lại là hạ phẩm linh thạch nghìn lần trở lên. Lý ra chuyện này, Tiêu Mỗ nhớ kỹ. Tiêu Trường Sinh nhìn về phía nữ tử nói, hắn biết do nữ tử đem chiếc nhẫn này đưa tặng cho hắn, lại nói ra chiếc nhẫn này giá trị, nó mục đích chính là vì cho hắn biết mình thiếu Lý ra một cái đại nhân tình. Tiêu Trường Sinh ngược lại là đối điểm này không quan trọng, ngược lại đối nữ tử biểu hiện có chút thưởng thức. Nữ tử này nhìn bình thản không có gì lạ, cùng mình trong lúc nói chuyện với nhau cũng khắp nơi đối với mình khiêm nhượng ôn thuần, thế nhưng lại dăm ba câu ở giữa liền để cho mình tiếp nhận Lý gia một người như vậy tình, cái này là đủ cho thấy nữ tử này trí tuệ không tầm thường. Về phần chiếc nhận giá cả, 1.000 vạn cũng tốt, 2.000 vạn cũng được, Lý gia nhân tình này chỉ sợ thời gian ngắn là khó mà còn rơi mất, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó cùng nữ tử cho đùa lời tuyên bố, ngược lại là hưu tâm thật cho Lý gia một bộ thiên cấp linh kỹ hoặc là công pháp. Có thể là nếu như hắn thật lấy ra, như vậy đoán chừng đừng nói mình, liền xem như toàn bộ Lý gia đều sẽ đưa tới họa sát thân. Chương 67, một cái quan tài, canh thứ 7. Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu. Công tử có thể là có cái gì bất mãn? Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà lắc đầu, nữ tử lập tức nhịn không được dò hỏi, các nàng đều đã lấy ra nhiều đồ như vậy, đặc biệt là cái này mai chữ vật giới chỉ, giá trị trọn vẹn hơn 2.000 vạn linh thạch, này bằng với là tặng không cho Tiêu Trường Sinh. Kết quả giá hỏa này lại còn lắc đầu. Không có, đúng, tầng 3 món kia địa cấp vật phẩm, các ngươi là từ đâu có được. Tiêu Trường Sinh biết mình động tác để nữ tử hiểu lầm, cũng không làm giải thích, trực tiếp hỏi nói, hắn có chút hiếu kỳ, thứ quỷ kia làm sao lại xuất hiện Lý gia trong tay. Công tử đối món đồ kia cảm thấy hứng thú. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà tìm hiểu món kia vật phẩm lai lịch, nữ tử trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vậy mà so trước đó Tiêu Trường Sinh lấy ra trọn vẹn địa cấp công pháp thời điểm còn muốn hưng phấn. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nói, có chút hứng thú, dù sao cũng là địa cấp vật phẩm. Vậy công tử có biết hay không cái này đồ vật là cái gì? Nữ tử đem thanh âm giảm thấp xuống một cái âm, nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi, muốn từ Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt nhìn ra chút gì đoan nghi, có thể kết quả lại phát hiện Tiêu Trường Sinh thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, một đôi mắt thanh tịnh vô cùng, căn bản nhìn không ra có bất kỳ đồ vật. Nếu như ta biết rõ, há lại sẽ hỏi các ngươi. Tiêu Trường Sinh cười nói. Nữ tử nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng không biết kiện vật phẩm này là cái gì, nhưng là kiện vật phẩm này lại là từ Hoàng Thành trở tới đây, lai lịch phi phạm, nghe nói là từ một vị nào đó cường giả trong huyệt mộ đạt được, tất cả mọi người sau khi đi vào, lật khắp toàn bộ mộ huyệt đều không có tìm được thứ gì, kết quả chỉ phát hiện kiện vật phẩm này, nhưng lại không có ai biết lai lịch của hắn, mà lại cứng rắn vô cùng, ngay cả Hoàng Cảnh sơ kỳ. Cường giả một kích toàn lực, đều không thể đối hắn tạo thành mảy may tổn thương, bởi vì không có ai biết hắn công dụng, liền bị chúng ta Lý gia cầm xuống tới, đưa đến Thanh Vương Thành tiến hành đấu giá bán. A, vậy cái này kiện vật phẩm, đến tột cùng là cái gì? Tiêu Trường Sinh giả bộ như một tia kinh ngạc, nhìn qua nữ tử dò hỏi, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, thứ quỷ kia đừng nói là hoàng cảnh sơ kỳ, liền xem như thần cảnh đều không phá hư được mảy may. Nữ tử thật sâu ngắm nhìn Tiêu Trường Sinh, trầm mặc sau một lát, nói, một cái quan tài. Một cái quan tài. Tiêu Trường Sinh trên mặt vẻ kinh ngạc biểu hiện càng thêm nồng nặc, có vẻ hơi không dám tin. Nữ tử cười cười, nói, đáng tiếc công tử tới đã quá muộn, nếu không chúng ta hoàn toàn có thể đem kiện vật phẩm này cùng nhau đưa cho công tử. Nhưng bây giờ kiện vật phẩm này đã cất đặt đấu giá hội chuẩn bị cử hành đấu giá, tự nhiên không thể lại tăng cùng công tử. Công tử nếu như muốn, có thể tham dự buổi tối đấu giá hội, đây là đêm nay đấu giá hội lệnh bài, công tử có thể bằng vào khối này lệnh bài. Trực tiếp tiến vào đấu giá hội lầu 2 trong lầu các tham dự, toàn bộ hành trình không có bất luận kẻ nào quấy rầy công tử. Vậy liền đa tạ cô nương, đã như vậy, như vậy chúng ta ban đêm gặp lại. Tiêu Trường Sinh nhìn qua nữ tử nói. Công tử đi thong thả. Nữ tử nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hướng Tiêu Trường Sinh có chút đi một cái lễ, đưa mắt nhìn Tiêu Trường Sinh rời đi. Tại Tiêu Trường Sinh rời đi không lâu, nữ tử chỗ trong phòng, mấy tên lão giả đồng thời xuất hiện trong phòng. Trong đó một tên lão giả mở ra Tiêu Trường Sinh lưu lại quyển trục, ánh mắt vô cùng kích động, nói, địa cấp thượng phẩm linh kỹ, quả nhiên là địa cấp thượng phẩm linh kỹ. Cuộn giấy phía trên chữ viết nhảy vọt, phảng phất muốn xông ra thiên địa này trói buộc, nếu như là bình thường vương cảnh cường giả, đang đánh mở sách trục một nháy mắt, chỉ sợ cũng đã bị cái này địa cấp công pháp cường đại chỗ đâm bị thương thần thức, có thể lão giả này lại là nhìn hồi lâu cũng không thấy có bất kỳ dị thường chi sắc. Lão giả một bên, một tên khác lão giả đồng dạng mở ra thân pháp quyển trục mê tung thác ảnh, mặt mo đồng dạng một mặt kích động run rẩy, nói, đích thật là hoàn chỉnh địa cấp thượng phẩm thân pháp, hai người này kết hợp, hoàn toàn chính xác có thể bộc phát ra có thể so với nửa bước thiên cấp công pháp lực lượng, kể từ đó, chúng ta Lý gia rốt cục có thể quật khởi. Đúng vậy a, đợi đã bao nhiêu năm, một ngày này rốt cục chờ đến. Mấy tên lão giả đều là vô cùng kích động, bọn hắn vì đợi đến một ngày này đến, không biết bỏ ra bao nhiêu, có thể địa cấp công pháp ở đâu là dễ dàng như vậy được nhiều, thiên cấp công pháp càng là có tiền mà không mua được đồ vật. Giờ phút này có được một bộ có thể kháng nửa bước thiên cấp công pháp linh kỹ, 10 năm về sau, bọn hắn Lý gia thực lực, tuyệt đối sẽ vượt lên gấp 10, nhất cử vượt trên toàn bộ Thanh Vương thành cái khác 9 nhà. Tiểu tỷ, nhưng đánh tra rõ ràng lai lịch của người này. Một tên khác lão giả đi vào nữ tử trước mặt, thanh âm có chút kích động mà hỏi. Không có, bất quá hắn giống như đối món đồ kia có chút hiểu rõ. Nữ tử ôn nhu nói. Lão giả nghe vậy khẽ chau mày, nói, tiểu tỷ, gia chủ nói qua, món đồ kia lai lịch phi phàm, có thể là chúng ta Lý gia tra xét 10 năm đều không có tra ra bất luận cái gì vật có giá trị, tiểu tử kia làm sao lại đối cái này đồ vật có hiểu rõ. Trực giác. Trực giác. Lão giả nghi hoặc. Nữ tử gật đầu, thân phận của người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản, cho dù không phải một vị nào đó đại thế gia đệ tử, chỉ sợ cũng là một vị nào đó đại năng thân truyền, thậm chí có khả năng đạt được một vị đại nhân nào đó vật truyền thừa, vô luận là điểm nào nhất, đi là đủ nói rõ người này không đơn giản. Trong đó một tên lão giả gật đầu, nói, tiểu tỷ phân tích là lý, nhưng cầm ra một viên chữ vật giới chỉ tới tốt hơn, tiểu tỷ cử động lần này phải chăng phải cùng gia chủ bẩm báo một phen. Không cần. Nữ tử lắc đầu, nói, ta lần này cũng là đến cửa hàng tùy ý nhìn một chút, không nghĩ tới lại gặp phải nhân tài bực này, đáng tiếc không thể vì ta Lý gia sử dụng, bất quá một viên chữ vật giới chỉ đổi một cái nhân tình, cho dù là phụ thân đến, cũng sẽ không trách cứ ta. Mà dù sao đây chẳng qua là một thiếu niên, mà lại, tiểu tỷ sao dám kết luận thiếu niên kia liền nhất định sẽ trả chúng ta nhân tình này. Lão giả hỏi. Nữ tử cười nói, hắn sẽ, càng là thiên tư chắc tuyệt đích thiên tài, trong lòng liền càng có ngạo khí. Bởi vậy nhân tình này hắn là chạy không thoát, ta có dự cảm, tương lai chiếc nhẫn này mang về ân tình hồi báo, tuyệt đối về vượt xa chiếc nhẫn này giá trị, tin tưởng ta đi, mà lại, chỉ bằng vào bộ công pháp này có thể địch nửa bước thiên cấp công pháp, đừng nói là một viên chữ vật giới chỉ, liền xem như đắt đi nữa gấp 10, thậm chí là 50 vạn trung phẩm linh thạch, chúng ta đều không ăn. Thua thiệt, điểm này ta sẽ đích thân cùng phụ thân nói rõ. Đúng. Mấy tên lão giả đồng thời gật đầu. Trong đó mở ra công pháp quyển trục lão giả đồng thời đem công pháp khép lại giao cho nữ tử. Trường Sinh ca, ngươi trở về rồi. Gặp Tiêu Trường Sinh trở về, Tiết Mị lập tức nên đón tiếp lấy, trên mặt có chút một chút tâm động, hỏi, thế nào, Trường Sinh ca, ngươi cùng bọn hắn đàm xong chưa? Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu, nói, đi thôi, ra ngoài ăn một chút gì đi. Tốt. Nghe thấy ăn cái gì, Tiết Mị lập tức hưng phấn lên. Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này tựa hồ đối với ăn xong thật không có cái gì sức chống cự. Trường Sinh ca, ngươi thật giống như đối Lý gia cửa hàng tầng 3 món đồ kia cảm thấy hứng thú, ngươi nếu mà muốn, ta có thể giúp ngươi mua lại à? Tiết Mị nói nghiêm túc. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, giúp ta mua lại, ngươi biết món đồ kia bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu tiền? Tiết Mị nghi hoặc. Hơn 1000 vạn linh thạch. Cái gì? Tiết Mị kinh hô một tiếng, món đồ kia vậy mà giá trị hơn 1000 vạn linh thạch, nhiều linh thạch như vậy. Liền xem như để bọn hắn tiết ra mua, trong lúc nhất thời cũng thu thập không đủ nhiều linh thạch như vậy à, nghĩ đến mình mới vừa tiến vào nói muốn giúp Tiêu Trường Sinh mua lại, Tiết Mị không khỏi có chút như đưa đám. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, cười nói, tốt, chớ suy nghĩ lung tung, thứ này chính ta nghĩ biện pháp. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Trường Sinh ca, ngươi không phải là muốn cướp à. Tuyệt đối không nên, cái này Lý gia có thể là Thanh Vương thành đệ nhất thế gia, ngươi đoạt bọn hắn đồ vật, toàn bộ Thanh Vương thành coi như thật không chỗ ẩn thân. Tiết Mị hạ nhảy một cái. Tiêu Trường Sinh tại Tiết Mị trên đầu gõ một cái, nói, ngươi nha đầu này nghĩ gì thế, ta nói là mua lại, ngươi Trường Sinh ca cái gì khác không có, chính là nhiều tiền. Đừng gõ đầu ta, ngươi làm sao cùng cha ta, lao thích gõ người ta đầu. Tiết Mị một mặt phẫn nộ nói, như cái tiểu lão hổ, chu quay hàm, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, nghi ngờ nói, Trường Sinh ca, vậy cái kia kiện đồ vật đến tột cùng là cái gì a? Một cái quan tài. Một cái quan tài. Đúng, một cái quan tài. Tiêu Trường Sinh gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Chương 68, Thiên Đạo Viện Ly Bất Ca, thứ tăng càng. Cái gì quan tài, vậy mà bán đắt như thế? Tiết Mị há to miệng, nàng còn là lần đầu tiên nghe thấy có người đem một cái quan tài bán đi 1.000 vạn linh thạch. Cái này quan tài liền xem như thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, cũng không có mắc như vậy à. Trời mới biết. Tiêu Trường Sinh cười cười, thứ quỷ kia, ai biết là cái gì quan tài, càng quan trọng hơn vâng, thứ này, cũng không phải thực lực mạnh liền có thể đạt được, nhất định phải bộ đàm duyên hai chữ, đã để hắn gặp phải, nói rõ hắn cùng cái này cố quan tài hữu duyên. Người khác có lẽ không biết cái này cố quan tài tác dụng, nhưng là hắn lại hết sức rõ ràng. Đúng rồi, Trường Sinh ca, ngươi thật dự định để Lý gia giúp ngươi bán địa cấp công pháp sao? Không bằng ngươi trực tiếp bán cho chúng ta Tiết gia à. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho cha cho ngươi một cái tốt giá cả. Tiết Mị chân thành nói. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, được rồi, chẳng qua nếu như ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi địa cấp công pháp. Đúng thật sao? Tiết Mị con mắt lập tức trừng đến sáng như tuyết. Tiêu Trường Sinh gật đầu, có thể là ngươi phải đáp ứng ta, việc này tuyệt đối không thể hướng cha ngươi nhắc lên, càng không thể chưa qua ta cho phép tự mình chuyển cho người khác, nếu không... Ngươi về sau cũng không cần gặp lại ta. Tốt, không có vấn đề, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không nói cho cha ta, càng sẽ không truyền cho người khác. Tiết Mị liền vội vàng gật đầu. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, đi thôi, nhà này tiệm cơm tựa hồ không sai, chúng ta vào xem. Kia là đương nhiên, đây chính là chúng ta Thanh Vương Thành nổi danh nhất tiệm cơm, bên trong là chân chính có được hung thú nhục bán ra, chỉ bất quá giá cả hơi đắt, tùy tiện một bản hung thú nhục, liền muốn bán mấy khối linh thạch. Tiết Mị bĩu môi nói, vậy thì thật là tốt. Tiêu Trường Sinh nghe vậy nhãn tình sáng lên, nhẹ gật đầu nói. Hai vị mời vào bên trong, hai vị muốn ăn chút gì? Tiêu Trường Sinh hai người mới vừa tiến vào, tiệm cơm tiểu nhị liền tiến lên đón, đối hai người dò hỏi. Đem các ngươi tiệm cơm tốt nhất đồ ăn toàn bộ tốt nhất tới. Tiêu Trường Sinh nói, tiểu nhị nhãn tình sáng lên, nói, hai vị mời lên lầu, trên lầu có nhã gian, có thể một bên bình thường mỹ thực một bên thưởng thức phong cảnh. Bản điếm hôm nay vừa mới bắt giữ một đầu tứ giai hung thú báo vằn hổ nha, 8 khối linh thạch một cân, còn có. Vậy trước tiên đến 2 cân báo vằn hổ nha thịt hổ, mặt khác lại đem các ngươi cửa hàng tốt nhất 9 cái đồ ăn các đến một phần, bản công tử là có tiền. Nói Tiêu Trường Sinh trực tiếp cho tên này tiểu nhị ném đi một khối linh thạch. Có ngay, hai vị mời lên lầu, hai vị mời lên lầu, ta cái này an bài cho ngài. Tiểu nhị vội vàng kết qua linh thạch, sáng mắt lên đối với Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh đem cái này mai linh thạch ném cho hắn, đó chính là hắn tiền thưởng, một khối linh thạch, địch nổi hắn tại trong tiệm cơm làm 10 năm thu nhập. Trường Sinh ca, ta cứ nói đi, một cân báo vằn hổ nha nhục liền muốn 8 khối linh thạch, ngươi vừa mới chút những này, toàn bộ xuống tới ít nhất phải mấy trăm khối linh thạch, đây cũng quá đắt. Tiết Mị bĩu môi nói. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu, một đầu báo vằn hổ nha đâu chỉ nặng ngàn cân, cái này một đầu báo vằn hổ nha diệt trừ hung hạch cùng gia thú, chỉ sợ riêng này nhục liền có thể bán đi hơn vạn linh thạch, hoàn toàn chính xác không là bình thường hắc. Đương nhiên, cái này mấy trăm khối linh thạch đối với thời khắc này Tiêu Trường Sinh mà nói, cũng hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, hắn hiện tại toàn thân cao thấp có thể là khoảng chừng hơn 50 triệu linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, coi như đều có thể mua xuống toàn bộ Ô Hà quận tất cả thế gia. Nghĩ tới đây Tiêu Trường Sinh không khỏi lắc đầu, giống Ô Hà quận những gia tộc này, nếu như tại Vương Thành đến phát triển, đoán chừng cũng liền cùng cái này Vương Thành một chỗ tiệm cơm nhà trọ thực lực chênh lệch không nhiều, so với Vương Thành mà nói, hay là kém nhiều lắm. Chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nói lầu này bên trên không có nhã gian sao? Nơi này không phải có một gian sao? Đúng lúc này, dưới lầu truyền đến một trận ồn ào, chỉ gặp mấy tên nam tử từ dưới lầu khí thế hung hăng đi tới. Vị khách quan kia, ngài nhìn, ngươi nói nhã gian đã có khách, ngài nhìn nếu không ta cho ngài một lần nữa an bài một gian ngài thấy được không được? Tiệm cơm lão bản một mặt khẩn trương đối nam tử nói. Thế nào, bản công tử có thể là Thiên Đạo Viện học sinh, có thể tại ngươi nơi này ăn cơm là để mắt ngươi, đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, để bọn hắn hai cái lan, căn này nhã gian ta muốn. Dẫn đầu nam tử một mặt ngang ngược quát. Đúng đấy, chúng ta Ly Sư Huynh có thể là chúng ta Thiên Đạo Viện Phó Viện trưởng thân truyền đệ tử, cũng sớm đã đạt tới địa linh cảnh thất trọng thiên, không bao lâu liền có thể đột phá đến thiên linh cảnh, có thể tại ngươi nơi này ăn bữa cơm là để mắt các ngươi, nhanh để bọn hắn lăn đi. Một tên khác thiên đạo viện học sinh đứng ra quát. Đúng đấy, đừng tưởng rằng các ngươi cơm này cửa hàng có lăng gia chỗ dựa chúng ta cũng không dám động các ngươi, cùng thiên đạo viện so ra, chỉ là một cái lăng gia tính là cái gì. Một nhóm thiên đạo viện đệ tử một mặt khinh thường quát, không có chút nào đem chủ quán cơm để ở trong mắt. Đúng, đúng, vâng, tiểu nhân cái này mời bọn họ hai người ra ngoài. Chủ quán cơm vội vàng nói, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, thiên đạo viện chính là gần thứ Thanh Vương Thành gần thứ Thanh Viện thứ hai đại học viện, mà lại nghe nói thiên đạo viện phía sau còn có Hoàng Thành thiên đạo học phủ bối cảnh, bởi vậy thực lực cùng Thanh Viện trên thực tế là tương xứng, chỉ bất quá bởi vì Thanh Vương là từ Thanh Viện đi ra đệ tử, vì vậy cái này Thanh Vương Thành, tự nhiên lấy Thanh Viện là thứ nhất học viện. Mà Lăng gia mặc dù là Thanh Vương Thành thập đại thế gia một trong, có thể cùng thiên đạo viện so ra, vẫn thật là không tính là cái gì. Chủ quán cơm cũng là một trận bất đắc dĩ, thận trọng đi vào Tiêu Trường Sinh hai người trước mặt, nói, hai vị khách quan, thực sự thật ngại quá, căn này nhã gian thiên đạo viện mấy vị đại nhân coi trọng, cho nên đành phải xin ngài ra ngoài, ta cho ngài hai vị an bài cái khác nhã gian. Lão bản nói, lại thấp giọng tại Tiêu Trường Sinh cùng Tiết Mị hai người bên thai thấp giọng nói ra, hai vị, cái này người của thiên đạo viện không dễ trọng, chúng ta cũng là không có cách, đành phải đắc tội hai vị, ngài hai vị yên tâm. Hôm nay ngài hai vị trí tại bổn điếm tiêu phí, bản điếm hết thẻ miễn phí. Dựa vào cái gì? Tiết Mị trực tiếp đứng lên, một mặt phẫn nộ nhìn xem chủ quán cơm, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ người của thiên đạo viện thì ngon sao? Người của thiên đạo viện liền có thể hồ xem như không phải, còn có hay không đạo lý? Cô nương, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút. Chủ quán cơm lập tức giật nảy mình, đối Tiết Mị thấp giọng nói, ra hiệu Tiết Mị tiếng nói nhỏ một chút, miễn cho bị người của thiên đạo viện nghe thấy. Dựa vào cái gì nói nhỏ thôi, chẳng lẽ bọn hắn người của thiên đạo viện dám làm còn không dám làm sao? Tiết Mị một mặt phẫn nộ nói, ánh mắt còn có ý vô tình nhìn một chút thiên đạo viện một đám đệ tử. U, lại còn có một vị mỹ nữ, thật sự là thất lễ. Dẫn đầu thiên đạo viện học trưởng trông thấy Tiết Mị, lập tức hai mắt vừa để xuống ánh sáng, đi vào Tiết Mị bên người, nói, tại hạ thiên đạo viện phó viện trưởng Sương Minh viện trưởng thân truyền đệ tử Ly Bất Ca, không biết vị mỹ nữ kia lần nữa, xin hỏi mỹ nữ phương danh. Bản tiểu tỷ dựa vào cái gì nói cho ngươi, căn này nhã gian bản tiểu tỷ chắc chắn phải có được. Tiết Mị sắc mặt phẫn nộ quát. Ly Bất Ca trên mặt tuôn ra một mặt ý cười, nói, tiểu tỷ muốn căn này nhã gian tự nhiên có thể, bất quá, chúng ta nhường ra căn này nhã gian, tiểu tỷ có phải hay không phải cùng cách nào đó uống mấy chén. Ha ha ha ha. Ly Bất Ca sau lưng một đám đệ tử lập tức cười ha hả, một người trong đó ồn ào nói, vị mỹ nữ kia, chúng ta Ly Sư Huynh có thể coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi. Còn không nhanh hướng chúng ta Ly Sư Huynh chủ động ôm ấp yêu thương. Vô sỉ. Tiết Mị lập tức giận dữ, đơn trưởng giơ lên, hướng thẳng đến Ly Bất Ca trên mặt vung đi. Xoát. Nhưng mà Tiết Mị vừa mới xuất thủ, một cái ngọc thủ liền bị Ly Bất Ca trực tiếp bắt lấy, nhìn xem Tiết Mị cười nói, ừ, không tệ lắm, lại là địa linh cảnh nhị trọng tiên, còn khiến ta giật mình không nhỏ, chật chật chật, cái này tay nhỏ, thật là thơm a. Ly Bất Ca nắm chặt Tiết Mị thủ cười to nói, cái mũi tại Tiết Mị trong tay nhẹ nhàng hít hà. Một mặt hèn mọn hưởng thụ nói, hôn đàn, buông ra. Tiết Mị sắc mặt đại biến, muốn từ Ly Bất Ca trong tay đưa tay rút ra ngoài, có thể Ly Bất Ca đã là địa linh cảnh thất trọng thiên, lấy Tiết Mị địa linh cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, căn bản không phải Ly Bất Ca đối thủ. Để cho ta buông tay cũng được, ngươi đến bồi bị công tử uống trước một chén, ha ha ha ha. Ly Bất Ca cười to nói, cút. Ngay tại lúc Ly Bất Ca cười to trong nháy mắt, một chi đua bắn nhanh mà ra, trực tiếp cắm vào Ly Bất Ca cổ tay. Đem Ly Bất Ca ngay cả người mang theo cái bản sau lưng cùng nhau nện hướng phía sau trên cây cột. Chương 69, Thiên Đạo Kiếm Quyết, Thứ 9 Càng. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn trực tiếp đem toàn bộ tiệm cơm đang dùng cơm người toàn bộ kinh động. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tiệm cơm lầu 2 lầu các phương hướng. Một chút ngay tại lầu 2 lầu các ăn cơm thực khách, gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà xuất thủ đem Ly Bất Ca trực tiếp từ trong phòng đánh ra, hung hăng nện ở trên cây cột, từng cái lập tức dọa đến nơm nớp lo sợ. Từ lầu 2 lui xuống tới, sợ vạ lây. Song song, lần này toàn song. Chủ quán cơm trông thấy một màn này, đồng dạng dọa đến cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất, đặt mông hung hăng ngồi dưới đất, cả người hai mắt vô thần, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có ra ngoài, ngược lại còn đối thiên đạo viện Ly Bất Ca xuất thủ, lần này bọn hắn cái này tiệm cơm xem như xong. A, người nào, dám đối bản công tử xuất thủ, muốn chết có phải hay không? Ly Bất Ca hét thảm một tiếng. Trên mặt dữ tợn vô cùng, phẫn nộ gầm thét lên. Ly Sư Huynh, ngươi không sao chứ? Ly Sư Huynh, nhanh, ta ta chỗ này có chỉ huyết đan, nhanh ăn vào. Ngươi là ai, cũng dám ra tay với Ly sư huynh? Nguyên bản cùng sau lưng Ly Bất Ca một đám Thiên Đạo Viện học sinh, giờ phút này gặp Tiêu Trường Sinh xuất thủ, lập tức xông tới, từng cái nhao nhao rút ra trường kiếm trong tay chỉ vào Tiêu Trường Sinh, vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Ly Bất Ca ăn vào chỉ huyết đan, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, trên mặt vẻ dữ tợn trở nên càng thêm nồng nặc, đem đũa từ trên cánh tay rút ra, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt mặc dù dữ tợn, thế nhưng lại có mấy phần kiên kỵ. Trường Sinh ca. Gặp Tiêu Trường Sinh vậy mà vì chính mình xuất thủ, Tiết Mị lập tức trở về đến Tiêu Trường Sinh bên người, trong lòng đối Tiêu Trường Sinh càng thêm hâm mộ, bất quá nghĩ đến Tiêu Trường Sinh đánh chính là Thiên Đạo Viện Ly Bất Ca, Tiết Mị lập tức vừa khẩn trương vô cùng. Hảo hảo ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, không có chút nào đem Thiên Đạo Viện một đám học sinh để ở trong mắt. Có thể là... Ngồi xuống. Tiết Mị một mặt khẩn trương, còn muốn nói điều gì, lại bị Tiêu Trường Sinh một tiếng quát lớn, dọa đến Tiết Mị vội vàng tại Tiêu Trường Sinh bên người làm xuống, không dám nói lời nào, ánh mắt không ngừng đánh giá Thiên Đạo Viện một đám đệ tử, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nàng đột nhiên có chút hối hận mình tại sao muốn vụng trộm chạy ra ngoài, nếu có Tiết Lục đi theo bên cạnh mình. Những này Thiên Đạo Viện học sinh làm sao dám làm càn như vậy, mà Trường Sinh ca mặc dù lợi hại, mà dù sao nơi này có nhiều như vậy Thiên Đạo Viện học sinh, một người làm sao có thể là nhiều người như vậy đối thủ. Ai, thiếu niên này cũng quá khoa trương, vậy mà không có chút nào đem Thiên Đạo Viện đám học sinh này để ở trong mắt, lần này thẳng rồi, đắc tội Thiên Đạo Viện Ly Bất Ca, về sau thiếu niên này muốn tại trong Vương Thành đi xuống, chỉ sợ khó khăn. Đúng vậy à, lấy Ly Bất Ca tính tình, thiếu niên này đắc tội Ly Bất Ca. Ly Bất Ca chắc chắn sẽ không tùy tiện tha thiếu niên này. Đáng tiếc là cái này lăng ra tiệm cơm, êm đẹp một chỗ từ lâu, khả năng liền muốn bởi vì hôm nay chuyện này xui xẻo, về sau muốn lại tìm tốt như vậy địa phương ăn cơm, chỉ sợ cũng không có. Lo lắng cái này làm cái gì, lăng ra dù sao cũng là thập đại thế gia một trong, cái này Thiên Đạo Viện mặc dù cường đại, có thể lăng ra cũng không phải hổ giấy, Thiên Đạo Viện còn không đến mức vì một cái Ly Bất Ca đắc tội lăng ra, có thể là thiếu niên này tuyệt đối không dễ chịu. Nói cũng đúng. Dưới lầu nhìn xem một màn này người nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên có chút cùng thời kỳ, anh hùng cứu mỹ nhân ngược lại là tốt, thế nhưng muốn lượng sức mà đi, hiện tại không riêng cứu không được người khác, ngay cả mình đều góp đi vào. Ăn. Ăn cơm. Tại Tiêu Trường Sinh một bên chủ quán cơm nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói câu nói này, cả người lần nữa ngồi trên mặt đất, đều đến lúc nào, ngươi lại còn nghĩ đến ăn cơm. Ngươi đây là muốn cơm không muốn sống nữa. Ghê tởm. Các ngươi bên trên, bắt lại cho ta tiểu tử này, bản công tử muốn để tiểu tử này đẹp mắt. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Ly Bất Ca lập tức tức giận đến tức hồn hện, đối một đám Thiên Đạo Viện đệ tử quát. Đúng. Cùng tiến lên, cầm xuống tiểu tử này. Lên. Một đám Thiên Đạo Viện đệ tử nghe vậy, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới, trường kiếm trong tay càng là không lưu tình chút nào đâm về phía Tiêu Trường Sinh các nơi yếu hại, ở đâu là cầm xuống, đây rõ ràng chính là muốn gây nên Tiêu Trường Sinh vào chỗ chết. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh, một tay vỗ, trên mặt bàn đũa cái sọt bên trong đũa toàn bộ kích, phiêu phủ ở chung quanh hắn. Cút. Vâng. Theo Tiêu Trường Sinh một tiếng quát lớn, những này đũa trực tiếp hướng về vây quanh hắn mà đi Thiên Đạo Viện đệ tử vọt tới, mỗi một chi đũa đều tràn đầy linh lực, trong nháy mắt liền đánh vào những này Thiên Đạo Viện đệ tử trên cánh tay, từ trên cánh tay xuyên thấu mà ra. Á á á. Từng tiếng kêu thảm từ những này Thiên Đạo Viện đệ tử trong miệng hô lên. Từng cái nhao nhao ngã xuống đất không dậy nổi, thống khổ ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng biến thành có chút sợ hãi. T. Thực lực thật là khủng khiếp, thiếu niên này chẳng lẽ là thiên linh cảnh không thành, lúc này mới bao lớn chút niên kỳ a, hơn 10 người Thiên Đạo Viện đệ tử đồng thời xuất thủ, vậy mà liền bị hắn như thế hời hợt hóa giải. Đúng vậy a, trước đó ta còn thay thiếu niên này lo lắng, hiện tại xem ra, chân chính nên lo lắng là cái kia Ly Bất Ca mới đúng, các ngươi nhìn thiếu niên này trong lúc giơ tay nhấc chân vậy mà đều không có một chút linh lực tiết ra ngoài, điều này nói rõ hắn đối linh lực trưởng khống 10 phần tinh diệu, mà lại, hắn thấy, đối phó những người này, hắn ngay cả đứng đều không có đứng lên qua. Ngươi kiểu nói này còn giống như thật sự là, thiếu niên này quả thật không đơn giản a. Gặp Tiêu Trường Sinh một chiêu liền trực tiếp đánh bại hơn 10 người Thiên Đạo Viện đệ tử, chung quanh trông thấy một màn này người nhất thời tán thưởng, đặc biệt là chủ quán cơm, hắn cách Tiêu Trường Sinh cách gần nhất. Tự nhiên có thể có khả năng nhất tùy tiện cảm nhận được Tiêu Trường Sinh thực lực. Cơm này chủ tiệm cảnh giới mặc dù không cao, thế nhưng đã đạt tới nhân linh cảnh, tăng thêm là cơm này cửa hàng lão bản, thấy qua đại nhân vật cũng không ít, giờ phút này lại phát hiện mình một chút cũng thấy không rõ Tiêu Trường Sinh. còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh mang thức ăn lên. Tiêu Trường Sinh gặp chủ quán cơm dò xét mình, ánh mắt có chút phiết hướng chủ quán cơm, thanh âm băng lãnh nói. Vâng. Là. Vị đại nhân này, ngài chờ một lát, ngài chờ một lát. Chủ quán cơm vội vàng từ dưới đất bò dậy, đối Tiêu Trường Sinh liền vội vàng hành lễ xin lỗi nói, nhìn cũng không nhìn Ly Bất Ca một chút trực tiếp từ Ly Bất Ca bên người đi xuống. Tiểu tử, ngươi mẹ nó muốn chết, thiên đạo kiếm quyết. Ly Bất Ca sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hắn đường đường thiên đạo viện phó viện trưởng thân truyền đệ tử, lại bị một cái tiểu tử thúi cho không nhìn làm đủ, hắn như thế nào cam tâm. Ly sư huynh không cần, phó viện trưởng có mệnh, không thể tại ngoài viện thi triển thiên đạo kiếm quyết. Một tên thiên đạo viện đệ tử vội vàng gọi được Ly Bất Ca bên người, đối Ly Bất Ca nhắc nhở. Lan đi. Ly Bất Ca hai mắt đỏ bừng, một cước trực tiếp đem tên này thiên đạo viện đệ tử đá phải một bên, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, bản công tử giết ngươi. Thiên đạo kiếm quyết. Diệt. Chương 70, đánh mặt thiên đạo viện, thứ 10 càng. Thiên đạo kiếm quyết. Lại là thiên đạo kiếm quyết, cái này Ly Bất Ca thật to gan, cũng dám tại thiên đạo viện bên ngoài thi triển thiên đạo kiếm quyết muốn giết người, lấy tính mạng người ta, chỗ nào đem thiên đạo viện viện tông để vào mắt. Cái này có biện pháp nào, cái này Ly Bất Ca từ nhỏ quá ngang ngược, hôm nay đá vào tấm sắt, bị thiếu niên này nhục nhã, tức hồn hển hạ làm ra chuyện thế này, cũng không có cái gì, ai bảo người ta là thiên đạo viện phó viện trưởng đồ đệ. Nói cũng đúng, cái này thiên đạo kiếm quyết nghe đồn là thiên đạo viện không truyền bí kỹ, thuộc về huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, uy lực thập phần cường đại, có thể một kiếm hóa thiên kiếm hóa vạn kiếm, biến đổi thất thường, mười phần quỷ dị, uy lực kinh người. Lúc đầu thiên đạo viện viện trưởng chính là bằng vào cái này thiên đạo kiếm quyết, một kiếm trực tiếp chém giết tiến đánh thiên đạo viện tà giáo hơn ngàn danh tà giáo giáo đồ, cũng là từ đó về sau, thiên đạo kiếm quyết trở thành thiên đạo viện không truyền bí kỹ. Một đám người gặp Ly Bất Ca cũng dám thi triển ra thiên đạo kiếm quyết, lập tức thổn thức vô cùng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại trở nên có chút đồng tình. Thiên đạo kiếm quyết uy lực mạnh mẽ vô cùng, lấy Ly Bất Ca tu vi, thi triển thiên đạo kiếm quyết, thậm chí đều có thể đánh bại thiên linh cảnh cường giả. Quả nhiên, ngay tại Ly Bất Ca thi triển ra thiên đạo kiếm quyết về sau, Ly Bất Ca trường kiếm trong tay lập tức hóa thành trên trăm thanh trường kiếm, kiếm ảnh đem Ly Bất Ca vây quanh ở giữa, không ngừng xuyên thẳng qua, uy thế vô tận, theo chữ diệt vừa ra, trên trăm đạo kiếm ảnh đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí bắn tới. Ừm. Tiêu Trường Sinh trông thấy Ly Bất Ca thi triển thiên đạo kiếm quyết, cũng tương tự hơi kinh ngạc, cái này thiên đạo kiếm quyết vậy mà có thể ngưng tụ kiếm ý, lấy kiếm ý tiến hành công kích, mà Ly Bất Ca bởi vì cảnh giới thấp nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ có thể ngưng tụ trăm chuôi thiên đạo kiếm ảnh. Nếu như đổi lại là một tên thiên linh cảnh cường giả lời nói, chí ít có thể ngưng tụ hơn ngàn chuôi thiên đạo kiếm ảnh, thậm chí là hơn vạn chuôi thiên đạo kiếm ảnh, lấy kiếm ảnh tiến hành công kích. Địch nhân. Trường Sinh ca cẩn thận, đây là thiên đạo viện thiên đạo kiếm quyết, uy lực mạnh mẽ vô cùng, lúc đầu nghe đồn Ly Bất Ca tu luyện thành thiên đạo kiếm quyết, mà lại lấy thiên đạo kiếm quyết đánh bại cao hơn hắn một giới thiên linh cảnh sư huynh, hiện tại xem ra là sự thật. Tiết Mị khẩn trương đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở. Tiêu Trường Sinh phất phất tay, ra hiệu Tiết Mị không cần khẩn trương, nhìn một chút trên mặt đất rơi xuống một chút trường kiếm, những này kiếm đều là trước đó thiên đạo viện đệ tử công kích hắn thời điểm, bị hắn đánh lui sau rơi xuống đất. Bởi vì hắn nguyên nhân, vũ khí rơi trên mặt đất, nhưng không có một người dám lên trước đem vũ khí nhặt lên, bởi vậy giờ phút này chút trường kiếm còn vẫn như cũ tản mát tại nhã gian bốn phía. Bạch. Tiêu Trường Sinh một tay một chảo, một tia linh lực bao vây lấy một thanh trường kiếm, trực tiếp đem thanh trường kiếm này chộp trong tay, nhìn xem Ly Bất Ca nói, thiên đạo kiếm quyết, là thế này phải không? Ba ba ba. Chỉ gặp Tiêu Trường Sinh vừa mới nói xong, trường kiếm trong tay của hắn, vậy mà cũng chia ra hơn ngàn đạo kiếm ảnh. Kiếm ảnh số lượng lại là Ly Bất Ca gấp 10, từng đạo kiếm khi tung hoành xuyên qua, không ngừng tại bên cạnh hắn xuyên thẳng qua. Đi. Vâng. Hơn ngàn đạo kiếm ảnh đồng thời hướng phía Ly Bất Ca đánh tới, Ly Bất Ca thi triển ra trên trăm đạo thiên đạo kiếm ảnh trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh thi triển thiên đạo kiếm ảnh trực tiếp phá hủy. Phốc phốc phốc. Từng đạo thiên đạo kiếm ảnh trực tiếp đâm vào Ly Bất Ca thể nội tứ chi, đem Ly Bất Ca thân thể trực tiếp từ tiệm cơm lầu 2 hoành đến lầu 1, hung hăng đập xuống đất, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun tới. Nghiêng đầu một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thiên đạo kiếm quyết, thiếu niên này vậy mà cũng sẽ sử dụng thiên đạo kiếm quyết, cái này sao có thể, chẳng lẽ nói lấy thiếu niên cũng là thiên đạo viện đệ tử. Nghe đồn thiên đạo viện viện trưởng đại nhân đến nay trăm năm chưa hề thu qua đệ tử, thiếu niên này không phải là viện trưởng đại nhân thu nhận đệ tử a? Có khả năng này, không phải thiếu niên này làm sao lại thi triển thiên đạo kiếm quyết, mà lại hắn thiên đạo kiếm ảnh, vậy mà so Ly Bất Ca thi triển ra kiếm ảnh còn nhiều hơn ra gấp 10. Cái này chí ít cũng cần thiên linh cảnh mới có thể kích phát gấp 10 thiên đạo kiếm ảnh a. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, cùng thiếu niên này so sánh, tu vi của chúng ta đơn giản chính là khó coi, xấu hổ, xấu hổ a. Cả đám gặp Tiêu Trường Sinh cũng thi triển ra Thiên Đạo Kiếm Quyết, từng cái lập tức giật mình vô cùng, Tiết Mị cũng đồng dạng trưởng thành miệng nhỏ, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chẳng lẽ Trường Sinh ca là Thiên Đạo Viện học sinh? Cũng không giống a, Trường Sinh ca nhưng cho tới bây giờ không có nói qua mình là Thiên Đạo Viện học sinh, chẳng lẽ? Đương nhiên, Tiết Mị nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt vô cùng kích động nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nghe đồn một ít thiên tài chỉ cần nhìn một chút, liền từ từ người khác thi triển chiêu thức bên trong để lộ chiêu thức bên trong bí mật, từ đó mình học được, mình Trường Sinh ca nhất định cũng là dạng này thiên tài, nếu không giải thích thế nào Tiêu Trường Sinh cũng sẽ Thiên Đạo Kiếm Quyết nguyên nhân. Không riêng gì Tiết Mị, liền ngay cả một đám Thiên Đạo Viện đệ tử trông thấy một màn này, cũng lập tức giật mình kêu lên, thiên phú của bọn hắn là không cách nào tiếp cận học tập Thiên Đạo Kiếm Quyết. Có thể giờ phút này lại có một người ngay trước bọn hắn Thiên Đạo Viện mặt thi triển ra Thiên Đạo Kiếm Quyết, còn đánh bại đồng dạng thi triển Thiên Đạo Kiếm Quyết Ly Bất Ca, kết quả này cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ly Sư Minh, Ly Sư Minh. Đồng nhiên, một tên Thiên Đạo Viện đệ tử chú ý tới bị Tiêu Trường Sinh lấy Thiên Đạo Kiếm Quyết đánh vào dưới lầu đã hôn mê Ly Bất Ca, lập tức giật nảy mình, vội vàng chạy đến Ly Bất Ca bên người, những người khác cũng là nhao nhao xuống lầu, vô cùng khẩn trương đem Ly Bất Ca vây vào giữa. Trong đó một tên Thiên Đạo Viện đệ tử trực tiếp đưa vào một cỗ linh lực tiến vào Ly Bất Ca thể nội dò xét Ly Bất Ca tình huống thân thể, cả người sắc mặt lập tức đại biến, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi cũng dám phế đi Ly Sư Huynh linh cơ. Cái gì? Thiếu niên này vậy mà xuất thủ phế bỏ Ly Bất Ca linh cơ. Lần này thiếu niên này thật xong, phế nhân linh cơ chính là đoạn người tu hành đường, hắn thủ như thủ giết cha, chờ Ly Bất Ca tỉnh lại phát hiện mình linh cơ bị hủy, sợ rằng sẽ sống không bằng chết đi. Đúng vậy à, đặc biệt là Ly Bất Ca có thể là Thiên Đạo Viện Phó Viện trưởng Sương Minh Viện trưởng thân truyền đệ tử. Những năm gần đây Sương Minh Viện trưởng chỉ lấy Ly Bất Ca cái này một cái thân truyền đệ tử, lấy Sương Minh Viện trưởng tính tình, một khi cho hắn biết, chắc chắn sẽ không buông tha thiếu niên này. Đừng nói Sương Minh Viện trưởng, phế bỏ Thiên Đạo Viện học sinh linh cơ, này bằng với đang đánh Thiên Đạo Viện mặt, hay là lấy Thiên Đạo Kiếm Quyết đánh mặt, không cần chờ Sương Minh Viện trưởng tự mình xuất thủ, chỉ sợ bên trong Thiên Đạo Viện học viện cùng lão sư đều sẽ xuất thủ đem thiếu niên này cho xử lý. Nghe nói Sương Minh Viện trưởng đang lúc bế quan, chờ Sương Minh Viện trưởng bế quan ra, tất nhiên sẽ gây sự với thiếu niên này. Cả đám mặc dù ra tay với Tiêu Trường Sinh trực tiếp phế đi Ly Bất Ca linh cơ cảm thấy hả giận, có thể là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh những ngày tiếp theo sẽ đối mặt Thiên Đạo Viện trả thù, từng cái lập tức không khỏi lại lần nữa đồng tình. Chương 71, âm thầm người, thứ 11 càng. Tên kia Thiên Đạo Viện đệ tử ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Hận không thể đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh, ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua tên này Thiên Đạo Viện đệ tử, tên này Thiên Đạo Viện đệ tử lập tức bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, từ trên thang lầu rơi xuống, đường đường địa linh cảnh cường giả, lại bị Tiêu Trường Sinh một ánh mắt dọa cho đến từ trên thang lầu ngã xuống. Lần này Thiên Đạo Viện mặt xem như ném vào. Đúng vậy a. Hảo hảo một cái Thiên Đạo Viện, vậy mà liền bị người trước mặt nhiều người như vậy đánh mặt. Về sau Thiên Đạo Viện cái kia mặt mo còn để vào đâu a? Vô số người nhao nhao nghị luận. Một đám Thiên Đạo Viện đệ tử sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, trong đó một tên Thiên Đạo Viện đệ tử đối bên người mấy tên Thiên Đạo Viện đệ tử nói, mang lên Ly Sư Huynh, chúng ta đi. Trong lòng bọn họ cũng là một trận biệt khuất, ăn một bữa cơm mà thôi, kết quả mất mặt đều ném đến bên ngoài đi, về sau nơi nào còn có mặt nói mình là cái gì Thiên Đạo Viện đệ tử. Ba ba ba. Nhưng mà đúng vào lúc này, tiệm cơm lầu 2 phía trên, mười mấy thanh trường kiếm toàn bộ từ trên lầu ném xuống rồi, rơi vào bọn này Thiên Đạo Viện đệ tử bên người, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm từ trên lầu truyền xuống, mang lên các ngươi rắc rưởi, đừng quấy rầy bản công tử ăn cơm tâm tình. Ngươi! Một đám Thiên Đạo đệ tử lập tức bị tức đến sắc mặt xanh xám, bọn hắn cầm trong tay vũ khí, mỗi một chôi đều là Thiên Đạo Viện luyện khí đại sư tự mình chế tạo, mỗi một chiếc đều là hoàng cấp hạ phẩm huyền khí, cũng không phải bình thường sắt thường binh khí, giá trị gần vạn linh thạch, lại bị xưng là rắc rưởi. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta chờ lấy, Thiên Đạo Viện tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Một tên Thiên Đạo Viện đệ tử phẫn nộ nhìn xem Tiêu Trường Sinh vị trí, đối Tiêu Trường Sinh gầm thét lên, sau đó mang theo một đám Thiên Đạo Viện đệ tử đầy bụi đất rời đi. Trường Sinh ca, ngươi vậy mà cũng sẽ Thiên Đạo Kiếm Quyết, ngươi không phải là Thiên Đạo Viện viện trưởng đại nhân quan môn đệ tử à? Bọn này Thiên Đạo Viện đệ tử rời đi về sau, Tiết Mị rốt cục thở dài một hơi, nắm lấy Tiêu Trường Sinh thủ hưng phấn hỏi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, hỏi: Thiên Đạo Viện viện trưởng rất lợi hại. Nào chỉ là lợi hại. Nâng lên Thiên Đạo Viện viện trưởng, Tiết Mị ánh mắt bên trong lập tức xuất hiện vẻ sùng bái, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Thiên đạo viện viện trưởng có thể là chúng ta Thanh Vương Thành ghê gớm nhất cường giả một trong, cùng Thanh viện viện trưởng nổi danh, thực lực thâm bất khả trắc. Tại hắn đảm nhiệm Thiên đạo viện viện trưởng về sau, hắn liền tuyên bố, chỉ cần ma giáo đệ tử dám lại mua vào Thanh Vương Thành một bước, tất phải giết. Về sau có ma đầu tụ tập hơn ngàn danh ma giáo đệ tử tiến đánh Thiên đạo viện, kết quả lại bị Thiên đạo viện viện trưởng lấy Thiên đạo kiếm quyết trực tiếp một kiếm chém giết, dương danh Thanh Vương Thành, cho nên Thanh Vương Thành những năm này mới có thể như thế an ổn. Đây đều là Thiên đạo viện vi. N trưởng đại nhân lấy lực lượng một người trấn nhiếp Thanh Vương Thành vô số ma giáo giáo đồ. Cái kia ngược lại là không sai. Tiêu trưởng sinh nghe thấy Tiết Mị nói như vậy, nhẹ gật đầu, Thiên đạo kiếm quyết hoàn toàn chính xác có được có thể lấy một địch ngàn thực lực, đừng nói là lấy một địch ngàn, chỉ cần tu vi đầy đủ, hoàn toàn có thể ngưng tụ hơn ngàn vạn Thiên đạo kiếm ảnh tiến hành công kích. Bất quá từ Tiết Mị trong miệng ngược lại là có thể đạt được, Thiên đạo viện viện trưởng là một cái không sai lão đầu nhi. Chí ít đối đại ma tộc là như thế, cái này khiến Tiêu Trường Sinh đối Thiên đạo viện viện trưởng nhiều một tia hứng thú. Trường Sinh ca, ngươi không phải Thiên đạo viện đệ tử, làm sao lại học được Thiên đạo viện Thiên đạo kiếm quyết, học trộm linh kỹ có thể là tu hành tối kỵ. Tiết Mị nghiêm túc nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Tiêu Trường Sinh cười cười, nói, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ngươi nếu là muốn học, ta dạy cho ngươi liền có thể. Cái này Thiên đạo kiếm quyết dựa theo ẩn chứa thiên địa chi đạo, nếu như không phải như thế, cũng sẽ không hấp dẫn hắn đến thôi diễn cái này Thiên đạo kiếm quyết, mà lại, cái này Thiên đạo kiếm quyết bất quá là huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, hắn muốn thôi diễn ra, quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá như thế vì hắn tiết kiệm được không ít phiền phức, trong đầu hắn công pháp, chí ít đều là địa cấp công pháp, giống như vậy huyền cấp linh kỹ, tốt hơn thích hợp hắn sử dụng, kể từ đó cũng không trở thành hắn khổ vì không có linh kỹ chiến đấu. Càng quan trọng hơn vâng, cái này Thiên đạo kiếm quyết thiên biến vạn hóa. Hắn ngược lại là có thể lợi dụng cái này Thiên đạo kiếm quyết lấy vừa vỡ vạn, lấy một chiêu phá hết thiên hạ vô số chiêu. Dù sao hắn trên người bây giờ thích hợp hắn sử dụng, cũng chỉ có cải tiến về sau bá vương quyền, bất quá hắn bản thân cũng không am hiểu nhục thân vật lộn, cho nên Thiên đạo kiếm quyết là hắn phương pháp tốt nhất. Về phần địa cấp linh kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không sử dụng, này lại mang đến cho hắn không ít phiền toái không cần thiết. Cho dù là vừa mới tại cùng Ly Bất Ca thời điểm chiến đấu, hắn thi triển cũng vẹn vẹn chỉ là địa linh cảnh thực lực, không phải lấy hắn chân thực thực lực thi triển Thiên đạo kiếm quyết, chỉ sợ cũng ngay cả địa vương cảnh cường giả đều phải kinh ngạc. Đúng thật sao? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà nói có thể truyền thụ mình Thiên đạo kiếm quyết, Tiết Mị nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hưng phấn hỏi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, Trường Sinh ca, cảm ơn ngươi. Chuyện nhỏ. Tiêu Trường Sinh cười cười, đối với hắn mà nói, cái này Thiên đạo kiếm quyết truyền thụ cho Tiết Mị, cũng đích thật là việc rất nhỏ, căn bản không đủ nhắc lên. Hai vị, đây là ngài chút đồ ăn, ngài hai vị ăn mau đi đi, ăn xong liền đi nhanh lên đi, cái này Ly Bất Ca là Thiên đạo viện đệ tử, các ngươi đắc tội bọn hắn, Thiên đạo viện người khẳng định sẽ không bỏ qua cho các ngươi đã ăn xong liền đi nhanh lên đi, những này đồ ăn, coi như là tiểu điếm đưa tặng cho hai vị miễn phí nhấm nháp. Tại Thiên đạo viện đệ tử rời đi không lâu sau đó, chủ quán cơm liền dẫn cả đám đem Tiêu Trường Sinh hai người trước đó chút đồ ăn toàn bộ đã bưng lên, đối Tiêu Trường Sinh hai người nói, yên tâm đi. Nên đưa cho ngươi tiền, một cái hạt bụi cũng sẽ không thiếu ngươi. Tiêu Trường Sinh khoát tay hào nói, không có chút nào đem chủ quán cơm nhắc nhở đặt ở trong tai. Ai? Chủ quán cơm thở dài một hơi, lắc đầu, đem đồ ăn cất kỹ về sau, bất đắc dĩ xuống lầu, hắn hảo tâm nhắc nhở Tiêu Trường Sinh, kết quả người ta không lĩnh tỉnh, hắn cũng không có cách nào. Tiết ra, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tiết Hoàng Phương, chính là trước đó Tiết Hoàng Phương một mực an bài tại Tiết Mị bên người Tiết Lục. Giờ phút này Tiết Lục đi vào Tiết Hoàng Phương trước mặt, đối Tiết Hoàng Phương thấp giọng nói ra, gia chủ, tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Tiết Hoàng Phương nắm trong tay lấy một bản cổ thư, gặp Tiết Lục xuất hiện, nhìn một hồi cổ thư về sau, mới đưa sách để ở một bên, nhìn qua Tiết Lục dò hỏi. Bẩm gia chủ, tiểu tử kia, không cần chúng ta xuất thủ đối phó, đã có người sẽ chúng ta xuất thủ. Tiết Lục một mặt âm hiểm đáp. Trương gia. Tiết Hoàng Phương hỏi. Tiết Lục lắc đầu, nói, Thiên đạo viện, ngay tại vừa mới. Tiểu tỷ cùng tiểu tử kia cùng một chỗ, tại Lăng gia tiệm cơm ăn cơm, kết quả Thiên đạo viện Ly Bất Ca xuất hiện, cùng tiểu tỷ phát sinh ngôn ngữ xung đột, muốn đối tiểu tỷ động thủ, trực tiếp bị tiểu tử kia phế bỏ linh cơ. Tiết Hoàng Phương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói, thật ác độc thủ đoạn, phế nhân linh cơ, đây là không đội trời chung thủ. Không sai, Thiên đạo viện tuyệt đối sẽ không buông tha tiểu tử kia. Tiết Lục gật đầu. Tiết Hoàng Phương gật gật đầu, nói, tiểu tỷ thế nào, có bị thương hay không? Hồi gia chủ, tiểu tỷ cũng không có thụ thương, nếu như người của Thiên đạo viện dám đối tiểu tỷ động thủ, ta sẽ ra tay. Tiết Lục đáp. Tiết Hoàng Phương gật gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi tiếp tục âm thầm đi theo tiểu tỷ. Đúng. Tiết Lục gật đầu, trực tiếp lui, lần nữa hóa thành một đạo bóng đen rời đi. Chương 72, đấu giá bắt đầu, Hiển Linh Nhân Sâm, thứ 12 càng. Ban đêm đóng giữ lúc, Tiêu Trường Sinh một người lần nữa đi vào Lý Gia cửa hàng, vừa tới cửa hàng cổng, một tên người mặc thị nữ trang phục nữ tử liền tiến lên đón, chính là trước đó ban ngày tiếp đãi qua Tiêu Trường Sinh tên kia thị nữ. Tiêu công tử, mời lên lầu, nhà chúng ta trưởng quỹ đã để ta chờ đợi đã lâu. Thị nữ đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh nhẹ nói, tôn kính vô cùng. Được. Tiêu Trường Sinh gật đầu, trực tiếp đi theo tên này thị nữ đi vào lầu 2 một gian nhã gian trước cửa ngừng lại. Thị nữ nhìn qua Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu công tử, đây là chúng ta trưởng quỹ chuyên môn là ngài chuẩn bị nhã gian, ngài có chuyện gì kêu gọi một tiếng là được, ta ngay tại môn ngoại chờ đợi, đấu giá còn có một chén trà thời gian liền sẽ bắt đầu, ngài ngồi tạm một lát là được, gian phòng bên trong đã vì ngài chuẩn bị tốt một chút sơn chân dị quả. Biết rõ, thay ta cảm ơn các ngươi trưởng quỹ. Tiêu Trường Sinh đáp, trực tiếp đẩy cửa đi vào, chỉ gặp trong gian phòng trang nhã bày ra tại một cái bàn, phía trên bày đầy sơn chân. Bên cạnh còn có một bình trà xanh, từ nhã gian trên hướng xuống nhìn lại, có thể trực tiếp thấy rõ ràng toàn bộ lầu một tràng cảnh. Công tử khách khí. Thị nữ có chút bản thân, tại Tiêu Trường Sinh đi vào nhã gian về sau, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Ừm. Tiêu Trường Sinh cảm giác một chút, vậy mà tại cái khác nhã gian bên trong, cảm nhận được tiết mị khí tức, một đạo thần thức lập tức không lưu âm thanh quét tới. Nhã gian bên trong hết thảy có ba người, ngoại trừ tiết mị cùng lúc đầu cùng hắn cùng nhau tên nam tử kia bên ngoài. Còn có một vị vậy mà đã đạt đến nhân vương cảnh bắt trọng thiên. Người này hẳn là tiết mị phụ thân rồi. Tiêu Trường Sinh thu hồi thần thức, lại đem thần thức phóng thích đến cái khác mấy chỗ nhã gian bên trong. Trên cơ bản mỗi một ở giữa nhã gian, đều có một tên vương cảnh cường giả tọa chấn. Trong đó một gian thậm chí còn là một tên địa vương cảnh cường giả. Cái này khiến Tiêu Trường Sinh không khỏi có chút tắc lưới. Mặc dù hắn đã đánh giá cao địa cấp vật phẩm đối thanh vương thành cao thủ dụ hoặc, nhưng là hiện tại xem ra hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp địa cấp vật phẩm đối với mấy cái này cường giả dụ hoặc to lớn, dù sao có thể được xưng là địa cấp vật phẩm, không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành đồ vật. Mà ngoại trừ những này nhã gian bên trong vương cảnh cường giả bên ngoài, lầu một đồng dạng có mấy đạo vương cảnh cường giả khí tức, bất quá đều vẹn vẹn chỉ là nhân vương cảnh sơ kỳ, cảnh giới cũng không tính cao. Ngoài ra, ở đây thiên linh cảnh cường giả, chừng mấy trăm vị, địa linh cảnh cường giả càng là có gần ngàn người, toàn bộ thanh vương thành cường giả cơ hồ đã tới 1/10. Mà lại lần này đấu giá, càng là đối với cảnh giới có cực lớn yêu cầu, cảnh giới thấp hơn địa linh cảnh người căn bản không thể vào Lý Gia cửa hàng. Rất nhanh, một chén trà thời gian trôi qua, chỉ gặp trước đó tại tầng 3 lầu các tiếp đãi Tiêu Trường Sinh nữ tử kia mang theo mạng che mặt trực tiếp từ tầng 3 lầu các bên trên nhẹ nhàng rớt xuống, cả người giống như tiên tử, trong lúc nhất thời toàn bộ Lý Gia cửa hàng cường giả toàn bộ ánh mắt bị nữ tử này hấp dẫn. Hoa! Thật đẹp nữ tử! Nghe đồn Lý Gia gia chủ nữ nhi Lý Nhược Yên tiểu tỷ từ trước đến nay đều là lấy mạng che mặt gặp người, một đầu tóc xanh mở mịt chấm đất, chẳng lẽ đây chính là Lý Nhược Yên tiểu tỷ? Không nghĩ tới lần này đấu giá hội lại là từ Lý Nhược Yên tiểu tỷ cử hành, dù là lần đấu giá này không có cái gì mua được, có thể thấy Lý Nhược Yên tiểu tỷ chân dung, cũng coi là đến mà không tiếc. Đúng vậy à, Lý Nhược Yên tiểu tỷ nghe nói chính là trời sinh thủy thuộc tính linh thể, sinh ra liền có được 9 đầu linh căn, cũng sớm đã bị hoàng thành một vị đại nhân nào đó vật thu làm đệ tử thân truyền, cho dù là người của Lý Gia đều rất ít có thể gặp mặt một lần, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tới đây tự mình cử hành đấu giá. Xem ra lần này Lý Gia đối với lần này đấu giá rất là để bụng a. Vô số người mắt không chấp nhìn chằm chằm Lý Nhược Yên thân thể mềm mại, trong lòng vô cùng kích động, dạng này thiên chi tiêu nữ, ngày bình thường bọn hắn gặp một lần cũng khó khăn, hôm nay vậy mà tự mình đến cử hành đấu giá hội, đơn giản chính là lần đầu tiên sự tình. Chư vị mời yên tĩnh. Lý Nhược Yên đứng tại trên đài đấu giá về sau, dừng lại một lát, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, trong lúc nhất thời toàn bộ Lý Gia cửa hàng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mở mịt thanh âm êm ái để đám người nghe được như si như say, phảng phất hơi một chút thanh âm, liền phá vỡ tuyệt vời này vô cùng bầu không khí. Tiểu nữ tử Lý Nhược Yên ở đây cảm tạ chư vị tới tham gia chúng ta Lý Gia lần này đấu giá, gia phụ chính là Lý Văn Lâm, hôm nay tiểu nữ tử đại biểu Lý Gia hướng chư vị cam đoan, chỗ bán đấu giá mỗi một kiện vật phẩm đều là thông qua đứng đắn con đường đoạt được, tuyệt sẽ không tồn tại mùa sau sẽ dẫn tới cái khác phiền phức, còn xin chư vị yên tâm cạnh tranh. Nói, Lý Nhược Yên hướng về tất cả mọi người ở đây có chút thi lễ một cái, ánh mắt vô tình hay cố ý nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh chỗ nhã gian. Chơi ạ, vậy mà thật là Lý Nhược Yên tiểu tỷ, ta thậm chí có may mắn nhìn thấy Lý Nhược Yên tiểu tỷ chân nhân, cho dù là chết đều chết cũng không tiếc. Một tên địa linh cảnh đệ tử nghe thấy Lý Nhược Yên tự bạo tính danh, lập tức kích động kém chút kêu to lên. Các ngươi nhìn, Lý tiểu thư vậy mà chú ý gian kia nhã gian, chẳng lẽ cái kia nhã gian bên trong có cái gì đặc thù người không thành, vậy mà đáng giá Lý tiểu thư mắt khác đối đãi. Có thể ngồi vào nhã gian bên trong, vị kia không phải Thanh Vương thành đại nhân vật thế lực lớn, Lý tiểu thư mắt khác đối đãi cũng là bình thường. Có người đáp, vì cam đoan nhã gian bên trong người mua thân phận, cũng đồng dạng là vì cam đoan người mua mua sắm vật phẩm về sau an toàn nghĩ, phàm là ngồi tại nhã gian bên ngoài người, cùng với khác nhã gian người, đều không thể trông thấy nhã gian bên trong người mua thân phận, bất quá nhã gian bên trong người, lại có thể thấy rõ ràng nhã gian bên ngoài ngoại trừ cái khác nhã gian bên trong hết thảy. Đây cũng là vì cái gì Tiêu Trường Sinh chỉ có thể dùng thần thức nhận biết tiết mị khí tức, lại không cách nào tận mắt nhìn thấy tiết mị nguyên nhân. Đây là bởi vì Tiêu Trường Sinh thần thức đủ cường đại, nếu không cho dù là hoàng cảnh cường giả ngồi tại cái này nhã gian bên trong, bị nhã gian bố trí ngăn cách khí tức trận pháp chấu ngăn cách, cũng căn bản không cách nào thăm dò nói cái khác nhã gian tình huống. Tốt, mọi người im lặng, hiện tại, đầu tiên ra sân chính là kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Lý Nhược Yên vừa mới nói xong, một tên thị nữ liền bưng một cái mâm nhỏ đi tới, đĩa phía trên bị vải đỏ che chắn, không cách nào thấy rõ ràng trong đó diện mục. Gặp kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá đã ra sân, toàn bộ Lý gia cửa hàng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi Lý Nhược Yên mở ra vải đỏ, muốn thấy vải đỏ bên trong vật phẩm. Soạn. Lý Nhược Yên ngọc thủ vung lên, trực tiếp đem thị nữ trên mâm vải đỏ xốc lên, nhẹ nhàng rơi vào một tên khác thị nữ trên tay, lộ ra đĩa phía trên một gốc nhân hình nhân sâm. Nhân sâm chừng lớn bằng cánh tay, tựa như một tên vừa mới xuất thân hải nhi, tham gia trên thân còn bị dây đỏ quấn quanh buộc chặt, hiển nhiên là viên này nhân sâm đã có thần thức, nhanh đạt tới hiển linh tình trạng, nhân sâm vào tay chân rõ ràng, thậm chí ngay cả hải nhi diện mục đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, tại địa phía trên có chút dây rủa. Chư vị không có nhìn lầm, viên này nhân sâm chính là một gốc 3000 năm hiển linh nhân sâm, người tham đạt đến ngàn năm liền có thể đạt tới hiển linh, có được ý thức. Một cây dâu sâm liền có thể tái tạo lại toàn thân, chính là luyện chế thượng phẩm đan dược không hai dược liệu, mà cái này gốc nhân sâm chừng 3000 năm năm, dược hiệu càng là ngàn năm nhân sâm không chỉ gấp 10 lần, vì bắt lấy cái này gốc hiển linh nhân sâm, ta Lý gia chỉ riêng địa linh cảnh cường giả liền tổn thất 13 vị. Một tên thiên linh cảnh cường giả tử vong, thậm chí còn phái ra một tên nhân vương cảnh cường giả, nhưng cuối cùng hay là bỏ ra 3 tháng mới đem bắt được, giá khởi điểm 10 vạn linh thạch, hiện tại cạnh tranh bắt đầu. Lý Nhược Yên chậm rãi hướng đám người giới thiệu cái này gốc hiển linh nhân sâm hiệu quả, vừa dứt lời, mười mấy người liền đồng thời ra giá. Chương 73, Trường Hà Kiếm, thứ 13 càng. 12 vạn linh thạch. 15 vạn linh thạch. 20 vạn linh thạch. Rất nhanh, cái này mai 3000 năm phần hiển linh nhân sâm giá đấu giá cách liền trực tiếp bị người đẩy lên đến trọn vẹn 50 vạn linh thạch đích thiên linh giá, điên cuồng như vậy báo giá, kịp thời Tiêu Trường Sinh nhìn xem cũng là theo âm thầm hoài nghi, mình điểm ấy giá trị bản thân đến tột cùng có đủ hay không cầm xuống thứ quỷ kia có thể ngàn vạn không thể rơi xuống trong tay người khác. 50 vạn linh thạch liền muốn cầm tới cái này 3000 năm hiển linh nhân sâm, đơn giản chính là trò cười, cái này hiển linh nhân sâm chúng ta tam thanh đường muốn, 60 vạn linh thạch, còn có hay không cao hơn. Tại có người tuân ra 50 vạn linh thạch không lâu, một thân ảnh từ trong đám người đứng dậy, nhìn qua đám người phách lối vô cùng nói. 60 vạn linh thạch, tam thanh đường Lý thiếu gia nguyện ý ra 60 vạn linh thạch. Xin hỏi còn có hay không so Lý thiếu gia giá tiền cao hơn, nếu như không có, như vậy cái này gốc 3000 năm hiển linh nhân sâm liền về bên trong thiếu gia tất cả. Lý Nhược Yên thanh âm chậm rãi nói, nở nụ cười nhìn xem đám người, nói, 3000 năm hiển linh nhân sâm không riêng đối chữa thương có kỳ hiệu, nếu có một vị nào đó vãn bối muốn cho trưởng bối tặng lễ, cái này 3000 năm hiển linh nhân sâm, đồng dạng là ý nghĩa phi phàm. T. Lý Nhược Yên vừa mới nói xong, vừa mới báo giá 60 vạn linh thạch vị kia tam thanh đường Lý thiếu gia sắc mặt lập tức biến đổi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy cái này gốc hiển linh nhân sâm tuyệt đối sẽ bị hắn lấy 60 vạn linh thạch lấy xuống. Có thể giờ phút này Lý Nhược Yên cái này mới mở miệng, không thể nghi ngờ lại cho những người khác tìm một cái mua sắm cái này 3000 năm hiển linh nhân sâm ý nghĩa, nói trắng ra là chính là lấy cớ, đơn vòng dược hiệu, cái này gốc hiển linh nhân sâm 60 vạn linh thạch đã là giá trên trời. Có thể là trên thực tế ngàn năm hiển linh nhân sâm đều 10 phần hiếm thấy, 3000 năm hiển linh nhân sâm càng là có tiền mà không mua được, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa linh thành hình, nếu như bồi dưỡng tốt, thậm chí có thể bồi dưỡng thành hóa linh nhân sâm, người này tham gia một khi hóa linh, liền cùng tiên dược không hai, bởi vậy cái này gốc 3000 năm hiển linh nhân sâm nếu như cầm đi đưa tặng cho một vị đại nhân nào đó vật, như vậy đạt được hiệu quả nhất định kỳ cao, muốn xa xa vượt qua cái này gốc hiển linh nhân sâm giá trị thực tế. cái này gốc hiển linh nhân sâm, chúng ta Hồng gia muốn, 100 vạn linh thạch. Quả nhiên, ngay tại Lý Nhược Yên mở miệng về sau, Tiêu Trường Sinh bên cạnh một gian nhã gian bên trong truyền đến một thanh âm hùng hậu vô cùng, một chút địa linh cảnh cường giả nghe thấy gặp thanh âm, liền đã cảm thấy đinh tai nhức óc, khó chịu vô cùng. Ha ha ha ha, Hồng lão đầu, ngươi cũng không tránh khỏi quá keo kiệt một chút đi, ngươi Hồng gia có thể là thập đại thế gia một trong đại thế gia, dạng này nhân gian tiên dược, há lại chỉ là 100 vạn linh thạch liền có thể cầm xuống, ta Tiêu gia nguyện ý cầm 120 vạn linh thạch. Đối diện một gian nhã gian bên trong truyền đến cười to một tiếng, thanh âm đồng dạng hùng hậu vô cùng, để cho người nghe lỗ tai run lên. Tiêu lao chó, ngươi lại muốn đánh đỡ không thành. Bị Tiêu gia vương cảnh cường giả khiêu khích, Hồng gia vương cảnh cường giả lập tức truyền đến một tiếng gầm thét, hướng về phía Tiêu gia trô nhã gian gầm thét lên. Đánh liền đánh, lão phu chẳng lẽ còn sợ ngươi? Tiêu gia vương cảnh cường giả đồng dạng không cam lòng yếu thế. Hai vị gia gia, ngài hai vị nếu như muốn đánh nhau, còn xin ra Lý gia cửa hàng về sau lại đánh, nếu không tiểu nữ cái này Lý gia cửa hàng có thể chịu không được ngài hai vị chơi đùa. Lý Nhược Yên vội vàng đứng ra hòa giải, nếu như nàng nếu không nói, lấy hai cái này lao đầu to lớn, tựa hồ thật là có khả năng đánh nhau. Tiêu lao chó, xem ở Nhược Yên nha đầu trên mặt mũi, lao phu không chấp nhặt với ngươi, người này vạch tội ngươi muốn, để ngươi là được. Quả nhiên, tại Lý Nhược Yên đứng ra nói chuyện về sau, hai người đều là lập tức tắt lửa. Hồng gia lão đầu thanh âm băng lãnh hướng về phía Tiêu gia quát. Hồng lão đầu, là ta xem ở Nhược Yên nha đầu trên mặt mũi, lười chấp nhặt với ngươi mới đúng. Tiêu gia vương cảnh cường giả cười to. Hừ. Hồng gia nhã gian bên trong, Hồng lão đầu hừ lạnh một tiếng, lười phản ứng Tiêu gia vương cảnh cường giả. Lý Nhược Yên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói, Nhược Yên thay mặt gia phụ tạ ơn hai vị, đã như vậy, chúng ta cạnh tranh tiếp tục, cái này gốc 3000 năm hiển linh nhân sâm. Tiêu gia ra giá 120 vạn linh thạch, xin hỏi còn có hay không cao hơn? 120 vạn linh thạch một lần. 120 vạn linh thạch hai lần. 120 vạn linh thạch ba lần, thành giao. Lý Nhược Yên vừa mới nói xong, trong tay chủ ý nhỏ tự đập vào một cái chuông nhỏ phía trên, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, bưng hiển linh nhân sâm mà đến hai tên thị nữ lập tức đem nhân sâm đưa đến Tiêu gia nhã gian mà đi. Két két. Tam thanh đường Lý thiếu gia trên mặt xuất hiện một vòng hàn ý. Sắc mặt khó coi vô cùng, thật chặt siết quả đấm, phát ra từng đạo nhẹ vang lên, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lý Nhược Yên, nếu như không phải Lý Nhược Yên mở miệng khiêu khích, cái này 3000 năm hiển linh nhân sâm liền bị hắn cầm xuống. Hiện tại Tiêu gia lấy 120 vạn linh thạch cạnh tranh, không nói trước bọn hắn Tam Thanh Đường có cầm hay không ra 120 vạn trở lên linh thạch, cho dù là có, bọn hắn cũng không dám cùng Tiêu gia đoạt cái này mai hiển linh nhân sâm. Bị 10 gia tộc lớn nhất coi trọng đồ vật, nếu như cùng bọn hắn đoạt, không thể nghi ngờ là tự tìm phiền phức, cái này Thanh Vương Thành, có thể cũng không phải là thành chủ Thanh Vương thiên hạ của một người. Rất nhanh, tại gốc này hiển linh nhân sâm cầm lên đi về sau, hai gã khác thị nữ lại cầm một cái hộp dài xuất hiện, hộp không hề có dài 4 thước, 5 ngón tay rộng, phương phương chính chính, để cho người ta không khỏi liên tưởng bên trong sẽ thả chính là cái gì. Tại hai tên thị nữ cầm hộp dài đi lên về sau, Lý Nhược Yên trực tiếp từ hai người trong tay tiếp tới, mở ra hộp, chói mắt hàn quang từ trong hộp lóe ra. Sáng chói vô cùng, trọn vẹn 10 cái hô hấp chi, cái này hàn quang mới dần dần biến mất, lộ ra trong hộp bộ mặt thật một thanh trường kiếm. Mọi người mời xem, thanh trường kiếm này chính là có ngàn năm hàn thiết chế tạo thành, thân kiếm thon dài khí quyển, hàn quang bức người, cho dù là không có linh lực gia trì, cũng tản ra mãnh liệt hàn quang sắc ý, đối tu luyện băng thuộc tính cùng thủy thuộc tính công pháp hoặc là người của linh kỹ có kỳ hiệu, có thể giảm bớt người sử dụng linh lực phong thích, kiếm danh Trường Hà, huyền cấp thượng phẩm linh khí, giá khởi điểm 15 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh. Thạch, cạnh tranh bắt đầu. Lý Nhược Yên nói xong, đem trường kiếm từ trong hộp đem ra, không ngừng hướng về người xung quanh lộ ra được Trường Hà kiếm. Trường Hà kiếm, tên rất hay. Tiêu Trường Sinh nhìn qua cái này Trường Hà kiếm, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, cái này Trường Hà kiếm so với linh kỹ các lầu ba cái kia mấy món huyền cấp thượng phẩm linh khí, phẩm chất lại còn tốt hơn mấy phần. 20 vạn linh thạch. Nghĩ nghĩ, Tiêu Trường Sinh trực tiếp mở giá cả. Trước mắt cái này Trường Hà kiếm là hắn gặp qua mình hài lòng nhất vũ khí, mặc dù Mạc Thiên Toa cũng 10 phần không sai, có thể là tương đối Trường Hà kiếm mà nói, hắn càng thêm thích Trường Hà kiếm. Mà lại trên người hắn thanh xương kiếm mặc dù không tệ, thế nhưng lại đã bị hủy diệt, về phần chữa trị, vì một kiện chỉ là huyền cấp huyền khí chuyên môn chữa trị lời nói, lộ ra quá mức phiền phức, đã hiện tại Trường Hà kiếm xuất hiện, cũng tiết kiệm hắn tiếp tục lại đến chỗ tìm kiếm vũ khí. Tác giả Quan Nguyệt nói, một kiếm quang hàn 10 cửu châu. Trường Hà vừa ra ai dám tranh phong, cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Chương 74, Bi kịch Lý Thiếu Gia, thứ 14 cảng. như thế nào là người thiếu niên thanh âm, nghe thanh âm tựa hồ tuổi không lớn lắm. Cái này nhã gian bên trong không đều là thập đại thế gia ghế sao, hôm nay làm sao còn có một tên thiếu niên xuất hiện ở bên trong, có phải hay không là cái nào đó gia tộc đệ tử đắc ý, cho nên mới an bài cho hắn dạng này một gian nhã gian. Hẳn là như thế, bất quá bất kể như thế nào, cái này trưởng hà kiếm là không thể đoạn, bị 10 gia tộc lớn nhất người để mắt tới, nhưng không có cái gì tốt quả ăn. Một đám người nghe thấy Tiêu Trường Sinh mở miệng, lập tức đem Tiêu Trường Sinh cùng 10 gia tộc lớn nhất liên hệ đến cùng một chỗ, một chút nguyên bản định ra giá người, trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám lại tiếp tục ra giá, đều tại nắm lấy quan sát thái độ. Trường Sinh ca. Tiết ra chỗ nhã gian bên trong, Tiết Mị khuôn mặt nhỏ biến đổi, kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Sinh chỗ nhã gian, đồng nhiên liên tưởng đến Tiêu Trường Sinh ban ngày nói tới ban đêm lại đến, chẳng lẽ là thật? Hắn sẽ không thật dự định đoạt cố quan tài kia a? Tiết Mị trái tim nhỏ nhịn không được lo lắng nhảy dựng lên, để Tiêu Trường Sinh lấy ra cái mấy chục vạn linh thạch hắn còn tin tưởng, nhưng nếu như để Tiêu Trường Sinh duy nhất một lần lấy ra hơn 100 vạn linh thạch hơn 1000 vạn linh thạch, nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Thế nào? Cảm nhận được Tiết Mị dị thường, Tiết Hoàng Phương tò mò hỏi, ánh mắt đồng dạng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh chỗ nhã gian. Không có. Không có gì, chính là đột nhiên có chút không thoải mái. Tiết Mị khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khẩn trương nói. Tiết Lục nhìn Tiết Mị một chút, túi đầu tại Tiết Hoàng Phương bên thai nhẹ nhàng nói một câu, Tiết Hoàng Phương giật mình, sau đó nhìn về phía Tiết Mị nói, Mị Nhi, cái kia trong gian phòng trang nhã có phải hay không là ngươi vị kia trưởng sinh ca a? Cha nói ngươi làm sao đột nhiên liền không thoải mái, sợ cha biết rõ, tìm ngươi vị kia trưởng sinh ca phiền phức. Nào có, cha, nữ nhi nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Tiết Mị khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Tiết Hoàng Phương con mắt. Hừ, ngươi coi như không thừa nhận. Cha cũng đoán, coi như ngươi không nói, có cơ hội cha cũng sẽ đi gặp một lần ngươi vị kia trưởng sinh ca, hôm qua kém chút để ngươi thụ thương, ta còn không có tìm hắn để gây sự đâu, may mắn ngươi không có việc gì, không phải cha tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tiết Hoàng Phương một mặt nghiêm túc nói, cha, ngài không nên thương tổn trưởng sinh ca đối với ta rất tốt, chờ một chút, cha, ngươi có phải hay không phải lục thúc âm thầm theo dõi ta rồi. Tiết Mị bỗng nhiên sững sờ. Sắc mặt có chút tức giận nhìn chằm chằm Tiết Hoàng Phương đối nghịch nói. Tiết Hoàng Phương cũng không giải thích, nói, cha liền ngươi một đứa con gái, chẳng lẽ ngươi cho rằng cha thật sẽ để cho một mình ngươi rời đi Tiết gia? Cha, ngươi sao có thể dạng này, ngươi rõ ràng đáp ứng nữ nhi về sau không sẽ phái người cùng của ta. Tiết Mị tức bực dậm chân. Tiết Hoàng Phương sắc mặt phát lạnh, nghiêm túc nói, cha kia là phái người đi theo ngươi sao? Ngươi nói ngươi hôm qua làm hết thảy, ngươi lục thúc có hay không ngăn đón ngươi? Cha chỉ là phái ngươi lục thúc bọn hắn âm thầm bảo hộ ngươi, miễn cho ngươi gặp nguy hiểm. Tiết Mị câm bỏ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào Tiết Hoàng Phương lời nói, Tiết Hoàng Phương thở dài một tiếng, nhìn qua Tiết Mị nói, Mị Nhi, ngươi vị kia trưởng sinh ca thân phận tựa hồ bất phàm, vậy mà có thể để cho Lý gia nha đầu kia đơn độc an bài cho hắn một gian nhã gian, hai người này có thể hay không nhận biết. Tiết Mị nghe vậy, đông nhiên nghĩ đến vừa mới bắt đầu Lý Nhược Yên xuống lầu về sau. Vậy mà ngoài định mức nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh chỗ nhã gian một chút, trong lòng không khỏi dâng lên một tia chua xót. Tiết Hoàng Phương thấy thế, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại hàn ý nổi lên bốn phía. Hiển nhiên chính mình cái này ngốc nữ nhi đã bị tiểu tử kia mê đến thần hồn điên đảo, mặc kệ tiểu tử kia là thân phận gì, tuyệt đối không thể để cho mình nữ nhi đi theo một cái không rõ lai lịch đứa. Nhà quê. Trên lầu vị công tử này ra giá 20 vạn linh thạch, xin hỏi còn có hay không ra giá cao hơn? Lý Nhược Yên nhìn qua mọi người trầm mặc, mang trên mặt mỉm cười dò hỏi, nếu như không có, như vậy cái này trưởng hạ kiếm, liền về trên lầu vị công tử này tất cả. 20 vạn linh thạch một lần. 20 vạn linh thạch hai lần. 23 linh thạch. Ta ra 50 vạn, 50 vạn linh thạch. Ngay tại Lý Nhược Yên đang muốn dự định gõ chuông vang lên thời điểm, Tam Thanh Đường Lý công tử lần nữa đứng lên, một mặt hàn ý nhìn xem Lý Nhược Yên ra giá nói. Cái này nữ nhân đáng chết. Mình lấy 60 vạn linh thạch mua sắm 3.000 năm gốc kia hiển linh nhân sâm thời điểm, cái này số nữ nhân ở một bên châm ngòi thổi gió còn chưa tính, bây giờ lại dự định liền đem cái này giá trị 50 vạn linh thạch trở lên trưởng hà kiếm trực tiếp chắp tay bán cho trên lầu nhân tình, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lý Nhược Yên đồng dạng cảm nhận được Lý công tử trong mắt là hàn quang, ánh mắt đồng dạng cũng là lạnh lẽo, nàng Lý Nhược Yên nói thế nào cũng là thiên linh cảnh cửu trọng thiên đích thiên tài. Làm sao có thể tùy ý dạng này một vị chỉ là thanh vương thành địa linh cảnh phế vật khiêu khích, thanh âm lạnh như băng nói, Tam Thanh Đường Lý công tử, ra giá 50 vạn linh thạch, nhưng có người ra giá cao hơn. Tiêu Trường Sinh sững sờ, nhìn qua lầu dưới Lý công tử, trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, mình cũng liền muốn mua một kiện vũ khí mà thôi, lại còn chọc một thân phiền phước, mình có thể cũng không có làm gì à. 60 vạn linh thạch. Bất quá Tiêu Trường Sinh mặc dù không thèm để ý, có thể là hay là lần nữa ra giá, 60 vạn linh thạch mua xăm cái này Trường Hà kiếm, cũng là không tính ăn thiệt thòi. 100 vạn linh thạch. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh vừa mới mở miệng, lầu dưới Lý Công Tử lần nữa ra giá, trực tiếp ra giá 100 vạn linh thạch. Ừm. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, mình giống như không có đắc tội cái này Lý Công Tử, như thế giờ phút này hắn còn nhìn không ra cái này Lý Công Tử là cố ý tranh đối với mình, vậy hắn cái này mấy ngàn vạn năm cũng liền thật sống vô dụng rồi. 110 vạn linh thạch. Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, lần nữa ra giá. 150 vạn. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh ra giá về sau, lầu dưới Lý Công Tử lần nữa ra giá, mà lại trực tiếp tăng tới 150 vạn linh thạch. 160 vạn. 200 vạn. Dưới lầu Lý Công Tử đắc ý nhìn xem Tiêu Trường Sinh trô nhã gian, trong lòng cười lạnh, không ngừng hô, ngươi tiếp tục hô à, tiếp tục hô à, ngươi không phải có tiền sao. Ngươi đến lúc đó kêu ra à, chỉ cần ngươi dám ra giá, cái này huyền cấp thượng phẩm linh khí sẽ là của ngươi. Hắn thậm chí nghĩ đến Tiêu Trường Sinh hoa hơn 200 vạn linh thạch kết quả mua một kiện huyền cấp linh khí, cả người thật hưng phấn không nhịn được muốn nhảy dựng lên. Chơi ạ, điên rồi, một kiện huyền cấp thượng phẩm linh khí vậy mà đập 200 vạn đích thiên giá, thế giới này thật là quá điên cuồng. Đúng vậy à, hai vị này đều là nhân vật có tiền mà, thật cam lòng, ta nếu là có 200 vạn linh thạch, mua cái gì không tốt, hoa cái này tiền tiêu uổng phí, đây là chỉ có đồ đần mới làm được sự tình. Đối với bọn hắn những đại nhân vật kia tới nói, 200 vạn linh thạch kia là tiền sao? Đó chính là một con số, người ta nguyện ý hoa 200 vạn linh thạch mua, các ngươi quản được sao? Chua không chua, có năng lực các ngươi cũng mua a. Trong lúc nhất thời lầu dưới cả đám lập tức nhịn không được nghị luận, là 200 vạn linh thạch mua một kiện huyền cấp huyền khí có đáng giá hay không tranh luận không ngừng, thiếu chút nữa không có đánh nhau. Cái này ngu xuẩn đã ra 200 vạn linh thạch mua sắm Trường Hà kiếm, vậy cái này Trường Hà kiếm liền về ngươi. Phúc. Ngay tại lúc đám người chờ đợi Tiêu Trường Sinh lần nữa ra giá thời điểm, một thanh âm nhưng từ Tiêu Trường Sinh trô nhã gian bên trong truyền ra, một chút đang uống nước thưởng thức trà người nghe thấy câu nói này, lập tức làm sao trực tiếp phun tới. Cái này ngu xuẩn. Ha ha ha ha, hoa 200 vạn mua sắm một kiện huyền cấp người của huyền khí, không phải ngu xuẩn là cái gì? Đúng đấy, ta nói trên lầu vị thiếu gia kia làm sao lại một mực ra giá, có tiền cũng không thể như thế hoa à, nguyên lai là cố ý đùa cái này Lý ngu xuẩn, cái này Lý ngu xuẩn còn tưởng rằng mình nhiều thông minh, muốn bẫy người ta một cái, kết quả ngược lại bị người ta cho xuống tới bộ, 200 vạn linh thạch mua sắm một kiện huyền cấp huyền khí, ta nhìn hắn lần này kết thúc như thế nào. Một đám người lập tức cười ha hả, thậm chí đã có người bắt đầu xưng hô Lý thiếu gia là Lý ngu xuẩn. Lý Nhược Yên nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cũng là kém chút nhịn không được cười ra tiếng, cả người buồn cười, nói, đã Lý thiếu gia ra giá 200 vạn, còn có hay không giá tiền cao hơn, nếu như không có, cái này Trường Hà kiếm, liền về Lý thiếu gia. 200 vạn linh thạch một lần, 200 vạn linh thạch hai lần, 200 vạn linh thạch ba lần. Keng. Êm hai thanh thúy chuông nhỏ vang lên lần nữa. Lý Nhược Mộng trực tiếp để hai tên thị nữ đem Trường Hà kiếm đưa đến Lý Thiếu Gia bên người, Lý Thiếu Gia cả người trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, trong đầu trống rỗng, ngươi không theo lẽ thường không bài à, ta như thế khiêu khích ngươi, ngươi không nên tiếp tục mở giá sao, làm sao nhường cho ta rồi. Không nên a. Lý Thiếu Gia, đây là Trường Hà kiếm, xin ngài đem linh thạch giao ra, chúng ta nghiệm thu về sau, liền sẽ đem Trường Hà kiếm giao cho ngài. Một tên cầm Trường Hà kiếm thị nữ đối Lý Công Tử thanh âm ôn nhu mà hỏi. Cái này. Lý Công Tử sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, trên người hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, cha hắn hết thể liền cho hắn phê xuống tới 100 vạn linh thạch, đừng nói hắn không có 200 vạn linh thạch, cho dù là thật để hắn hoa 100 vạn linh thạch mua sắm chuôi này Trường Hà kiếm, chờ trở lại Tam Thanh Đường, đều đủ hắn dễ chịu. Lý tiểu thư, ta trên người bây giờ cũng không có mang nhiều linh thạch như vậy, có thể hay không cho phép ta trở về lấy ra linh thạch lại tiến hành giao dịch, ngươi yên tâm, ta Tam Thanh Đường tuyệt đối giữ lời nói. 200 vạn linh thạch, một khối linh thạch cũng sẽ không thiếu. Lý Thiếu Gia âm thanh run rẩy nói, trên đấu giá hội ác ý báo giá mà không mua, đây chính là phạm vào tối kỵ. Ngươi nói cái gì? Vâng. Lý Nhược Yên nghe vậy, cả người to lớn vừa tăng, thiên linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới to lớn trực tiếp đặt ở Lý Thiếu Gia trên thân, trực tiếp đem cái này Lý Thiếu Gia ép quỳ trên mặt đất, nơi nào có trước đó nửa điểm ôn thuần dáng vẻ, thanh âm lạnh như băng nói, không có tiền ngươi cũng dám lung tung báo giá. Ngươi làm ta Vương Thành Lý gia không người là không phải. Lý tiểu thư, ta không phải ý tứ này, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho cha ta đem linh thạch đủ số đưa lên. Lý Thiếu Gia dọa đến trên mặt đất hô lớn. ta Lý gia sẽ quan tâm ngươi cái này 200 vạn linh thạch. Lý Nhược Yên nghe vậy, thanh âm càng là băng lãnh, quắc, Sơn gia gia, đem người này đánh ra ngoài, phế bỏ linh cơ. Đừng, đừng. Lý tiểu thư không cần, ta không dám, cũng không dám nữa, tha ta một lần, 300 vạn linh thạch, ta cho ngươi 300 vạn linh thạch, 500 vạn, 500 vạn linh thạch. Tuyệt đối không nên phế ta linh cơ, van cầu ngươi. Lý thiếu gia lập tức dọa đến trên mặt đất lộn nhào, một đám hoàng nước từ hạ bộ chảy ra. Bài tiết không kiềm chế, cái này Lý ngu xuẩn vậy mà dọa đến bài tiết không kiềm chế. Phế bỏ linh cơ, lúc này thật biến thành Lý ngu xuẩn. Đúng vậy a, quá độc ác. Một đám người nhìn xem dọa đến bài tiết không kiềm chế Lý thiếu gia, lập tức nhịn không được hí hư nói. Nhưng mà mặc kệ Lý thiếu gia như thế nào kêu khóc cầu xin tha thứ, Lý Nhược Yên căn bản không có nửa điểm hiểu ý tứ. Đúng. Ngay tại Lý thiếu gia chuẩn bị bò lên trên bàn đấu giá hướng Lý Nhược Yên cầu xin tha thứ thời điểm, một lão giả trực tiếp xuất hiện tại Lý thiếu gia bên người, một tay bắt lấy Lý thiếu gia cổ, như là xách gà con đồng dạng đem nó nhấc lên, một cỗ kinh khủng linh lực trong nháy mắt đánh vào Lý thiếu gia thể nội linh cơ trong nháy mắt bị hủy. Oeng. Ngay sau đó, đám người liền trông thấy Lý thiếu gia trực tiếp bị từ Lý gia cửa hàng bên trong vứt xuống ngoài cửa lớn, quẳng xuống đất đã hôn mê, như là một đầu như chó chết. Chương 75, sinh tử luân hồi đan, thủ vệ cầu đặt mua. T. Tất cả mọi người nhìn xem ngã trên mặt đất không nhúc nhích Lý gia thiếu gia, từng cái trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này Lý Nhược Yên chỉ nói là lấy chơi, để Lý thiếu gia ra cái xấu còn chưa tính, nhưng không có nghĩ đến, Lý Nhược Yên lại là làm thật. Mà lại, thay Lý Nhược Yên xuất thủ lão giả này khí tức, cũng cường đại kinh khủng, lão giả này đứng tại một chút thiên linh cảnh cường giả bên người, có thể dùng bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Điều này đại biểu lấy lão giả thực lực tuyệt đối không là bình thường vương cảnh cường giả. Ta Lý gia thế hệ kinh thương, thành tín kinh doanh, cũng không đại biểu ta Lý gia không có tính tình, chuyện như vậy, ta hy vọng sẽ không phát sinh lần thứ hai. Lý Nhược Yên nhìn qua dưới đài đám người, thanh âm vô cùng băng lãnh. Tất cả mọi người nghe vậy, lập tức thu hồi trước đó ý khinh thường, ngay từ đầu bọn hắn coi là Lý Nhược Yên là một nữ tử, đặc biệt là Lý Nhược Yên ra sân thời điểm, càng là đẹp như tiên tử. Liền tự nhiên đem cái này Lý Nhược Yên phân loại đến nhược nữ tử loại này, mặc dù đối Lý Nhược Yên có một tia hâm mộ chi tâm, nhưng lại không có chút nào vẻ kính sợ. Giờ phút này Lý Nhược Yên đột nhiên xuất thủ, không thể nghi ngờ phá vỡ bọn hắn tất cả mọi người huyễn tưởng, đặc biệt là thiên linh cảnh cửu trọng thiên thực lực, càng là ép vô số trước đó đối Lý Nhược Yên sinh lòng hâm mộ đệ tử tài tuấn không ngóc đầu lên được. Tiêu Trường Sinh nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên, gây ai cũng không thể gây nữ nhân. Nếu như trước đó cái kia Lý ngu xuẩn chỉ là nhắm vào mình, cái này Lý Nhược Yên căn bản không biết đối với hắn hạ như thế ngoan thủ, có thể hết lần này tới lần khác cái này Lý thiếu gia cho là mình là Tam Thanh Đường thiếu gia, liền không đem Lý Nhược Yên để vào mắt, càng là đang ánh mắt bên trong đối Lý Nhược Yên sinh ra hàn ý, đây không thể nghi ngờ là khiêu khích Lý Nhược Yên, dạng này nếu như đều không giết chết cái kia Lý ngu xuẩn, đó mới là thật sự có quỷ. Tốt, hiện tại đấu giá tiếp tục. Bởi vì lúc trước Tam Thanh Đường Lý thiếu gia ác ý cố tình nâng giá, vì vậy tất cả cố tình nâng giá đều đem hết hiệu lực, trên lầu vị công tử này ra giá 20 vạn linh thạch, còn có hay không những người khác ra giá tiền cao hơn, nếu như không có, cái này trưởng hà kiếm liền về trên lầu công tử tất cả. Lý Nhược Yên nhìn qua đám người, thanh âm lạnh như băng nói, 20 vạn linh thạch một lần, 20 vạn linh thạch hai lần, 20 vạn linh thạch ba lần, keng. Theo Lý Nhược Yên cầm chú ý vang chuông. Cuối cùng trôi này huyền cấp thượng phẩm huyền khí bị Tiêu Trường Sinh lấy thấp hơn giá thị trường một nửa giá cả cho cầm xuống tới. Tiêu Trường Sinh đối với cái này cũng là minh bạch, cái này Lý Nhược Yên sở dĩ cố ý đối cái kia Lý thiếu gia xuất thủ, chỉ sợ trong đó còn có 3 phần giúp chính mình hạ giận nguyên nhân, hơn nữa còn đem trưởng hà kiếm lần nữa lấy thấp hơn giá thị trường một nửa giá cả bán cho mình, kể từ đó, mình liền lại thiếu cái này Lý ra một cái nhân tình. Nha đầu này, thật thông minh tài trí. Tiêu Trường Sinh âm thầm nói. Cái này trong lúc bất chi bất giác, mình vậy mà lại bị nha đầu này cho mượn cơ hội chụp vào đi vào. Tiêu công tử, đây là trưởng hà kiếm, xin ngươi cất kỹ. Ngay tại Lý Nhược Yên vang chuông không lâu, dưới đài trước đó cầm trưởng hà kiếm trong đó một tên thị nữ ôm trưởng hà kiếm tiến vào Tiêu Trường Sinh chỗ gian phòng, cẩn thận đem trưởng hà kiếm đặt ở Tiêu Trường Sinh bên người trên mặt bàn. Tốt, 20 vạn linh thạch như thế nào giao dịch? Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Nhà chúng ta tiểu tỷ phân phó. Cái này trưởng hà kiếm coi như là chúng ta Lý gia cho công tử nói xin lỗi lễ vật, không thu linh thạch, trước đó phát sinh sự tình còn xin công tử chớ trách. Thị nữ nhìn qua Tiêu Trường Sinh, thanh âm êm dịu nói, đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Tiêu Trường Sinh, cái này phổ phổ thông thông thiếu niên, làm sao lại để cho mình ra tiểu tỷ đối với hắn như thế chú ý. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, như thế liền thay ta đa tạ nhà các ngươi tiểu thư. Nếu như Tiêu công tử không có những chuyện khác, cái kia nô tài trước hết lui xuống. Thị nữ gật đầu, đối Tiêu Trường Sinh đi một cái lễ, sau đó nhẹ giọng chậm rãi bước rời khỏi Tiêu Trường Sinh chỗ nhà gian. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, ngẩng đầu nhìn một chút, vừa vặn phát hiện Lý Nhược Yên vậy mà lại hướng phía mình nơi này nhìn chăm chú một chút, trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Tiêu Trường Sinh ngẩn người, lau lau cái mũi, cái này Lý gia, tựa hồ còn có ý tứ khác ca. Cùng lúc đó, thứ ba kiện vật phẩm đấu giá cũng lần nữa được đưa lên bàn đấu giá, lần này đi lên, chính là một bình đan dược. Lý Nhược Yên trực tiếp cái kia lên bình thuốc, từ bên trong đổ ra một viên kim sắc đan dược, một cỗ mùi thơm nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Lý gia cửa hàng. Tất cả mọi người hỏi cỗ này mùi thơm ngát, cũng không khỏi cảm giác được tinh thần đại chấn, phảng phất trẻ mấy tuổi không ngừng, đặc biệt là một chút lao quái vật, tại cỗ này mùi thơm ngát bay ra khỏi. Trong nháy mắt, cảm nhận được khí tức liền càng thêm nồng đậm. Đây là đan dược gì, thơm quá a. Cách sao xa đều có thể ngửi được cỗ này mùi thơm ngát, khẳng định không là bình thường đan dược, chí ít cũng là tam phẩm đan dược. Ta xem không chỉ tam phẩm đan dược, các ngươi nhìn. Ngay cả một chút vương cảnh cường giả tại người được cỗ này mùi thơm ngát về sau cũng nhịn không được kích động, tam phẩm đan dược nơi nào sẽ để vương cảnh cường giả sinh ra vẻ mặt kích động. Chẳng lẽ là tứ phẩm đan dược? Không phải là ngũ phẩm A? Một số người nhao nhao suy đoán. Lý Nhược Yên nhẹ gật đầu, đem viên đan dược này thu hồi trong bình, nói, chắc hẳn đang ngồi chư vị đã có ít người đoán được viên đan dược này lai lịch, không sai, viên đan dược này chính là ngũ chuyển đan dược sinh tử luân hồi đan, ăn vào về sau. Cho dù là một người bình thường, cũng có thể gia tăng 300 năm tuổi thọ, cho dù là dầu hết đèn tắt người, một khi ăn vào, cũng có thể lập tức gia tăng chí ít 1 năm tuổi thọ, trước kia dùng qua cùng loại đan dược người, hiệu quả sẽ hơi cắt giảm. Một chút, mỗi phục dụng một lần hiệu quả cắt giảm một thành, như vậy cái này mai sinh tử luân hồi đan tác dụng, cũng không cần ta giới thiệu nữa đi, giá khởi điểm 50 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn. Ta ra 100 vạn, 200 vạn linh thạch, 300 vạn linh thạch. Quả nhiên, cái này mai sinh tử luân hồi đan vừa xuất hiện, lập tức đem trước cũng bởi vì Lý thiếu gia sự tình trở nên có chút lãnh đạm, Lý gia cửa hàng lần nữa trở nên náo nhiệt, cạnh tranh giá cả cũng trực tiếp từ 50 vạn trực tiếp báo tố đến 300 vạn linh thạch. 500 vạn linh thạch. Tiết gia chỗ trong phòng, Tiết Hoàng Phương trực tiếp mở miệng, Vương Cảnh cường giả thanh âm hùng hậu trong nháy mắt che lại cái khác bình thường cường giả cạnh tranh thanh âm, phương diện giá tiền càng là trực tiếp tăng lên 200 vạn. 600 vạn. 800 vạn. 850 vạn, 900 vạn. Bất quá tại Tiết Hoàng Phương hô lên cái giá tiền này về sau, rất nhanh cái khác mấy gia tộc lớn người cũng nhao nhao báo giá, bất quá khi giá cả tiêu thăng đến 800 vạn về sau, tiêu giá thanh âm dần dần trở nên trầm lại. Sinh tử luân hồi đan đích thật là đồ tốt, có thể là hoa cao như vậy giá cả mua sắm, cho dù là 10 gia tộc lớn nhất, duy nhất một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy, cũng phải cân nhắc một phen, càng quan trọng hơn vâng, bọn hắn lần này tới mục đích, cũng không phải vì sinh tử luân hồi đan. Cuối cùng, cái này mai sinh tử luân hồi đan giá cả bị Bạch Gia lấy 1080 vạn giá cả lấy đi, trở thành toàn bộ đấu giá quá trình bên trong giá cả cuối cùng cao nhất một vụ giao dịch. Đối với sắp dầu hết đèn tắt người, cái này mai sinh tử luân hồi đan chí ít có thể gia tăng 1 năm tuổi thọ, đây chính là tiền đều không mua được đồ vật, mà lại trong 1 năm nếu có cơ hội đột phá, như vậy lại đem thêm ra 100 năm thời gian, 1000 vạn linh thạch mua xong cái này mai sinh tử luân hồi đan, căn bản không lỗ. Toàn bộ đấu giá hội kéo dài đến 2 canh giờ, bất quá ngoại trừ viên kia sinh tử luân hồi đan bên ngoài, không còn có cái khác vật phẩm gây nên giá cao như vậy cách, thẳng đến hơn 10 người Lý gia cửa hàng hỏa kế thận trọng mang một cái mạc hẹn 1 mét lớn nhỏ bàn vuông xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người không tự chủ được đứng lên. Mọi người đoán không sai, đây chính là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, cũng là lần này đấu giá hội áp trục chi vật. Trông thấy tất cả mọi người đứng lên, Lý Nhược Yên đứng tại trên đài đấu giá. Một mặt mỉm cười nhìn chăm chú lên đám người, nhẹ giọng mỉm cười nói. Rốt cuộc đã đến. Tiêu Trường Sinh có chút cảm thán một tiếng, giờ phút này cũng biến thành nghiêm túc lên, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trong mắt lóe lên một tia nhất định được chi ý, thứ quỷ này, hắn vô luận như thế nào cũng phải đạt được. Tác giả Quan Nguyệt nói, trưng bày, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn đặt mua, ban đêm còn có đổi mới, cảm ơn mọi người, tác giả Kun sẽ tiếp tục cố gắng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, vạn cân quan tài, cầu tiên hoa cầu khen thưởng. Rốt cục ra, chờ lâu như vậy, nhưng chính là vì nhìn một chút cái này địa cấp vật phẩm đến cỡ nào không tầm thường a. Đúng vậy a, không biết lần đấu giá này là địa cấp công pháp linh kỹ hay là địa cấp huyền khí, vô luận là cái gì, đều là Thanh Vương Thành mấy năm khó gặp bảo bối tốt, các ngươi nhìn, toàn bộ Thanh Vương Thành bao nhiêu đại nhân vật toàn bộ đều tới. Ta nghe nói là một kiện địa cấp huyền khí, uy lực kinh thiên địa khóc quỷ thần, vương cảnh cường giả cầm trong tay cái này vũ khí, ngay cả một chút mới vào hoàng cảnh cường giả đều muốn phong mang lui tránh. Thật hay giả? Mười mấy người thận trọng mang tiểu bàn vương để vào trên đài đấu giá, bàn vương không lớn, có thể mười mấy người nhấc động, lại phảng phất sử xuất lực khí toàn thân, phí sức vô cùng, bàn vương rơi vào trên đài đấu giá trong nháy mắt, lại còn ném ra một đạo nổ vang. Vâng! Theo bàn vương rơi xuống đất, hơn 10 người mang bàn vương đến đây người toàn bộ thở dài một hơi, thối lui đến một bên, Lý Nhược Yên đi thẳng tới phương này trước bàn mặt, ra vẻ thần bí nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, chậm rãi nói ra, hôm nay bán đấu giá kiện vật phẩm này, không phải linh kỹ công pháp, cũng không phải huyền khí thần binh, mọi người không ngại đoán một cái, là cái gì? Không phải huyền khí cũng không phải linh kỹ, đó là cái gì? Không phải là cái gì vô địch đan dược a? Có thể là cái này cũng không nên a. Các ngươi nhìn vừa mới nhấc động bàn vương đến đây hộ vệ, có thể mỗi cái đều là địa linh cảnh cao thủ, hơn 10 người địa linh cảnh cao thủ nhấc động kiện vật phẩm này vậy mà đều như thế phí sức, thứ này cũng không tránh khỏi quá nặng đi a. Không phải là một khối địa cấp cấp bậc đích thiên bên ngoài vẫn thạch. Nếu là như vậy, thật là có khả năng có nặng như vậy, dù sao cho dù là một khối nhỏ thiên ngoại vẫn thạch, đều kỳ trọng vô cùng, ngón út lớn như vậy một chút, liền có thể đoán tạo ra một thanh huyền cấp thượng phẩm huyền khí. Trước đó là tên hôn đả nào nói là địa cấp huyền khí, đứng ra, nhìn lao tử đánh không chết ngươi, mẹ nó hại lao tử hưng phấn nửa ngày, kết quả cao hứng hụt một trận, địa cấp cấp bậc vật phẩm, không phải công pháp huyền khí, cho chúng ta cũng không có tác dụng gì à. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không khỏi suy đoán, còn có một bộ phận nghe nói không phải công pháp huyền khí, cũng không khỏi phát khởi bực tức. Đã tất cả mọi người đoán không đến không, như vậy ta không ngại lại cho các vị một cái nhắc nhở, kiện vật phẩm này. Đến từ hoàng thành một vị nào đó hoàng cảnh cường giả trong hoàng lăng, vị này hoàng cảnh cường giả sau khi chết tọa hóa tại trong hoàng lăng, toàn bộ hoàng lăng cũng chỉ phát hiện kiện vật phẩm này, cuối cùng từ chúng ta Lý gia trải qua mấy tháng thời gian, mới trang trọng vận đến Thanh Vương Thành, cử hành lần này đấu giá hội. Lý Nhược Yên mở miệng lần nữa. Cái này không mở miệng cũng được, mới mở miệng, toàn bộ cửa hàng bên trong, vô luận là lầu 1 hay là lầu 2 cường giả, tất cả mọi người là nhịn không được nín thở. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm cái này bị vải đỏ bao khỏa vật phẩm. Đến tột cùng là cái gì, lại là hoàng cảnh cường giả trong hoàng lang vật phẩm, hơn nữa còn là duy nhất một kiện, như vậy nhất định là vị này hoàng cảnh cường giả trong cả đời thứ trọng yếu nhất, nếu không cũng sẽ không đưa vào hoàng lang. Không sai, hoàng cảnh cường giả vật phẩm, cho dù là một khối sắt vụn, tại lây dính hoàng cảnh cường giả khí tức, chỉ sợ đều sẽ có thể làm được chém sắt như chém bùn tình trạng, huống chi là những vật khác, cái này đồ vật nhất định phải cầm tới. Mặc kệ kiện vật phẩm này là cái gì, chỉ cần là hoàng cảnh cường giả đồ vật, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhiễm hoàng cảnh cường giả khí tức, đôi này đột phá hoàng cảnh có trợ giúp lớn lao, nếu như có thể thông qua vật phẩm bên trên lưu lại hoàng cảnh cường giả khí tức cảm ngộ đến hoàng cảnh chi đạo, đột phá hoàng cảnh ở trong tầm tay. Vô số đã bước vào địa vương cảnh cường giả lão giả từng cái lao mắt trợ to, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm đài này bên trên vật phẩm, cơ hồ tất cả thế gia đều tại đồng thời hạ đạt một cái mệnh lệnh. Đó chính là cái này hoàng cảnh cường giả đồ vật, nhất định phải cầm tới. Nhược Yên chất nữ, ngươi cũng không cần lại thừa nước đục thả câu, nhanh tiến hành đấu giá đi, cũng không cần lại gấp chúng ta những lao gia hỏa này, chí ít trước hết để cho chúng ta nhìn một chút, cuối cùng là một kiện thứ gì đi. Rốt cục, một gian nhã gian bên trong truyền đến một thanh âm, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Lý Nhược Yên cười cười, nói, đã như vậy ta liền không còn thừa nước đục thả câu, về phần kiện vật phẩm này đến tột cùng là cái gì. Mọi người lập tức liền sẽ biết được, chỉ là còn xin mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, bởi vì kiện vật phẩm này, có lẽ cùng các ngươi trong suy nghĩ tưởng tượng rất khác nhau. Còn chuẩn bị sẵn sàng, trong này dù thế nào cũng sẽ không phải một bộ quan tài a. Ngạc nhiên. Có nhân nhẫn không ở bĩu môi nói. Một tên khác nhân vương cảnh sơ kỳ cũng là mở miệng, nói, đúng đấy, các vị đang ngồi cái nào không phải kinh lịch đại mài đại nạn, nếu không cũng sẽ không có bực này tu vi, nơi nào sẽ bị tùy tiện dọa nói. Lý Nhược Yên cười cười, không lên tiếng nữa, trực tiếp đưa tay mở ra tiểu trên bàn vương mặt vải đỏ. T. Chỉ gặp cái này vải đỏ để lộ trong nháy mắt, vô số người đều trong nháy mắt sắc mặt phát lạnh, không dám tin nhìn chằm chằm phương này trên bàn vật phẩm, bởi vì phương này trên bàn, trưng bày chính là một bộ quan tài, chỉ bất quá bộ này quan tài chỉ có mạc hẹn dài một thước, không đủ nửa thước rộng, mạc ước chừng bốn ngón tay rộng, một mảnh đen kịt, tản ra nồng đậm khí âm hàn. Lại. Vậy mà, thật là một bộ quan tài. Có người kinh hô một tiếng. Lý Nhược Yên gật đầu, trên mặt nhưng như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nói, không sai, chính là một bộ quan tài, bất quá bộ này quan tài cũng không là bình thường quan tài, trọng trọn vẹn 9.999 cân, hắn chất liệu cứng rắn dị thường, có hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực lấy linh kỹ công kích, cũng vô pháp hư hao hắn mảy may, cuối cùng là một kiện thứ gì, không có ai biết, đang đào móc ra bộ này quan tài nhỏ về sau, cũng có hoàng cảnh cường giả đã từng cầm đi nghiên cứu qua, có thể đều không thu hoạch được gì, về phần mở ra cái này quan tài nhỏ phương pháp, càng là không có biết rõ. Bất quá có người đồn, cái này quan tài nhỏ cùng đột phá hoàng cảnh có quan hệ, cũng có nói, chỉ cần có thể đạt được trong quan tài vật phẩm, cho dù là một người bình thường, cũng có thể trực tiếp đạt tới hoàng cảnh đại viên mãn cảnh giới cực hạn. Càng có người đồn, cái này trong quan tài chỗ thả, chính là một viên chân chính trường sinh đan, phục dụng về sau, có thể trường sinh bất tử, vĩnh hưởng thanh xuân, đến tột cùng nghe đồn có phải là thật hay không, nhưng là cũng không thể phủ nhận lai lịch bất phàm sự thật. Lý Nhược Yên nhìn qua đám người, sau đó nói, địa cấp cấp bậc thần bí quan tài nhỏ một bộ, giá khởi điểm 1.000 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn linh thạch, cạnh tranh bắt đầu. Tại giới thiệu xong xuôi về sau, Lý Nhược Yên nhìn mọi người một cái về sau, trực tiếp mở miệng nói ra giá khởi điểm cách. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn qua bộ này quan tài nhỏ, trong lòng giật mình, bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là cái này quỷ đồ vật, không nghĩ tới thời gian qua đi lâu như vậy, hắn lại còn có thể gặp lại thứ quỷ này, chẳng lẽ thứ quỷ này cùng mình hữu duyên. Dáng dấp đầy nhanh nha, vậy mà đã nhanh đến vạn cân. Tiêu Trường Sinh nói, người khác không biết thứ quỷ này danh tự, nhưng là hắn lại rõ ràng, thứ quỷ này, tên là vạn cân quan tài, chỉ có khi nó đạt tới vạn cân thời điểm, mới có thể buộc phát ra nó chân chính kinh khủng. Chương 77, giá trên trời cạnh tranh, cầu tiên hoa cầu khen thưởng. Lý Nhược Yên vừa mới nói xong, ở đây tất cả cường giả đều là không khỏi vì thế mà kinh ngạc, cái này quan tài nhỏ bên trong đồ vật, vậy mà có thể trực tiếp để cho người ta đạt tới hoàn cảnh. Mặc dù là trong đồn đãi đồ vật, có thể cho dù là nghe đồn, đối với bọn hắn những này đột phá vô vọng người, cho dù là nghe đồn, cũng đáng được bọn hắn liều mạng. 1.100 vạn linh thạch, thứ này, ta Hồng Gia chắc chắn phải có được. Trầm mặc hồi lâu sau, tầng 2 lầu các nhã gian bên trong, Hồng Gia một tên địa vương cảnh cường giả trực tiếp mở miệng, thanh âm như là hồng hoang manh thu đồng dạng phóng tới bốn phương, chấn vô số người lỗ thai run lên, thậm chí tại lầu một rất nhiều địa linh cảnh cường giả, càng là trực tiếp bị chấn miệng phun tiên huyết té xỉu đi qua. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái này Hồng Gia là muốn cho người ở chỗ này một hạ mã huy a, đáng tiếc, hắn tính lầm, ở đây các đại thế gia bên trong, lại tới đây địa vương cảnh, cũng không chỉ Hồng Gia một vị. Vướng, các ngươi Hồng Gia khẩu khí thật lớn, thật bắt chúng ta cái khác thế gia không có người hay sao? Quả nhiên, ngay tại Hồng Gia lão giả này mở miệng về sau, mặt khác một chỗ nhã gian bên trong, một lão giả lần nữa quát, đem Hồng Gia địa vương cảnh cường giả to lớn trực tiếp trùng kích không còn một mảnh, vô số địa linh cảnh cường giả thiên linh cảnh cường giả lập tức cảm giác ngực một trận thư sướng, trong lòng chấn động vô cùng, đây chính là địa vương cảnh cường giả cường đại. Từng cái nhìn nhau, cái này mấy đại thế gia thật đúng là điên cuồng, vì cái này đồ vật, thậm chí ngay cả địa vương cảnh cường giả đều mời tới. Cái này là đủ nói rõ bọn hắn đối bộ này màu đen quan tài nhỏ coi trọng tính. Chư vị, mọi người đã cũng là vì cái này màu đen quan tài nhỏ mà đến, làm gì lớn tiếng như vậy, cái này màu đen quan tài nhỏ cũng không phải so với ai khác đều thanh âm mọi người hay là tâm bình khí hòa hảo hảo ra giá, đừng dọa đến hậu sinh văn bối. Cùng lúc đó, mặt khác một gian nhã gian bên trong, một lão giả thanh âm dịu dàng ngoan ngoãn nói, nhưng chính là cái này mềm nhũn thanh âm, lại truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Tất cả mọi người trong lòng lần nữa giật mình, lại là một vị địa vương cảnh cường giả, vì cái này màu đen quan tài nhỏ, đến tột cùng kinh động đến bao nhiêu địa vương cảnh cường giả. Cho dù là Thanh Vương Thành, đất này vương cảnh cường giả, cũng không phải rau cải trắng, mỗi một danh địa vương cảnh cường giả, tại các đại thế gia bên trong đều có được cái này hết sức quan trọng tác dụng, ngày bình thường cơ hồ đều là đang bế quan tu hành, không có cái gì sự kiện trọng đại, căn bản không biết xuất hiện. Mà lần này, vì bộ này màu đen quan tài nhỏ, vậy mà kinh động đến nhiều như vậy địa vương cảnh cường giả, vậy cái này trong cung điện, đến tuột cùng còn có bao nhiêu vị địa vương cảnh cường giả không hề lộ diện. Vị tiên bối này nói đúng lắm, cái này màu đen quan tài nhỏ đã tất cả mọi người muốn, vậy liền đều bằng bản sự đi, ta tiết ra ra giá 1.500 vạn. Ngay tại người cường giả này nói chuyện về sau, tiết ra chỗ cách trong lầu, tiết hoàng phương cũng là mở miệng, to lớn mặc dù không bằng trước mặt mấy vị địa vương cảnh cường giả đủ, nhưng lại cũng thanh âm to rõ vô cùng. Không chút nào bởi vì hắn cảnh giới so thế hệ trước cường giả thấp mà lộ ra có vẻ không bằng. 1.500 vạn, nói chuyện đây là tiết gia gia chủ tiết Hoàng Phương đi, thủ bút thật lớn, mở miệng chính là 1.500 vạn, không hổ là Thanh Vương Thành xếp hạng trước 3 thế gia, trực tiếp nâng giá 400 vạn linh thạch. Đúng vậy à, đồng dạng một bộ địa cấp linh kỹ, cũng liền đấu giá 1.000 vạn linh thạch tả hưu, cái này Tiết Hoàng Phương vậy mà trực tiếp đề cao một nửa giá cả, xem ra là đối cái này màu đen quan tài nhỏ tình thế bắt buộc. Vậy cũng chưa chắc, các ngươi nhìn, cái khác thêm đại gia tộc còn không có lên tiếng đâu, ngoại trừ đấu giá hai vị trí đầu hai đại gia tộc, cái khác 7 đại gia tộc, so với Tiết gia cũng không kém bao nhiêu, một ít thế gia luận nội tình thậm chí so Tiết gia cao hơn một bậc. Ta nhìn Tiết gia chưa hẳn có thể cầm tới cái này màu đen quan tài nhỏ. Vô số người đều là Tiết Hoàng Phương trực tiếp ra giá 1.500 vạn mà cảm thấy chấn kinh. Đây cũng không phải là bình thường số lượng, mà là linh thạch, hơn 1.000 vạn linh thạch. Cho dù là thập đại thế gia loại này ra đại nghiệp đại đại thế gia, cũng phải lấy ra mấy năm tích xúc mới có thể kiếm ra tới. Tiết Hoàng Phương cái này mở miệng chính là 1.500 linh thạch, đã là tương đương với trực tiếp lấy ra toàn bộ Tiết gia gần 5 năm tích lũy. 5 năm có thể tích lũy đến 1.500 vạn linh thạch, cái này đã coi như là một cái không sai thu hoạch. Đây không phải Tiết gia năm đó cái kia tiểu hòa nhì sao? Quả nhiên thiếu niên anh hùng, cảnh giới đã nhanh muốn vượt qua chúng ta đám lao giả này, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Một tên khác lao giả tại Tiết Hoàng Phương mở miệng về sau, phát ra một tiếng cảm thán, nói, đã Tiết gia tiểu hòa nhì đã mở miệng, như vậy ta La gia cũng ra cái giá, 1.700 vạn linh thạch, đây là ta La gia cực hạn. Nếu có so cái giá tiền này cao hơn, ta La gia liền chủ động từ bỏ cái này màu đen quan tài nhỏ đấu giá. Cái này màu đen quan tài nhỏ mặc dù quý giá, mà dù sao chỉ là địa cấp vật phẩm, mà lại nếu như cái này màu đen quan tài nhỏ bên trong vật phẩm có thể làm cho người trực tiếp đột phá đến hoàng cảnh, có mở ra phương pháp, Lý gia đã sớm mở ra, chỗ nào còn đến phiên bọn hắn. Hắn sở dĩ tranh đoạt cái này màu đen quan tài nhỏ, vì chính là từ cái này màu đen quan tài nhỏ bên trên cảm ngộ một chút lúc đầu vị kia hoàng cảnh cường giả khí tức, từ đó nhìn xem có thể hay không tìm tới thời cơ đột phá, nếu như giá cả lại cao hơn, vậy liền đã vượt qua bọn hắn thừa nhận mức cực hạn. La gia vị tiền bối này vậy mà xưng hô Tiết gia chủ là tiểu hoa nhi. Lầu dưới cả đám nghe xong, nhịn không được khỏe miệng có chút co quắp một trận, đây là muốn lấy bối phận đè người, muốn để Tiết Hoàng Phương chủ động từ bỏ cái này màu đen quan tài nhỏ tranh đoạt ta. Hừ. La gia lão bất tử này, vậy mà muốn dùng bối phận ép ta. Quả nhiên, nghe thấy cái này La gia lão giả lời nói về sau, Tiết Hoàng Phương trô nhã gian bên trong, Tiết Hoàng Phương sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng, cho dù là Tiết Mị, đứng tại Tiết Hoàng Phương bên người đều có thể cảm nhận được sợ hãi một hồi, nàng lần thứ nhất phát hiện phụ thân của mình, vậy mà như thế lạ lẫm. Cho tới nay, Tiết Hoàng Phương tại trong lòng của nàng, đều là uy nghiêm kiêm tốn, để cho người ta kính sợ, đối nàng lại càng cưng chịu có thừa. Có thể hôm nay lại là lần thứ nhất ở trước mặt nàng, bộc lộ ra như thế giữ tận một mặt, như là một đầu tùy thời đều có thể muốn ăn thịt người manh thú đồng dạng. Khục. Đồng nhiên, Tiết Hoàng Phương cảm nhận được bên người Tiết Mị ánh mắt phức tạp, trên người nộ khí không khỏi nội liễm, nhìn qua Tiết Mị, trên mặt lộ ra yêu thương chi sắc, nói, Mị Nhi, cha hủ đến ngươi đi. Không có. Tiết Mị lắc đầu, có thể là sắc mặt tái nhợt lại cho thấy Tiết Mị căn bản chính là tim không đồng nhất. Tiết Hoàng Phương lắc đầu. Nhìn xem Tiết Mị giải thích nói, Mị Nhi, ngươi có chỗ không biết, cha thân là cái này Tiết gia gia chủ, trên thân tiếp nhận đồ vật quá nhiều, Tiết gia không thể trong tay ta ngã xuống, cái này màu đen quan tài nhỏ, đối ta Tiết gia có tác dụng cực kỳ trọng yếu, có thể cái này người của La gia, lại muốn lấy bối phận ép ta, muốn cho ta từ bỏ cạnh tranh, cha làm sao không phẫn nộ. Tiết Mị gật gật đầu, cha, ta minh bạch. Ngươi minh bạch liền tốt. Tiết Hoàng Phương đáp, La lão tiền bối ra giá 1.700 vạn linh thạch. Xin hỏi các vị ở tại đây, còn có hay không so cái giá tiền này cao hơn, nếu như không có, vang chuông về sau, địa cấp quan tài nhỏ, liền về La gia tất cả. Cái này địa cấp quan tài nhỏ bên trong có dấu đột phá hoàng cảnh phương pháp, không nói trước có đánh hay không mở cái này địa cấp quan tài nhỏ, vẹn vẹn cái này địa cấp quan tài nhỏ là vị kia cường giả bí ẩn chôn cùng chi vật, trong đó nhiễm vị kia hoàng cảnh cường giả trên người hoàng cảnh khí tức, cũng đã là vạn kim khó cầu, 1.700 vạn linh thạch. Còn có hay không so cái giá tiền này giá tiền cao hơn. Tại La gia tuân ra 1.700 vạn đích thiên giá về sau, Lý Nhược Yên cũng là lập tức mở miệng, trong lời nói tràn đầy mê hoặc chi sắc. Chương 78, nghề mặt ngươi, ngươi tính là cái gì? Cầu tiên hoa. 1.700 vạn linh thạch một lần. 1.700 vạn linh thạch hai lần. 1.700 linh thạch ba. 18 triệu. Ngay tại tất cả mọi người là người vì cái này màu đen quan tài nhỏ muốn bị La gia lấy 1.700 vạn giá cả mang đi thời điểm, một thanh âm lần nữa truyền ra, tất cả mọi người là vì thế mà kinh ngạc, không nghĩ tới loại tình huống này, lại còn có người dám ra giá. Đây không phải là trước đó đập đi trưởng Hà Kiếm vị kia thần bí người mua sao? Đúng à, tại hắn đập đi trong trưởng Hà Kiếm, liền không có lại mở giá, không nghĩ tới là chờ ở chỗ này, hắn cũng là vì bộ này màu đen quan tài nhỏ mà đến. 18 triệu, cho dù là thập đại thế gia, muốn lấy ra nhiều tiền như vậy, cũng phải cân nhắc liên tục a. Ta nói vị này thiếu niên thần bí tuổi tác không lớn, làm sao có tư cách ngồi tại lầu 2 nhã gian bên trong, hơn nữa còn bị Lý Nhược Yên tiểu tỷ nhìn với con mắt khác, nguyên lai là nguyên nhân này, người ta căn bản cũng không thiếu tiền được không? Ngẫm lại cái kia Lý thiếu gia cũng thật là đáng thương, vậy mà cố ý cố tình nâng giá dạng này một vị đại nhân vật, đắc tội hắn, khó trách Lý Nhược Yên tiểu tỷ về làm ra loại kia quyết định, đổi lại là ta, nơi nào sẽ chỉ là phế đi hắn, trực tiếp giết hắn đều là khinh. Một đám người lập tức nghị luận lên, ánh mắt bên trong lộ ra một chút nghi hoặc, càng có người trực tiếp liên tưởng đến trước đó Lý thiếu gia hành vi, từ đó đối Lý thiếu gia cảm thấy bi ai vô cùng, có thể ngồi tại tầng 2 nhã gian bên trong, cái nào không phải thân phận hiển hách đại nhân vật. Cái này Lý thiếu gia vậy mà vì xuất khí, chết tử tế không xong cố ý khiêu khích người ta, cũng khó trách trêu đến Lý Nhược Yên tiểu tỷ tức giận. Ừm. La gia cường giả trôi nhã gian bên trong, một lão giả sắc mặt đột nhiên cứng đờ, không nghĩ tới lại có người dám cùng hắn đoạt cái này đồ vật, hơn nữa còn là trực tiếp mở ra 18 triệu đích thiên giá, dạng này giá cả, ngay cả bọn hắn La gia đều có chút khó có thể chịu đựng. Đừng nói là bọn hắn La gia, chỉ sợ toàn bộ trong Thanh Vương thành, ngoại trừ thập đại thế gia xếp hạng thứ nhất Lý gia có thể theo tùy tiện lấy ra hơn ngàn vạn linh thạch ra bên ngoài, cái khác thế gia muốn lấy ra hơn 1000 vạn linh thạch ra, cái nào không phải cực khổ gân tổn thương cốt. Không biết vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào, lão hủ lão La Thiên Sầu, La gia thái thượng trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 3, có thể cho lão hủ một cái chút tình mọn, đem cái này thần bí quan tài nhỏ để cùng ta La gia như thế nào. La Thiên Sầu cố nén lửa giận, một thanh âm từ La gia chỗ nhã gian bên trong truyền ra. Tiết gia chỗ nhã gian bên trong, Tiết Hoàng Phương cả người trực tiếp từ cái ghế đứng lên, con mắt không khỏi khẽ híp một cái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh chỗ nhã gian. Nếu như nói trước đó Tiêu Trường Sinh trong mắt hắn là một cái sơn dạ tiểu tử, như vậy hiện tại, hắn đối cái này Tiêu Trường Sinh thân phận cũng cảm thấy một tia thần bí. Mở miệng chính là 18 triệu linh thạch, dạng này giá cả, hắn Tiết gia đều trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đến, thiếu niên này là như thế nào lấy ra được tới? Chẳng lẽ nói, thiếu niên này thật đến từ Hoàng Thành? Cùng Hoàng Thành có quan hệ. Nếu quả như thật là như vậy thì muốn một lần nữa cân nhắc một phen. Tiết Hoàng Phương bất động thần sắc nhìn Tiết Mị một chút, nếu như Tiêu Trường Sinh thật là đến từ Hoàng Thành cái nào đó thế gia công tử thiếu gia, đem Mị Nhi gả cho hắn, cũng chưa hẳn không thể. La thiếu ăn đòn. Nghe thấy La Thiên Sầu, Tiêu Trường Sinh sững sờ, trên mặt lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, lấy cái gì danh tự không tốt, hết lần này tới lần khác kêu cái gì La thiếu ăn đòn, mang theo nghi ngờ hỏi. Ngươi ca ca có phải hay không gọi là muốn ăn đòn? Là thiếu ăn đòn. Ngươi ca ca có phải hay không gọi là muốn ăn đòn? Phúc. Ha ha ha ha. Mẹ nó chết cười lão tử. Thiếu niên này lá gan còn thật to lớn, hắn chẳng lẽ không biết cái này là lão tiền bối tại Thanh Vương thành địa vị sao? Đây chính là địa vương cảnh cường giả, toàn bộ Thanh Vương thành số 1 số 2 cường giả tối đỉnh. Những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức nhịn không được phá lên cười. Có người thậm chí nhịn không được ngay cả nước mắt đều bật cười, mà cái khác mấy đại thế gia cường giả nghe vậy, trong lòng càng là nhịn không được sảng khoái vô cùng, đặc biệt là vừa mới bị La Thiên Sầu lấy bối phận đè ép một lần Tiết Hoàng Phương, trong lòng càng là cười lạnh, lão già này thật đúng là đề cao bản thân mà, lúc này bị người trực tiếp đánh mặt đi. La thiếu ăn đòn. Đoán chừng cái tên này từ nay về sau, cả một đời đều sẽ treo ở hắn sỉ nhục trụ lên. Tiết Hoàng Phương ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trô nhã gian một chút, trong mắt bên trong lần nữa hiện lên một tia cười lạnh, lúc này mới vừa tới đến Thanh Vương Thành, liền đắc tội tam đại thế gia, hắn ngược lại muốn xem, cái này Tiêu Trường Sinh còn làm sao có thể sống mà đi ra Thanh Vương Thành. La Thiên Sầu nghe thấy Tiêu Trường Sinh, đồng dạng sắc mặt trở nên cứng ngắc vô cùng, cả người bị tức đến dựng râu trừng mắt, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, ánh mắt của hắn chỉ sợ giờ phút này đều có thể hủy đi toàn bộ Thanh Vương Thành. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tiêu Trường Sinh mở miệng lần nữa, nói: 18 triệu, ngươi muốn ngươi liền kêu giá, không cần đừng chậm trễ bản công tử thời gian, bản công tử khác không nhiều, chính là nhiều tiền, dùng tiền đều có thể đập chết ngươi La gia, nể mặt ngươi, ngươi tính là cái gì? T. Nguyên bản những người khác còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh trước đó một câu kia là vô tâm chi ngôn, có thể giờ phút này bọn hắn cũng hiểu được, cái này Tiêu Trường Sinh chỉ sợ căn bản không phải cái gì vô tâm chi ngôn, mà là hữu tâm ngữ điệu. Dùng tiền đều có thể đập chết ngươi La gia, nể mặt ngươi. Ngươi tính là cái gì? Câu nói này không ngừng tại mọi người bên tai vang lên, khóe miệng co quắp một trận, bọn hắn gặp qua phách lối, chưa từng thấy qua lớn lối như thế, câu nói này chẳng khác gì là hoàn toàn đem toàn bộ La gia đều đắc tội chết rồi. Tốt, La Thiên Sầu tức giận đến mặt mo đỏ bừng, liên tục nói ba tiếng tốt, nói, dùng tiền đều có thể đập chết ta La gia, ta ngược lại muốn xem, ngươi chỉ là một cái ngay cả mặt cũng không dám để lọt mao đầu tiểu tử, có thể lấy ra bao nhiêu tiền? 2000 vạn linh thạch. La Thiên Sầu tức giận tới mức tiếp ra giá, nếu như Tiêu Trường Sinh không có kích hắn, tại Tiêu Trường Sinh tuân ra 18 triệu giá cả về sau, hắn thật đúng là có khả năng thối lui ra khỏi, có thể Tiêu Trường Sinh câu nói này không thể nghi ngờ là đem hắn toàn bộ La gia đều trực tiếp cột vào cùng một chỗ, nếu như đường đường La gia cùng một tên tiểu bối đều đoạt không thắng, như vậy hắn La gia còn có cỡ nào mặt mũi đối mặt Thanh Vương Thành những người khác. Thái thượng trưởng lão, 2000 vạn linh thạch, có thể hay không nhiều lắm một chút, lần này tham gia cạnh tranh, chúng ta hết thể liền mang theo 2000 vạn linh thạch, trước đó đã tốn mất 300 vạn linh thạch, 2000 vạn linh thạch, chúng ta căn bản là không bỏ ra nổi nhiều như vậy à. La Thiên Sầu tuôn ra cái giá tiền này về sau, ở bên cạnh hắn một gã nam tử khác thận trọng nhắc nhở, trước đó cái kia Lý Thiếu gia sự tình có thể là rõ mồn một trước mắt đang ở trước mắt, mặc dù cho dù là thiếu mấy trăm vạn linh thạch, Lý Nhược Yên cũng sẽ không nói cái gì, có thể cái này dù sao đối La gia danh vọng có chút ảnh hưởng. Vậy liền thông chi La gia, để cho người ta lại cho đến 300 vạn linh thạch. La Thiên Sầu phẫn nộ quát, trong lòng cười lạnh, ngươi không phải phách lối sao? 2000 vạn linh thạch, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi còn như thế nào phách lối. 2000 vạn linh thạch cũng không cảm thấy ngại lấy ra đắc ý, 25 triệu linh thạch. Phúc. Ngay tại La Thiên Sầu vừa mới đắc ý tuân ra 2000 vạn giá cả người còn không có đắc ý đi qua, Tiêu Trường Sinh lần nữa ra giá, trực tiếp từ 2000 vạn giá cả để cao 500 vạn, cả người kém chút không có phun ra một cái lao huyết, có tiền mẹ nó cũng không phải như thế bại a. Tác giả Quan Nguyệt nói, ai, ngủ một giấc quá mức, tác giả Cun là con cú, cho nên đổi mới phần lớn là ở buổi tối, mọi người thứ lỗi lý giải một chút, trong khoảng thời gian này điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, tranh thủ sớm một chút đem đổi mới ổn định ra, bất quá mọi người yên tâm, nên đổi mới hay là sẽ càng, sẽ không thiếu, nếu như 12 giờ tối trước đó cùng ngày đổi mới còn không có đổi mới, mọi người có thể ngày kế tiếp buổi sáng 6 điểm xem xét, tuyệt đối có. Cầu tiên hoa, cầu tiên hoa, cầu tiên hoa. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Chương 79, không biết xấu hổ, tăng thêm, cầu tiên hoa. Trưởng lão, cái này, làm sao bây giờ? Vừa mới bị La Thiên Sầu quát lớn gã cường giả kia có chút do dự mà hỏi, hắn biết rõ bộ này màu đen quan tài nhỏ trọng yếu bực nào, có thể là hắn cũng đồng dạng rõ ràng, 25 triệu linh thạch, bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi, nếu như là 2000 vạn linh thạch, lại đi tìm ra chủ cầm mấy trăm vạn linh thạch có lẽ còn có thể. Có thể cái này 25 triệu, đã thật to vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. La Thiên Sầu sắc mặt cũng là trở nên khó coi vô cùng, nguyên bản hắn coi là Tiêu Trường Sinh cũng chỉ là xính một chút miệng lưỡi chi năng, kết quả hiện tại xuống đài không được người, ngược lại là chính mình. Toàn bộ thương bên trong, tất cả mọi người cũng đồng thời ngây ngẩn cả người, bao quát thập đại thế gia mỗi người, đều chấn động vô cùng, bọn hắn gặp qua từ mấy chục vạn linh thạch trực tiếp tăng tới mấy trăm vạn, dù sao đáng đồng tiền. Có thể cái này Tiêu Trường Sinh trực tiếp chính là từ 2000 vạn linh thạch giá cả tăng lên tới 25 triệu, cái này trực tiếp tăng 1/4, đang ngồi các đại thế gia, căn bản không có bất kỳ một cái nào thế gia có thể dễ dàng như thế cầm ra được nhiều linh thạch như vậy. Còn lại 1700 vạn linh thạch sao? Tiêu Trường Sinh con mắt mở ra, nhìn qua La gia chỗ nhà gian, khóe miệng giơ lên, câu lên một tia biên độ, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, thần thức của hắn một mực lưu lại tại các đại thế gia nhã gian bên trong. Nhã gian bên trong nội dung nói chuyện, hắn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Nếu như không phải cái này là Thiên Sầu vậy mà muốn đánh cái này màu đen quan tài nhỏ chủ ý, hắn cũng sẽ không như thế tranh đối cái này là Thiên Sầu. Đã cái này là Thiên Sầu dự định chơi, hắn liền không ngại cùng hắn chơi một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp kêu lên, người tới. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh kêu gọi, vẫn đứng ở ngoài cửa tên kia thị nữ lập tức đi đến, hướng Tiêu Trường Sinh đi một cái lễ, hỏi, không biết công tử có gì phân phó. Cho ta hướng nhà các ngươi tiểu tỷ mang một câu, liền nói ta hy vọng lại thêm một trận đấu giá, ta muốn đấu giá một bộ địa cấp thượng phẩm linh kỹ. Tiêu Trường Sinh nhìn qua tên này thị nữ nói thẳng, đối với tên này thị nữ mỗi lần nói chuyện với mình, đều muốn đối với mình đi một cái lễ, Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng là không còn gì để nói. Bất quá người ta nguyện ý, hắn cũng là không quan trọng, chỉ là nhìn cảm thấy khó chịu. Cái gì? Địa cấp thượng phẩm linh kỹ? Tên này thị nữ nghe nói Tiêu Trường Sinh, con ngươi đột nhiên khẽ giật mình. Không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Sinh, có chút không dám tin tưởng Tiêu Trường Sinh lời nói, hắn nhưng là rõ ràng Tiêu Trường Sinh buổi sáng mới cho Lý gia bán một bộ địa cấp công pháp, giờ phút này vậy mà lại muốn đấu giá một bộ địa cấp linh kỹ, trên người hắn đến tột cùng có bao nhiêu địa cấp linh kỹ. Đúng, địa cấp thượng phẩm một bộ trường pháp, còn không nhanh thông báo. Tiêu Trường Sinh nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, công tử xin chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo nhà chúng ta tiểu tỷ. Tên này thị nữ giật nảy mình, vội vàng nói, địa cấp linh kỹ cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, nếu như bởi vì việc này mà chậm trễ, nàng vị trí này cũng có thể thay người. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh liền phát hiện tên này thị nữ đi vào Lý Nhược Yên bên người, túi đầu tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói một câu, hồi lâu sau mới rời khỏi. Tiêu Trường Sinh rõ ràng có thể cảm nhận được Lý Nhược Yên trên mặt vẻ kinh ngạc. Cho tên này thị nữ giao phó xong về sau, Lý Nhược Yên lần này lần nữa đi vào trên đài đấu giá, nhìn xem chúng nhân nói, các vị, đầu tiên nói cho mọi người một tin tức tốt, bản điếm ngay tại vừa mới thu được một vị thần bí người bán yêu cầu, hy vọng lại thêm một trận đấu giá hội, mà bán đấu giá vật phẩm, là một bộ địa cấp thượng phẩm linh kỹ trường pháp đã qua trình bổn điếm chấn giữ trưởng lao xét duyệt, hoàn toàn chân thật, cho nên bản điếm do đó quyết định. Tại cái này thần bí, quan tài nhỏ về sau, lại tăng thêm một trận địa cấp thượng phẩm linh kỹ đấu giá. Lý Nhược Yên nhìn qua đám người chậm rãi nói, nếu như hắn không nói như vậy, người ở chỗ này căn bản không biết tùy tiện tin tưởng địa cấp thượng phẩm linh kỹ chân thực tính, nhưng nếu như là Lý gia xét duyệt về sau, như vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng. Cái gì, địa cấp thượng phẩm linh kỹ? Vậy mà xuất hiện địa cấp thượng phẩm linh kỹ, lại là một kiện địa cấp vật phẩm xuất hiện. Lần này cái này Lý ra cửa hàng xem như triệt để trở thành Thanh Vương thành thứ nhất đại thương trải, đoán chừng những cái kia không có tới người, cả người ruột đều sẽ hối hận mục nát, tuyệt đối nghĩ không ra này lại là một trận như thế hoành động đấu giá. Địa cấp thượng phẩm linh kỹ trường pháp. La Thiên Sầu nghe thấy Lý Nhược Yên, cả người con mắt đột nhiên tuôn ra một vòng kim quang, bọn hắn La gia chủ tu, chính là trường pháp, chỉ bất quá cao nhất một bộ trường pháp, cũng vẹn vẹn chỉ là địa cấp trung phẩm mà thôi. Giờ phút này xuất hiện một bộ địa cấp thượng phẩm công pháp, tuyệt đối là bọn hắn thứ cần thiết nhất, hắn giá trị vượt xa cái kia thần bí quan tài nhỏ, mặc dù đồng dạng là địa cấp vật phẩm, có thể thần bí quan tài nhỏ dù sao cũng là không tìm ra manh mối, có thể hay không mở ra quan tài hay là cái vị trí số, mà cái này địa cấp linh kỹ, lại là thực sự địa cấp linh kỹ. Chuyên mệnh lệnh của ta, để ra chủ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, càng nhanh càng tốt, cái này địa cấp thượng phẩm linh kỹ, ta La gia nhất định phải cầm tới. La Thiên Sầu lập tức đối bên người người kia quát. Đúng. Người kia nghe vậy, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi, không dám có chút trì hoãn. Cùng lúc đó, tên kia thị nữ cũng là đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh ngay tại nhã gian bên trong, cầm giấy bút không ngừng dẫn ra thiên địa linh khí đưa vào trong trang giấy, theo cuối cùng một bút rơi xuống, toàn bộ giấy trương lập tức buộc phát ra một trận mãnh liệt kim quang, liền bị Tiêu Trường Sinh bằng nhanh nhất tốc độ che cản. Đây chính là cái kia bộ địa cấp linh kỹ trường pháp, ngươi cầm đi giao cho các ngươi gia tiểu tỷ. Hắn tự nhiên minh bạch phải nên làm như thế nào. Tiêu Trường Sinh nhìn qua tên này thị nữ nói. Đúng. Tên này thị nữ gật đầu, mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Sinh làm những này là vì cái gì, bất quá nàng lại rõ ràng, Tiêu Trường Sinh chắc chắn sẽ không hại nhà bọn hắn tiểu tỷ, càng sẽ không hại bọn hắn Lý gia. Vị tiểu hữu này, đã ngươi nguyện ý lấy cao như vậy giá cả mua xăm cái này vật nhỏ, xem ra là tình thế bắt buộc, đã như vậy, Lao Phu liền đem cái này thần bí quan tài nhỏ tặng cho ngươi. Không phải lộ ra lão hủ cùng một tên tiểu bối đấu khí. Lão giả giờ khắc này ở Lý Nhược Yên nói ra địa cấp linh kỹ tin tức về sau, lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, những người khác trong đầu không khỏi lóe ra một cái tử, không biết xấu hổ. Ngoại trừ không muốn mặt, bọn hắn đã tìm không ra lời gì để hình dung La Thiên Sầu, rõ ràng là mình kêu giá cả cao không quá người ta, kết quả lại tại nơi này giả bộ như là mình thả Tiêu Trường Sinh một ngựa, đây không phải không muốn mặt là cái gì. Bản công tử lúc nào cần người khác nghệ tình rồi. Có năng lực ngươi liền tiếp tục nâng giá, bản công tử là có tiền. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, quắc. La Thiên Sầu sắc mặt hơi đổi, sắc mặt phát lạnh, đặt mông trực tiếp ngồi tại mình trên ghế bành, nhắm mắt ngưng thần, một câu cũng không muốn nói. Tốt, như vậy hiện tại cạnh tranh tiếp tục, bộ này từ hoàng cảnh cường giả trong hoàng lăng khai quật ra duy nhất vật bồi táng màu đen quan tài nhỏ, trên lầu vị khách quan kia đập giá 2.500 linh thạch, còn có hay không so cái giá tiền này cao hơn, nếu như không có. Như vậy kiện vật phẩm này liền về trên lầu vị khách hàng này cho nên 25 triệu một lần, 2.500 vạn lượng lần, 25 triệu ba lần. Keng. To rõ vô cùng chuông vang âm thanh vang lên lần nữa, truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Chương 80, vạn cân quan tài chân chính danh tự, cầu tiên hoa. Chúc mừng chữ thiên số 3 ở giữa chủ nhân thành công vỗ xuống thần bí quan tài nhỏ, giá cả cuối cùng 25 triệu linh thạch. Giải quyết dứt khoát về sau, Lý Nhược Yên mỉm cười hô. Trước đó mang vạn cân quan tài đến đây hơn 10 người địa linh cảnh cường giả lần nữa chật vật mang vạn cân quan tài hướng phía Tiêu Trường Sinh chỗ nhã gian mà đi, chữ thiên số 3 ở giữa chủ nhân, chính là Tiêu Trường Sinh. Cùng lúc đó, cầm Tiêu Trường Sinh vừa mới hoàn thành địa cấp thượng phẩm linh kỹ quyển trục tên kia thị nữ, giờ phút này cũng đã đi tới Lý Nhược Yên bên người, đem quyển trục thận trọng giao cho đến Lý Nhược Yên trong tay. Hơn 10 người địa linh cảnh cường giả mang vạn cân quan tài sau khi tiến vào phòng, phát hiện đấu giá vạn cân quan tài người, cũng chỉ là một tên tuổi tác không đến 16 tuổi thời niên thiếu, không khỏi toàn bộ đều nhịn được, mặc dù bọn hắn biết rõ mua xăm cái này thần bí quan tài nhỏ người mua tuổi tác không lớn, có thể tuổi đời này cũng chưa chắc quá nhỏ một chút. Có thể càng như vậy, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại càng tăng cẩn thận, một tên 16 tuổi thiếu niên có thể tùy tiện lấy ra 25 triệu linh thạch ra, như vậy thân phận của hắn đến tột cùng cường đại cỡ nào. Bọn hắn bất quá là nho nhỏ địa linh cảnh mà thôi, căn bản cũng không dám nghĩ lung tung, nhưng là bọn hắn rõ ràng, toàn bộ trong Thanh Vương Thành, chỉ sợ đều tìm không ra có thể dễ dàng như thế liền lấy ra hơn ngàn vạn linh thạch công tử thiếu gia. Liền đặt ở chỗ đó đi. Trông thấy những người này mang vạn cân quan tài tiến vào, Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, đối đám người quát khẽ. Đúng. Hơn 10 người địa linh cảnh cường giả nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, đem vạn cân quan tài thận trọng đặt ở nhã gian trung ương, lập tức mới thận trọng rời đi nhã gian, từng cái mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Đối mặt gã thiếu niên này, bọn hắn lại có một loại đối mặt hồng hoang manh thú sợ hãi. Quả nhiên là cái này quỷ đồ vật. Tiêu Trường Sinh đi vào vạn cân quan tài trước mặt, thần sắc hơi động một chút, ngẩng đầu nhìn một chút nóc nhà, mấy đạo thần thức lập tức từ nóc nhà rời đi. Tiêu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, một tay phất lên, hình thành một cái linh khí che đậy, trực tiếp đem toàn bộ nhã gian bao khỏa ở trong đó, có thể dùng 5 người có thể dò xét cái này nhã gian bên trong tình huống. Vạn cân quan tài tại Tiêu Trường Sinh sau khi đến gần, nguyên bản bình quân vô cùng màu đen quan tài vậy mà bắt đầu run rẩy lên, không ngừng phóng xuất ra từng đoàn màu đen khí tức, đem trọn cỗ quan tài nhỏ hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Thế nào, sớm như vậy liền không nhịn được muốn đem ta cũng nuốt. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, một đạo linh quyết trực tiếp đánh vào cái này vạn cân quan tài phía trên. Ầm ầm. Toàn bộ nhã gian bên trong lập tức truyền đến tiếng sấm rền vang bàn nổ vang, tại Tiêu Trường Sinh bàn tay đánh vào vạn cân quan tài bên trên trong nháy mắt, vạn cân quan tài tiến vào cũng bạo phát ra một đạo kinh khủng năng lực, từ trong quan tài trực tiếp phóng xuất ra, một đạo kinh khủng thần thức vọt thẳng vào Tiêu Trường Sinh trong óc. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh thần sắc biến đổi, nếu như chính diện giao thủ, hắn muốn hàng phục cái này vạn cân quan tài thật đúng là không có dễ dàng như vậy, có thể là cái này vạn cân quan tài vậy mà chết tử tế không sống vọt vào trong đầu của hắn, ý đồ thôn phệ thức hải của hắn. Trùng sinh đến nay, hắn mạnh nhất không phải thực lực của hắn, cũng không phải nhục thể của hắn, mà là thức hải của hắn. Đồng dạng cảnh giới người, thức hải càng cường đại, đủ khả năng thi triển thủ đoạn cũng liền càng mạnh, mặc dù hắn hiện tại thần thức chỉ là một sợi tàn hồn, nhưng lại là hàng thật giá thật đế hồn. Vâng. Quả nhiên. Ngay tại vạn cân quan tài thả ra thần thức xông vào Tiêu Trường Sinh thức hải một nháy mắt, một đạo vô thượng đế uy trong nháy mắt liền vọt ra, quét vào vạn cân quan tài đạo này thần thức phía trên. Ô! Vạn cân quan tài nhận biết hải ra thần thức phóng xuất ra một đạo thê thảm thét lên, cường đại thần thức trực tiếp bị đế uy xông rơi một nửa, sợ hãi muốn thoát đi ra ngoài. Đã tới, cũng không cần đi, diệt cho ta. Vâng! Theo vừa mới nói xong, vạn cân quan tài chỗ thả ra cái này một sợi thần thức, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh đế uy chấn áp, biến mất tại hắn trong thức hải. Ô, tại cái này sợi thần thức biến mất một nháy mắt, vạn cân quan tài đồng dạng phát ra một đạo thê thảm thét lên, vô luận là người hay là hung thú, hoặc là hung linh, thần thức mới là cường đại nhất, cũng là trọng yếu nhất. Thần thức chính là một người linh hồn bản chất nhất thể hiện. Chỉ cần thần thức bất diệt, dù là nhục thân bị hủy, cũng có thể lần nữa đoạt xá chúng sinh. Lúc đầu Thiên Đế lợi dụng cửu trọng thiên giới chấn áp, chính là linh hồn của hắn. Nếu như không phải hắn may mắn trốn thoát, có lẽ tiếp qua ngàn vạn năm, hắn cái này sợi thần thức cũng sẽ cuối cùng bị Thiên Đế chấn áp luyện hóa. Cho ta chấn. Tiêu Trường Sinh quát chói tai một tiếng, một trường lần nữa đập tại cái này vạn cân quan tài phía trên, kinh khủng linh lực bệnh thành từng đạo dây thừng, trực tiếp buộc chặt tại cái này vạn cân quan tài phía trên, quay chung quanh tại vạn cân quan tài phía trên cái kia từng đạo khói đen, trong nháy mắt bị đuổi tản ra sạch sẽ. Bị Tiêu Trường Sinh lợi dụng linh quyết chấn áp về sau, vạn cân quan tài lần nữa yên tĩnh lại, khôi phục được ngay từ đầu bộ dáng, phảng phất hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Hừ. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, không nghĩ tới cái này vạn cân quan tài vậy mà trực tiếp lâm vào ngủ say, cái này có thể dùng hắn căn bản không có biện pháp lại đối phó quỷ này động vật, bởi vì chỉ cần vạn cân quan tài một khi rơi vào trạng thái ngủ say, cho dù là đại đế, cũng căn bản không có cách nào mở ra vạn cân quan tài. Muốn mở ra vạn cân quan tài phương pháp chỉ có một cái, đó chính là trực tiếp hàng phục vạn cân quan tài, có thể vạn cổ đến nay, chưa từng có nghe nói qua có người hàng phục hơn vạn cân quan tài. Lúc đầu hắn đã từng may mắn gặp qua một lần vạn cân quan tài, bất quá cái kia một bộ vạn cân quan tài cũng sớm đã phát triển đến ước vạn cân trọng lượng, lấy hắn lúc ấy đế hoàng cảnh tu vi, căn bản cầm cái kia vạn cân quan tài không có biện pháp nào, thậm chí kém một chút liền bị vạn cân quan tài thôn phệ. Đây cũng là Tiêu Trường Sinh vì cái gì tại nhìn thấy cái này vạn cân quan tài thời điểm liền xưng hô hắn là quỷ đồ vật nguyên nhân. Nếu như có thể, hắn thật nghĩ cả một đời đều không cần gặp lại thứ quỷ này, bởi vì một khi gặp gỡ, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Phàm là vạn cân quan tài xuất hiện, tất có đại hung chi địa sắp hiện thế, mà vạn cân quan tài chính là cái này đại hung chi địa mở ra chìa khóa. Chỉ bất quá vạn cân quan tài cùng cái khác chìa khóa khác biệt chính là, cái này vạn cân quan tài chính là thiên địa tự nhiên thai nghén mà sinh, lấy sát khí thành hình, trước đó phát ra tại vạn cân quan tài chung quanh màu đen khí tức, chính là sát khí, mà vạn cân quan tài còn có một cái tên, chính là phệ hồn quan tài, thuộc về tam đại thiên địa linh bảo một trong. Một bộ vạn cân quan tài muốn ngưng tụ ra quan tài thể, chí ít cũng cần ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm mới có thể, thiên địa dựng dục ước vạn năm mới có thể ngưng tụ ra vạn cân quan tài, như thế nào dễ dàng như vậy sẽ bị người mở ra. Bởi vậy Tiêu Trường Sinh chưa hề yêu cầu xa vời qua mở ra phệ hồn quan tài dò xét tra lý mặt đồ vật, hắn muốn chính là thông qua cái này phệ hồn quan tài tìm tới cái kia đại hung chi địa, tiến vào bên trong cướp đoạt trong đó cơ duyên. Đại hung chi địa cũng mang ý nghĩa là đại kỳ ngộ chi địa, cũng là một lần kia để hắn từ trong đó đạt được một phần kỳ ngộ, tu vi cuối cùng đột phá bình cảnh, đạt tới vô số người tha thiết ước mơ đại đế cảnh, đế hoàng cảnh cùng đại đế cảnh mặc dù cùng thuộc tại đế cảnh, mặc dù chỉ kém một cái cấp bậc, mà hai thực tế chênh lệch lại là thiên xoa địa viễn, vạn cổ đến nay thành tựu đế hoàng người vô số, nhưng chân chính áp đảo vạn đế phía trên đại đế lại mãi mãi cũng chỉ có mấy cái như vậy.